Chương 1593, khôn sát. Nhiếp Thiên rất là phấn khởi. Trận chiến này, bởi vì Tân Quốc đại tồn đến, bởi vì Tử Vong Tang Trung tồn tại, hắn còn tưởng rằng sợ là phải bị đối phương trọng thương. Nếu như Đồng Lệ không có tới, chỉ bằng vào hắn một đạo chủ hồn, còn có ưu hồn quyền trượng, hẳn không có thể thắng được luyện ngục đại tôn. Mà dẫn hỏa sinh mục đại tôn một khối xương sọ, kích phát Tử Vong Tang Trung uy lực Tân Quốc đại tôn, vận dụng Tử Vong huyết mạch, đánh chính là huyết mạch của nguyên mục đại tôn đều sụt. Tại Du Kỳ Mạc thăm dò hàn đảm không xuất ra lúc, duy nhất có thể đạt tới cao cấp nguyên mục đại tôn, lại hoàn toàn không phải Tân Quốc đại tôn địch. Bởi vậy, bọn hắn phương này bại cục liền đặc biệt rõ ràng. Nhưng Đồng Lệ vừa đến, cục diện lại lần nữa nghịch chuyển. Hiểu rõ Hắc Ám Chân Đế, dung nhập khối Hắc Ám Ma Thạch kia Đồng Lệ, đối với tất cả yêu ma tộc tộc nhân đều có đủ lực áp chế. Cuối cùng, Hắc Ám Chi Vương chính là khư giới ma tộc chí tôn. Đồng Lệ tham ngộ ra được Hắc Ám lực lượng, nguồn gốc từ ma tộc chí tôn, bất luận là Hắc Ám Quan Luân hay vẫn là hai khối Hắc Ám Ma Thạch, đều là cấn lấy Hắc Ám ma lực của ma tộc chí tôn. Chíu. Đồng Lệ đầu ngón tay đâm đến chọc vào, bị Luyện Ngục Đại Tôn thả ra luyện ngục nghiệp hỏa, tử sát hồng điện, từng cái bạo diệt. Luyện Ngục Đại Tôn triệu hoán mà đến, thuộc về luyện ngục huyết hải ma vực, cũng bị Hắc Ám ma lực ăn mòn. Luyện Ngục Đại Tôn toàn thân khó chịu, cả người hào hùng khí huyết, bởi vì không cách nào cùng luyện ngục huyết hải dung hợp, uy lực giảm nhiều. Nhiếp Thiên hốt tiến lòng. Hô. Chủ hồn điều khiển động lên ngũ hồn quân trượng, hắn thoáng cái phiêu giật đến Tấn Cốt Đại Tôn chỗ. Tấn Cốt Đại Tôn khổng lồ cốt thân, cầm lấy Tử Vong Tăng Trung, hướng trung quanh tinh không, vô ý thức của ngoanh lạm tạc. Đồng. Tử Vong Tăng Trung mỗi oanh kích thoáng một phát, đều hình thành một đoàn kinh khủng tử vong phong bạo, giống như đem bóng tối đục mở một mảnh chân không, để cho Tấn Cốt Đại Tôn có thể ngắn ngủi xuyên thấu qua bóng tối nhìn ra chân thật. Hiển nhiên, vị này xuất từ cao giai đại tôn Bạch Cốt tộc, mặc dù là cực hạn bóng tối, cũng không thể hoàn toàn trói buộc hắn. Kình Thiên Cự Linh. Tử Vong Tăng Trung lại là một kích, gõ vào cha đặc duy khắc cái kia nguy nga như núi thân hình khổng lồ. Tử Vong Phong Bạo trước tiên hình thành, tại bao phủ cha đặc duy khắc lúc trước, chiếc kia kỳ trung bản thân cậy mạnh, liền chấn vai của cha đặc duy khắc, xương cốt một hồi khách khách nổ tung. Một đám mưa máu cũng từ cha đặc duy khắc vai bộc phát. Về sau, tự nhiên mà vậy bởi vì Tử Vong Tăng Trung hình thành phong bạo, mới đưa cha đặc duy khắc vây quanh. Cha đặc duy khắc, Nhiếp Thiên cả kinh, hắn có thể chứng kiến cha đặc duy khắc vai bạo liệt xương vỡ, rõ ràng đã bị Tử Vong Tăng Trung tác động, từng khối rơi vào trung miệng. Trong trung, mới thương bạch hỏa diễm nhen nhóm. Là ngươi? Huy động Tử Vong Tăng Trung, một kích về sau, lại ngắn ngủi thấy rõ xung quanh tình cảnh Tấn Cốt Đại Tôn, đồng tử như hai ngọn đèn xanh, âm trầm quỷ dị nói không nên lời, ngươi không có huyết nhục chi thân, ỷ vào Thiên Hồn Đại Tôn còn để lại ưu hồn quyền trượng, ta là không làm gì được. Nhưng ngươi, bản thể chân thân không ở, cũng đừng hòng làm gì được ta. Tấn Cốt Đại Tôn cười gằn, một đoạn trắng liếu có thủ, điểm hướng Lân Cận Tư Khoa Đặc. Này đầu lôi long, lập tức sẽ cùng Kình Thiên Cự Linh giống như, bị ta đập nát long cốt. Trong Tử Vong Tang Trung thương bạch hỏa diễm, thiêu đốt trở nên mãnh liệt. Từ trong ngọn lửa kia, giống như diễn sinh ra mười mấy loại tử vong pháp tác, muốn đem Tử Vong Chân Đế trải ra hướng Lôi Long Tư Khoa Đặc. Thương bạch hỏa diễm từ chuông miệng bay ra, cực nhanh hướng Hồn Nhiên Không Cảm Giác Tư Khoa Đặc. Con rồng kia thân mấy nghìn mét, quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chịt tia chớp cự long, rung đuôi lắc ý, giống như chỗ sung yếu cách bóng tối, muốn đoán được mục tiêu công kích. Chỉ tiếc, Đồng Lệ thả ra bóng tối lĩnh vực, chính là không khác biệt trạng thái. Một khi bị hắc ám lung cháo, là rất khó tránh thoát được, là không có khả năng như Đồng Lệ như vậy, xem bóng tối là ban ngày, đem hết thể thu hết vào mắt đấy. Bạch Cốt tộc, một vị cao giai đại tôn sao? Nhiếp Thiên đạo này chủ hồn, hốt phát ra kêu gọi. Kêu gọi đồng thời, u hồn quyền trượng lại một lần nữa bay khỏi, như thiểm điện, rơi vào Tử Vong Tang Trung gõ chỗ. Ầm. Tử Vong Tang Trung lần nữa đánh vào u hồn quyền trượng vẫn như cũ không mất một sợi lông, Lôi Long Tư Khoa Đặc cũng né qua một kiếp, không có bị Tử Vong Tang Trung trọng kích. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Một mảnh dài hẹp đục ngầu sông lớn, từ trong u hồn quyền trượng phiêu trồi lên. Hư ảo minh hà hiện lên một ít một thoáng, Nhiếp Thiên chủ hồn phát ra la lên, liền vượt qua tầng tầng không gian, giống như truyền đưa tới bên ngoài tỷ tỷ giảm, cũng dường như thông qua truyền âm mục đích địa kích phát ra không gian dị lực. Minh vực bùn thổ, xanh mờ mờ minh vực, xung quanh bao quanh năm đại vực giới, tinh thuần như biển minh khí, đem vùng thế giới này phong cấm, ngăn cách như sâu như biển. Trong lúc đó, có mãnh liệt không gian động tĩnh sinh ra. Tân chủ, tại kêu gọi chúng ta. Ngũ đại tà thần trong chốc lát từ năm đại vực giới gào thét mà ra, cũng mượn nhờ Thiên Hồn Đại Tôn tuyệt thế kỳ trận, động xuyên không lúc giữa, từ minh vực trong một hơi thở chống đỡ đạt tới Hắc Ám chi địa. Từng có một kinh thiên động địa khí huyết chi lực, thoáng cái nhét đầy tại vô tận Hắc Ám, khiến cho Đồng Lệ đều vì thế mà chấn động. Bén nhạy, cảm giác ra ngũ đại tà thần khí huyết Đồng Lệ, quyết định thật nhanh, vận dụng bí pháp. Bóng tối vô tận, thành từng mảnh đấy, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể nàng. Bóng tối khoảng cách tan hết. Trung Châu vực thiên ngoại, tinh khung khôi phục u ám lạnh như băng, ngũ đại giữ tận tà thần, ngay đầu tiên cắn xé hướng Tấn Cốt Đại Tôn, khiến cho hồi tỉnh lại Tấn Cốt Đại Tôn, tiếng kêu kỳ quái liên tục. Chiếc kia Tử Vong Tăng Trung, không biết chuyện gì xảy ra, đều bị lực lượng của thị sát tà thần đánh, từ Tấn Cốt Đại Tôn thoát ly. Tấn Cốt Đại Tôn cũng không có dư lực, dễ dàng đi kích phát Tử Vong Tang Trung lực lượng, đi cải biến thế cục. Chợt, tất cả nhân tộc thần vực giả, còn có đại tôn của cổ linh tộc, đều phát hiện Tử Vong lực lượng đối với trái tim áp chế đã không còn tồn tại. Yêu ma tộc, thị huyết đại tôn giao cho ta đánh chết. Doãn Hành Thiên cái thứ nhất mở miệng nói, đầy trời thông thần kiếm trận, khôi phục linh động, xen lẫn vì sáng lạn trí cực vong kiếm, đột nhiên liền đem thị huyết đại tôn bao bọc lấy. U tộc, thông u đại tôn, để ta đến đối phó. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, đem Tịnh Tiên Thần Mang cho kích thích ra, ánh sáng màu bạc như mưa to vậy, bao phủ hướng thông u đại tôn. Minh Hồn tộc, vị kia không biết tên đại tôn, ta đến thử xem. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông quát, ta tới giúp ngươi. Lôi Long Tư Khoa Đặc phụ hòa nói. Mạc Thiên Phàm cùng Tư Khoa Đặc, một người tộc một đầu cự long, đều tinh thông lôi đỉnh thiểm điện chi lực, cùng cấp bậc tu sấm xét người, bất luận đối với Tà Minh tộc, còn có Minh Hồn tộc tộc nhân cư giới, đều nhất định có ưu thế. Tư Khoa Đặc một vị, cùng Đoạn Hồn đại tôn chém giết, thì chưa chắc thất bại. Huống chi còn thêm một cái đằng trước, tại phù lục kia thu hoạch kỳ ngộ, thực lực tăng vọt một đoạn Mạc Thiên Phàm. Đoạn Hồn đại tôn lập tức lâm vào khẩu chiến. Nhân tộc Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển các loại, chờ thích hướng ánh sáng, mới chuẩn bị lúc động thủ, liền phát hiện 6 vị dị tộc đại tôn kia, cơ hồ đều bị người của Nhiếp Thiên, cũng hoặc là tượng gỗ của Nhiếp Thiên vây khốn. Nhiếp Thiên, này, Cơ Nguyên Tuyển ngạc nhiên. Tận khả năng phong cấm không gian, không nên cho bọn hắn chạy trốn khả năng. Nhiếp Thiên một lần nữa chấp trưởng U Hồn Quyền Trượng, nói, ta sẽ chịu trách nhiệm, lại để cho hồn phách của 6 vị đại tôn này đều chôn vùi vào đây. Bất luận vị đại tôn kia ở ta nơi này cây quyền trượng dưới, đều khó có khả năng như nhân tộc chúng ta giống như chạy ra một đám tinh hồn. Ta muốn bọn hắn triệt để chết ở chỗ này. Chương 1594, chém đầu. Trung Châu vực, ngoại giới tinh hà. Thông thần kiếm trận đan vào vong kiếm, dày đặc, bao phủ ở thị huyết đại tôn. Thị huyết đại tôn huy động huyết phủ, tức thì là bị phá khung kiếm một kích, cho chấn huyết phủ tích lưu lưu, thoát ly thị huyết đại tôn khống chế. Huyết phủ chỗ lướt qua, tinh hà giống bị nứt ra, một cái quỷ dị khe rãnh. Từ đó thấm ra sáng lạn nhiều màu lưu quang, có không biết không gian lực lượng bắn ra mà tới. Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo, liên tục thi pháp, dùng tự thân không gian dị lực, san bằng vỡ ra sau không gian, cũng cho phép chấn áp. Xoẹt. Đột nhiên, thị huyết đại tôn khí huyết hải đã bị thông thần kiếm trận đâm phá vỡ tới. Màu tím đậm khí huyết hải, như một khối màn sân khấu, đột nhiên trở nên rách tung tóe. Che chở thông thiên các ngàn vạn năm đấy, thông thần kiếm trận kia, vạn kiếm tế minh, có đạo đạo thần hà tách ra, diễn hóa ra kiếm đạo chân giải, có thông thiên các nhiều đời tiên hiền người có quyền kiếm ý, giống như đem khi còn sống thần thái bày ra. Chỉ thấy, hình như có từng vị quần áo tinh tế, nếp xưa đậm đà kiếm thần, huy động bóng kiếm. Bóng kiếm giống như vô cùng tận, dày đặc nhồi vào tinh không, nhồi vào. Thị huyết đại tôn hùng vĩ ma thân. Giang giác. Ngọc thạch vỡ vụn giống như, thị huyết đại tôn khủng bố ma thân, cái gọi là yêu ma bất diệt thể, liền dần dần vỡ ra. Từng giọt một tử thủy tinh tựa như tinh huyết, từ ma thân nhỏ xuống, tức thì là bị từng bó một kiếm quang, như điện giật trong. Tử thủy tinh vậy tinh huyết, đột nhiên bạo diệt, hóa thành từng sợi màu tím sương mù. Sương mù một lần nữa ngưng kết, huyết nhục lại lần nữa xây dựng, muốn hóa thành huyết nhục của thị huyết đại tôn, làm hắn khôi phục như lúc đầu, muốn đem yêu ma bất diệt thể lực lượng hoàn toàn phóng thích. Phá khung, thần phá trảm. Doãn Hành Thiên thần sắc nghiêm túc, dùng linh hồn điều khiển di chuyển thông thần kiếm trận, song cầm trong tay phá khung kiếm, nhẹ nhàng chém về phía thị huyết đại tôn. Phá khung kiếm lộ ra khí thế ác liệt, tựa như có thể chặt đứt quy tắc đại đạo, vỡ ra tinh khung thiên hà. Mũi nhọn vô cùng. Một đạo, giống như khai thiên lập địa thần mang, từ thị huyết đại tôn cái cổ xẹt qua. Đầu lâu của thị huyết đại tôn bỗng nhiên bay khỏi cái cổ, phóng lên trời. Bóng loáng như gương chỗ cổ, không thấy một giọt ma huyết, từng đám cây thô mềm dai gân mạch, con run giống như co giãn, giống như tưởng muốn đem thị huyết đại tôn ma đầu cho lôi kéo trở về. Chợt, đông một tiếng, thị huyết đại tôn liền tán giá giống như từng khối huyết nục, ngưng thành từng đạo màu tím cầu vồng, hướng về phía thị huyết đại tôn ma đầu mà đi, muốn đúc lại ma thân. Hiu hiu hiu. Chờ đã lâu thông thần kiếm trận, tái sinh dị biến, như năm màu thần điện, bốn phía chém chết. Đuổi giết huyết nhục phân thân của thị huyết đại tôn, đem bên trong từng sợi tinh luyện trí cực khí huyết cho một một chém chết. Thị huyết đại tôn nóng nảy, thịnh vượng khí huyết nhanh chóng tiêu tán. Ngao, ngao. Mất đi ma thân đầu lâu, còn đang gầm thét, không cam lòng gầm thét. Nhiếp Thiên kinh ngạc, u hồn quyền trượng của hắn, cách không hướng thị huyết đại tôn ma đầu, gõ đánh một cái. Một thanh diệu hồn mang từ u hồn quyền trượng báo táp mà ra, trong nháy mắt nhập thị huyết đại tôn mi tâm. Hồn phách của thị huyết đại tôn cũng bởi vì một kích như vậy, như bị ngân châm đâm rách khí cầu. Đột nhiên liền hỏng mất. Sau đó, chỉ thấy Doãn Hành Thiên cầm theo phá khung kiếm, một cái thiểm lược, liền truy đuổi đến thị huyết đại tôn ma đầu, không ngừng huy động phá khung kiếm, chém về phía thị huyết đại tôn ma đầu. Lớn đầu lâu, xương cốt từng đoạn vỡ vụn. Vị này hoành hành nhân giới, linh giới, tại Tử Tinh Hải thanh danh hiển hách yêu ma tộc đại tôn, ngay tại phá khung kiếm của Doãn Hành Thiên, còn có thông thần kiếm trận phía dưới, thần hồn câu diệt. Thị huyết đại tôn đã bị Doãn Hành Thiên giết chết. Yêu ma tộc, một vị trung giai đại tôn, liền chết như vậy sao? Đại tôn a. Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu cùng Đậu Thiên Thần cùng thần vực giả, nhìn qua thị huyết đại tôn trước bị chém đầu, lại bị thông thần kiếm trận của Doãn Hành Thiên, đem vô số cỗ huyết nhục phân thân đập nát, cuối cùng đem xương đầu, từng đoạn đập nát, đều mất tiếng kêu sợ hãi. Đoạn hồn đại tôn minh hồn tộc sẽ là kế tiếp. Tư Khoa Đặc Long tộc, mấy nghìn mét trắng lóa long thân, lân giáp dưới, đột nhiên dùng long huyết ngưng kết thành từng miếng bạo liệt lôi cầu, huyết mạch, long chi lôi bạo. Mấy trăm cái lôi cầu, suy suy vang dội, đem cư giới mà đến đoạn hồn đại tôn cho bao bọc vây quanh. Ầm. Ầm ầm. Lôi cầu đột nhiên làm nổ, đoạn hồn đại tôn nhà phía kia tinh không, như trong chốc lát biến ảo thành một tòa vân tiêu lôi trì, mà lại so với đại đa số vực giới vân tiêu lôi trì, kinh khủng mười mấy lần. Lôi cầu bạo liệt chi địa, có mười mấy loại lôi đỉnh thiểm điện huyết mạch pháp quy, như huyết chi tinh liệm, đột nhiên lóng lánh mà ra. Bị cuồng bạo lôi đỉnh thiểm điện chìm ngập đoạn hồn đại tôn, đủ loại minh hồn tộc tà ác hồn thuật, trận một ngưng kết ra, đã bị lôi đỉnh thiểm điện cho cất diệt, một lần đều không thể thành công. Lôi long, thân thể của đoạn hồn đại tôn tại lôi đỉnh thiểm điện cọ rửa dưới cũng biến thành cháy đen. Hắn lòng nóng như lửa đốt, cũng hiểu rõ thân là minh hồn tộc tộc nhân, đối mặt như Tư Khoa Đặc vậy lôi long, hắn vốn là không nhỏ hoàn cảnh xấu. Chíu, u, đoạn hồn đại tôn bị ép vận dụng huyết chi cấm thuật, ngưng làm một luồng thanh ngông điện quang từ cái kia cuồng bạo sấm sét khu vực bay khỏi. Sau đó, đột nhiên hắn sợ hãi phát hiện, hắn lại xâm nhập mặt khác một mảnh bạo liệt lôi đỉnh cấm khu. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, tế ra thần chi pháp tướng, hóa thành một đầu thôn lôi kình, không ngừng phun ra một mảnh dài hẹp thô như trụ trời lôi đỉnh thiểm điện, hình thành một mảnh khác lôi đỉnh cấm điện. Vừa nhìn đoạn hồn đại tôn, quả nhiên ở dưới sức mạnh của Tư Khoa Đặc, cho rằng tìm được yếu nhất phương vị xâm nhập, hắn liền lai kính. Lôi luyện chúng sinh. Từng đạo lớn lôi đỉnh quang trụ, như thác nước, thẳng tắp đập đến trên người đoạn hồn đại tôn, khiến cho thân thể của đoạn hồn đại tôn kia xoẹt xoẹt địa, bị vô số điện rắn bò đầy. Điện xà, liều mạng đi đoạn hồn đại tôn trong cơ thể chui vào. Thân là minh hồn tộc tộc nhân, trong thân thể linh hồn xào huyệt, lôi đỉnh thiểm điện chi lực, một thẩm thấu vào trong cơ thể, tổn thương liền là linh hồn căn bản. Đoạn hồn đại tôn đột nhiên buồn bã kêu rên ra. Thị huyết đại tôn đã xong, đoạn hồn đại tôn cũng sắp không được. Cầm giữ ưu hồn quyền trượng nhất thiên, nhìn khắp bốn phía, đông nhiên thì hoàn toàn yên lòng. Ngũ đại tà thần hợp lực, vẫn còn cắn xé tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc, thông qua năm tòa thạch tượng phong cấm còn sót lại khí huyết, lực lượng tăng vọt ngũ đại tà thần, đối mặt với tử vong tang trung rời tay tấn cốt đại tôn, ở vào thượng phong. Xương cốt của tấn cốt đại tôn bị ngũ đại tà thần đánh, xương cốt đều dần dần lộ ra vết rạn. Ưu tộc bên kia, thông ưu đại tôn bị du tố anh huyền thanh cung cuốn lấy, mà luyện ngục đại tôn yêu ma tộc thủy chung không thể thoát khỏi đồng lệ, bị hắc ám quang luân kia áp chế, cái kia mảnh luyện ngục huyết hải hay vẫn là đen xì như mực. Cảnh giới nhập thần huyết linh tử, dùng sức một mình nhẹ nhõm vây khốn áo phi lị nhã. Địa ngục, thị huyết, áo phi lị nhã ba vị yêu ma, thông ưu, mất hồn cùng tấn cốt ba vị đại tôn, tổng cộng sáu vị xâm phạm đại tôn, hoặc là đã chết, hoặc là bị nhốt. Người ra tay đều là hắn bên này người. Chút bất chi bất giác, ta bên này chiến lực đã hùng hậu cường đại như đây. Nhìn xem trong chiến đấu những người kia, nghĩ đến mình bản thể chân thân vẫn còn trùng kích thần vực trạng thái, nghĩ đến Bùi Kỳ Kỳ còn chưa trở về. Nhiếp Thiên lần thứ nhất sinh ra, nhân giới, linh giới cùng khư giới, bất luận chủng tộc gì, cái gì thế lực, hắn cũng dám đánh một trận tin tưởng. Chương 1595, bước vào thần vực. Thất tinh giới hải. Ở đằng kia bảy viên tĩnh mịch trên tinh thần, tọa lạc phần đông dị tộc chiến hạm. Các loại ly kỳ cổ quái kiến trúc quần. Dị tộc sớm đã thay thế nhân tộc, trở thành mảnh kỳ địa chủ nhân. Ở chỗ sâu trong giới hải, rất nhiều quỷ dị năng lượng rung động, là giới môn kia cung cấp lực lượng chèo chống, khiến cho khư giới ba đại kỳ tộc có thể không chướng ngại đấy, chạy suốt nhân giới. Ma tộc trên mặt đất, A Gia Toa sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kinh thét lên, thị huyết chỉ sợ vẫn lạc. Tại nàng lồng ngực phương vị, nổi lơ lửng một thủy tinh trong suốt dụng cụ trong chứa một dọn, thỉnh thoảng tách ra tử sắc ma quang tinh huyết. Tích tinh huyết kia chính là thị huyết đại tôn cố ý lưu lại, là gắn lấy hắn đủ loại huyết mạch chân lý. Cái gì? Phụ trên gần tử tinh, nghìn hồn đại tôn một đạo phân thân, còn có bạch cốt tộc, kia minh hồn tộc tộc nhân hắn, chớp mắt đã tới, cũng kinh ngạc mà nhìn một tích tinh huyết kia. Như một khối tử thủy tinh, thuộc về tích tinh huyết kia của thị huyết đại tôn, từ đó dần hiện ra thị huyết đại tôn vặn vẹo thống khổ hồn ảnh. Nhiều tiếng thê lương chí cực tiếng rít, do khối tinh huyết kia đứt quãng truyền đến. Rất nhanh, tử thủy tinh vậy một tích tinh huyết, liền đã không còn hồn ảnh của thị huyết đại tôn. Yêu ma tộc vị trung giai đại tôn này hẳn là tạm thời tiêu diệt. Nghìn hồn đại tôn nhìn một hồi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, kỳ quái, sáu vị đại tôn đều xuất hiện di chuyển, đi linh giới giải quyết nhiếp thiên một đạo chủ hồn, bị phá hủy sinh mệnh cổ thụ, không nên gian nan như vậy à? Thị huyết đại tôn gặp chuyện không may, tấn cốt đại nhân bạch cốt tộc ta có thể hay không? Một vị bạch cốt tộc tộc nhân mất tiếng kêu sợ hãi. Nghìn hồn đại tôn lạnh lùng xem ra, tấn cốt đại tôn cầm trong tay tử vong tăng trung, tại giờ này ngày này linh giới ta không cho rằng có người nào đó có thể uy hiếp được hắn. Trừ phi, sinh mệnh cổ thụ của một tộc, thời gian ngắn lớn lên. Ma tộc Ga Gia Toa chen vào nói, ngoại trừ Tân Cốt Đại Tôn, còn có Luyện Ngục Đại Tôn đã ở hai vị cao giai đại tôn hợp lực, tại linh giới chân chính điên phong đại tôn, từng cái biến mất tại khư giới lúc, có thể có gì ngoài ý muốn. Nàng không tưởng tượng ra. Chiến đấu, tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghìn Hồn Đại Tôn suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ là Nguyên Mục Đại Tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, ngay ngắn đi đến Trung Châu vực rồi. Thị Huyết Đại Tôn như vẫn tịch, Nguyên Mục Đại Tôn kia cùng cổ linh tộc ba vị đại tôn, hẳn đều sẽ chết. Tổn thất một thị huyết, đổi lấy linh giới chiến dịch thắng lợi, cũng không phải khó tiếp nhận. Hắn cảm thấy, thị huyết đại tôn có thể là bị cổ linh tộc ba vị đại tôn, trước khi chết, dùng ngọc đá cùng vỡ phương thức chém giết rồi. Nếu như là vậy, A Gia Toa Ma tộc nhẹ gật đầu, dù sao thị huyết đại tôn một giọt sống lại tinh huyết, ở trong tay của ta đảm bảo, chờ chúng ta kỳ khai đất thắng, trở về khư giới. Dùng tộc ta tràn đầy tài nguyên, trợ thị huyết đại tôn khởi tử hoàn sinh, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Ngươi suy nghĩ như vậy, ta an tâm. Nghìn Hồn Đại Tôn nở nụ cười. Nhưng mà, hắn chỉ nở nụ cười vài cái, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn tại phía xa khư giới một đạo phân hồn, tại Minh Hồn tộc bản thổ, Ám Hồn vực, đạt được một tin tức kinh người. Đoạn Hồn Đại Tôn chết trận. Đại tôn của Minh Hồn tộc, ra ngoài trinh thời gian chiến tranh, sẽ còn sót lại một đạo bổn nguyên hồn hỏa tại trong tộc, hồn hỏa cùng bổn hồn liên hệ, có thể xem ra bổn hồn tình trạng. Đoạn Hồn Đại Tôn một ít đám hồn hỏa, bởi vì chủ hồn phái diệt, trở nên như nến tàn trong gió giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ý vị này, cố ý đi linh giới trợ chiến Đoạn Hồn Đại Tôn, cũng giống như thị huyết đại tôn, đã gặp phải ngoài ý muốn. Một thị huyết, nếu như là ngoài ý muốn, tử vong của Đoạn Hồn Đại Tôn kia, không thể lại gọi ngoài ý muốn. Nghìn Hồn Đại Tôn cũng đã không thể gắng giữ tỉnh táo, tranh thủ thời gian ra lệnh, muốn những cái kia rơi là tả nhân giới khắp nơi cường giả của tinh vực, lập tức trở về. Tiến vào tộc nhân của linh giới, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, chúng ta chuẩn bị cứu viện. Trung Châu vực bên ngoài, một cái khe hở không gian nứt ra, không ngừng có tàn chi toái nhục rơi vào cái kia khe hở không gian, chợt biến mất. Cơ Nguyên Tuyền vận dụng không gian lực lượng, duy trì lấy khe hở tồn tại. Chết trận thị huyết đại tôn, bạo liệt đầu lâu, đồng đồng huyết vũ thì nát, được lực lượng của Doãn Hành Thiên tác động, đều rơi vào cái kia cái khe hở, lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn Hồn Đại Tôn Minh Hồn tộc, bị Mạc Thiên Phàm, Tư Khoa Đặc liên thủ, vây nám đen thi thể, cũng bị một mảnh dài hẹp lôi điện xả động. Chậm rãi, bay vào cái kia khe hở không gian. Bởi vì lực lượng của Cơ Nguyên Tuyền, mà tách ra khe hở không gian, giống như là một trường khát khao tham lam cự thú miệng, nuốt hết lấy một khối khối thi thể, giọt máu, xương vỡ. Còn đang chiến đấu, thương thế trên người dần dần tăng thêm kia hơn đại tôn, nhìn xem cái kia khe hở không gian, đều không rét mà run. Khe hở không gian liên tiếp chi địa, mục tộc chủ vực. Tàn chi toái nhục của thị huyết đại tôn cùng Đoạn Hồn đại tôn, xương cốt, huyết trích tử, từ khi khe hở cực nhanh đi ra, đã bị mục tộc chủ vực lực hút bao lấy. Khối lớn huyết nhục, khớp xương, như mưa to rơi vào mục tộc cái kia mảnh cấm địa. Cái kia mảnh Nhiếp Thiên ngưng luyện bản thể, hướng thần vực cảnh giới đột phá chi địa. Ông ngao, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, thân thể trần truồng, như một cái từ cổ chí kim tồn tại thiên thần, mỗi một khối cơ bắp đều tựa như tràn đầy hủy thiên diệt địa bạo tạc lực. Bản thể dưới chân chính là khối kia xanh mơn mởn đấy, sinh cơ bừng bừng lục địa. Thảo Mộc Thánh vực nhận lấy Đoạn Hồn Đại Tôn, thị huyết đại tôn chân tay của xương vỡ, chỉ thấy những máu thịt kia vừa rơi xuống, bị sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên thu nạp, bị huyết nhục nuốt hết chuyển hóa. Hai vị đại tôn mênh mông khí huyết ngay tại bản thể của Nhiếp Thiên bên trong bị lần nữa tẩy rửa ngưng luyện, đồng sinh cơ đậm đà thảo một thánh vực đống nhiên tách ra như biển xanh vậy thần bí ánh sáng chói lọi, một mảnh dài hẹp lạc ấn lấy sinh mệnh chân đế lưu quang ngay tại thánh vực trong tái sinh dị biến hóa thành từng đạo cầu vồng dáng ngũ sắc, giống như đem thảo một lực lượng áo nghĩa cứng rắn tăng lên một đoạn. Trong chốc lát thảo một thánh vực hoàn thành lột xác, do thánh nhập thần, thảo một thần vực lột xác sau thảo một thần vực nhìn qua tựa như một khối tinh khiết khổng tỷ vết lục phỉ thúy, xanh làm tâm thần người ta mê say. Một thoáng về sau, thánh linh thụ trên thảo mộc thần vực, từng bụi tham thiên của mộc mới lần nữa lóe ra. Hô, xanh tươi rực rát thảo mộc thần vực, đột nhiên từ mộc tộc chủ vực cực nhanh đi ra, thoáng cái liền đâm phá giới vách tường, chống đỡ đạt tới mộc tộc chủ vực bên ngoài tinh hà, như một mới lạ màu xanh lá thiên địa. Thảo mộc thần vực đột nhiên cương ép xâm nhập, bị Nhiếp Thiên tinh thần phân hồn nắm trong tay tinh thần thánh vực. Trong thảo mộc thần vực, đậm đà thảo mộc sinh cơ, hóa thành năng lượng tinh thuần khê hà, dung nhập tinh thần thánh vực. Như là chất xúc tác giống như, rõ ràng làm tinh thần thánh vực kia rực rỡ hào quang, trở nên tinh quang chói mắt. Trong đó thiên tinh hoa, chỗ diễn hóa ra tới tinh thần kỳ cảnh, phía dưới hư ảo tinh hà, giống như hóa thành chân thật, viên viên tinh thần như kim cương. Tinh thần thánh vực, thiên tinh hoa, cuối cùng bị thảo mộc thần vực kích phát, cũng đang lột xác. Sau đó, thì là hỏa diễm thánh vực. Thảo mộc thần vực, không bàn mà hợp ý nhau sinh mệnh huyết mạch của ta, đây mới là nhập thần mấu chốt. Thảo mộc thần vực hình thành, trực tiếp thôi hóa hết thảy, làm ta thần vực đột phá, lập tức trở nên nước chảy thành sông. Chương 1596, đánh bại. Nhập thần. Luyện khí sĩ tuyệt đối, bước vào thánh vực giả không có 1000 cũng có mấy trăm, có thể thần vực giả, mãi mãi cũng là giải rác. Như Lệ Văn Pháp, Trương Khải Linh thế hệ, tại thánh vực hậu kỳ dừng lại 1000 năm, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm thần vực đột phá. Đây là bởi vì thần vực đột phá, một cái sơ sẩy, nhẹ thì chuyển thế trọng tu, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Có thể thành công phá cảnh người, trong trăm không có một. Suy suy. Bởi vì thảo mộc thần vực tối hóa, Nhiếp Thiên tinh thần thánh vực, Hỏa Diễm thánh vực đều đang chậm rãi do thánh nhập thần, sinh ra vô cùng biến hóa. Sáng chói tinh hà vậy thánh vực, lột xác thành thần vực, tinh thần như kim cương, rơi ở thiên tinh hoa. Từng đạo tinh thần pháp tắc, ngay tại thần vực trong diễn hóa, đủ loại Nhiếp Thiên tìm hiểu toái tinh quyết, tinh lạc, tinh thước, tinh liên cùng tinh thần linh quyết, đều giống như biến thành đại đạo kinh lạc, khắc ở thần vực bên trong. Bên kia, Nhiếp Thiên Hỏa Diễm thánh vực, thác ấn đến Viêm Lục thần bí hàng ngũ, đang tiến hành nhỏ xíu thay đổi. Trận liệt văn lạc, ngưng thành hỏa diễm mũi nhọn ánh sáng, điều điều mũi nhọn ánh sáng đều đại biểu cho một loại huyền ảo phức tạp hỏa diễm chân đế. Trong chốc lát, thảo mục của Nhiếp Thiên, hỏa diễm, tinh thần phân hồn đều giống như lớn mạnh. Trong phân hồn, ánh sáng lung linh, đại đạo pháp tắc nổ vang. Đủ loại trước kia Nhiếp Thiên không có tìm hiểu, liên quan đến tinh thần, thảo mục, hỏa diễm chân lý, từ vô tận huyết hải cảm giác sinh mệnh tuyệt diệu, tại thời khắc này đều giống như bỗng nhiên rõ ràng. Hô. Nhiếp Thiên cầm trong tay U Hồn Quyền Trượng chủ hồn, lại từ cái kia cơ nguyên tuyển tê liệt khe hở không gian, thiểm lược mà tới. Đùng. Thảo mục tinh mang, hỏa diễm lưu quang, tinh thần viên bi, từ khác nhau thần vực cực nhanh mà ra, đổ vào đến chủ hồn, tẩy tinh lọc lấy chủ hồn. Chủ hồn, chờ đây lấy hết thảy, chính là ba đại phân hồn căn bản, bên trong ẩn chứa đủ loại linh hồn chân đế, thiêu đốt lên bổn nguyên hồn hỏa. Giờ phút này, được phân hồn tôi mài mạch lạc, hắn chủ hồn sinh ra một loại sạch sẽ dơ bẩn, rất nhỏ cặn bã đều bị luyện hóa hết minh tính cảm giác. Không cần mượn nhờ U Hồn Quyền Trượng, hắn cảm chi năng lực đều trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cái loại này linh hồn đặc biệt trong vắt cảm giác, chính là đại đa số thần vực cường giả ỷ lại địch hồn nguyên dịch tẩy rửa về sau mới có thể đạt tới trạng thái hồn niệm kéo dài. Đáy lòng của hắn nói thầm, sau đó liền phát hiện hắn linh hồn ý thức như cuốn sạch bát phương bầu trời thủy triều, dùng khó có thể tưởng tượng cực nhanh, thoáng cái liền lan truyền đến xung quanh tinh hà. Lẻ tẻ lấm tấm rất nhỏ linh hồn khí tức đều có thể bị kia cảm giác. Nếu như hơn nữa U Hồn Quyền Trượng lực lượng chứ, nghĩ như vậy, hắn chủ hồn cùng U Hồn Quyền Trượng câu thông, hắn tản mát mở linh hồn ý thức, giống như hỗn hợp đến điều điều hư ảo ở chỗ sâu trong minh hà, cái loại này kéo dài mở rộng phạm vi, xa xa chống đỡ đạt tới cái khác ở chỗ sâu trong tinh vực. Trong chỗ u minh, hắn lại vẫn dám mơ hồ cảm thụ ra, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, còn có tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc hồn di chuyển. Trung Châu vực, cách một tộc chủ vực, không biết cách xa nhau xa xôi bao nhiêu tinh hải. U Hồn Quyền Trượng, không hổ là thiên hồn đại tôn đã từng là tuyệt thế hồn khí. Nhiếp Thiên kinh hỉ ngoài, lần nữa thay đổi hồn thuật, quắc khẽ, linh hồn đại giáo bản. Cách kia ngoài ngàn dặm hôn ám tinh hà, nổi lơ lửng một khối cực đại thiên thạch, đột nhiên xoẹt xoẹt địa, hóa thành một đá. Hồn lực của hắn, ở tại vận dụng hồn thuật về sau, có thể cắt sắt phá thạch, có thể nghiền nát vật dụng thực tế. Thiên thạch, bởi vì hồn thuật xoắn giết, đều vặn thành một mịn. Nhiếp Thiên không ngừng được phát ra quát nhẹ một tiếng, toàn bộ người đều kích động, thần vực cảnh, cùng thánh vực hoàn toàn khác biệt, hồn lực có bản chất tính khác nhau. Thánh vực cấp bậc, hồn lực của hắn hay vẫn là vô hình chi vật, có thể cảm giác, có thể xâm nhập đối phương linh hồn thức hải, dành cho linh hồn trọng thương. Có thể thánh vực cấp bậc hồn lực, như cũng không có biện pháp như linh lực giống như phá hủy kiên cố thật thể, đối với đồ vật, không có quá nhiều lực phá hoại. Thần vực hoàn toàn cũng không giống nhau. Khi hắn thời khắc này trong cảm giác, hắn từng sợi hồn lực đã có thể hư ảo vô hình, do thám biết, cảm ứng hồn linh, có thể đối với hư ảo chi hồn tạo thành tổn thương, còn có thể như lưỡi dao sắc bén, kim châm, lưới sắt dành cho huyết nhục sinh linh xương cốt, tảng đá, đồ vật, tạo thành cùng loại với linh lực vậy đã kích vết thương. Thân vực về sau, hồn lực đã có thêm nữa huyền bí biến hóa. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Từng sợi hồn lực như không nhìn thấy lãnh điện tại tinh không bay vụt, rất nhiều bể nát tinh hà cạn bã đều đột nhiên bồng địa bạo diệt. Câu hồn lưu thủ, hồn chi ám mạc, hồn chi chấn đãng. Từ trong minh hà tìm hiểu, nguồn gốc là từ thiên hồn đại tôn các loại tinh diệu hồn thuật, hắn đều một khi thi triển. Một cái giữ tận thanh lưu tay khổng lồ đột nhiên dùng hồn lực ngưng kết, nếu như có thể nắm lấy vòng trời, khiến cho tinh hải vặn vẹo sụp đổ. Ầm. Thanh lũ tay khổng lồ phát hướng một khối khác cực đại thiên thạch, cái kia thiên thạch lập tức tứ phân ngũ liệt. Phía sau hồn chi ám mạc, hồn chi chấn đãng, chỉ cũng bị kia diện hóa đi ra, đều không còn là đơn thuần tổn thương hồn linh, mà là đối với huyết nhục vật dụng thực tế, cũng có đủ đồng dạng lực lượng. Thiên hồn đại tôn, căn bản không cần huyết nhục thân thể, chỉ cần linh hồn đủ cường đại, dạng gì chiến đấu đều có thể áp dụng a. Nhiếp Thiên càng là đi thử nghiệm, càng là sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới bước vào thần vực sau này, hồn lực lại lợi hại như thế, không còn là chỉ có thể nhằm vào linh hồn lực lượng. Hô. Dần dần, thảo mục, tinh thần cùng hỏa diễm tam đại thần vực, nếu như hình dáng ban đầu lúc, vờn quanh người. Bản thể, chân đạp thảo mộc lục địa, bên ngoài hoàn là hỏa chi hải dương, đỉnh đầu cùng rất ven thì là một mảnh mênh mông bao la mờ mịt, sao lốm đốm đầy trời thần bí tinh hà. Thiên tinh hoa như thủ hộ thần giống như cao cao đứng sững ở đỉnh đầu tinh không, trợ giúp hắn duy trì lấy tinh thần bầu trời ổn định. Thánh linh thụ còn có cái kia 72 cây cổ thụ đổi thành sinh cơ bừng bừng, còn đang không ngừng tưởng muốn từ trong tinh hà hấp thu thảo mộc lực lượng, trợ đi thảo mộc thần vực nhanh chóng biến hóa. Dương dực trong biển lửa thác ấn đến viêm lục thần kỳ hàng ngũ, có thể câu thông cực viêm tinh vực, có thể cùng viêm lục liên hệ, tách ra khe hở không gian, còn thỉnh thoảng lướt đi ra tàn chi toái nhục. Tàn chi toái nhục đều là đại tôn thi cốt cạn. Hô, Nhiếp Thiên chủ hồn đột nhiên chìm rơi xuống linh hồn thức hải, đồng tử phút chốc minh diệu như mặt trời. Sinh mệnh cấp thủ, do cái kia khe hở không gian cực nhanh mà đến, tất cả tàn chi toái nhục đều bị kia trong một hơi thở thu nạp, ngưng thành tinh thuần nhất khí huyết, kết làm một giọt tích tinh huyết. Đoạn hồn đại tôn cùng thị huyết đại tôn huyết nhục năng lượng cũng chạm vào thần vực đột phá, chẳng qua là sinh mệnh huyết mạch của ta còn không có thể tích góp dư thừa lực lượng, là vòng tiếp theo lộ sắc mà ở ẩn. Nhiếp Thiên âm thầm nói nhỏ, không ngờ tới, lần này ta tu nhân tộc cảnh giới, trước tiên bước vào thần vực, sinh mệnh huyết mạch ngược lại theo sau. Di vãng, hắn huyết mạch tốc độ tiến cấp đều vượt qua nhân tộc cảnh giới. Đây là bởi vì, trước kia hắn đều có đầy đủ huyết nhục tinh khí, thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch khẩu vị, khiến cho ở ẩn xuống, chờ lộ sắc thời cơ đã đến. Nhưng hôm nay, hắn như cũng là cựu giai các loại huyết mạch giai. Cựu giai, hướng thập giai đại tôn lộ sắc, cần huyết nhục tinh khí tràn đầy như biển sâu, quả thực vô cùng tận. Trung Châu vực bên kia còn có mấy vị dị tộc đại tôn, hơn nữa còn có luyện ngục đại tôn yêu ma tộc. Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong sát cơ nồng nặc bắn ra, vị luyện ngục đại tôn kia tại tuyết vực trọng thương chữa duệ, đánh bại Du Kỳ Mạc, chiến tích bưu hãn, lại còn coi chính mình vô địch. Cũng tại lúc này, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ hồn niệm từ một tộc chủ vực truyền đến, chúc mừng ngươi cuối cùng thuận lợi bước vào thần vực. Thần vực ngươi tin tưởng đủ để hóa giải nhân giới nguy nan. Ta đi trước Trung Châu vực, đem linh giới phiền toái xử lý sạch sẽ. Nhiếp Thiên mím môi, cười hắc hắc, sẽ không quá lâu, ta sẽ trở lại tới cảm kích ngươi. Hắn từ cái kia nứt ra khe hở không gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa chân chùi thân thể, khi tiến vào chốc lát, phủ thêm viêm long khải, cũng cứ gọi ra cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt. Vẹn vẹn một thoáng, hắn ngay tại Trung Châu vực lại hiện ra. Hắn nhìn lần thứ nhất thấy, chính là cơ hủy diệt chi nhận áo phi lị nhã, liền không chút suy nghĩ, hắn nắm tay, dùng kình thiên chi nộ phương thức đánh tới hướng áo phi lị nhã. Tinh không giống bị cứng rắn đục mở một cái giếng lớn. Tinh thần, hỏa diễm, thảo mục, khí huyết cùng hồn chi lực mãnh liệt đi miệng giếng sụp đổ, tại miệng giếng hình thành một mảnh quỷ dị chân không. A, áo phi lị nhã tinh huyết thiếu đốt, dùng hủy diệt chi nhận ngạnh kháng thứ nhất quyền. Ầm, động trời nổ đùng ở bên trong, hủy diệt chi nhận hóa thành lưu quang biến mất, tiến giai thành đại tôn áo phi lị nhã, yêu ma bất diệt thể bởi vì một quyền cuồng bạo hung uy lại mãnh liệt bạo liệt. Chương 1597, có thể nói vô địch. Ken két. Vậy ra rời đi hủy diệt chi nhận, tỏa ra ma quang, nhao nhao nổ. Chật, liền chuôi này ma nhận đều không chịu nổi cuồng bạo lực lượng của Nhiếp Thiên, đột nhiên vỡ vụn. Một đám quỷ dị hồn linh, do vỡ vụn ma nhận bay ra, hốt hướng phía ma vực yêu ma tộc bỏ chạy. Hồn linh là hủy diệt chi linh. Nhiếp Thiên, yêu ma tộc nhất đại thiên tiêu, bạo diệt thời khắc, không cam lòng tiếng rít. Có thể áo phi lị nhã ma thân, như trước bởi vì Nhiếp Thiên một quyền, không ngừng mà bạo liệt lấy. Đồng. Đồng đồng. Bạo liệt huyết đục khối, muốn đu đúc lại bị một quyền kia uy lực còn lại, một luồng sóng mà nhiều lần đánh thẳng vào. Sau đó, chỉ thấy huyết nục của áo phi lị nhã, từ lớn, nổ nứt làm khối nhỏ, từ khối nhỏ lại bạo vì đầy trời huyết vũ, lần nữa nổ tung, thành nhiều bó màu tím sương mù. Huyết mạch phản tổ, tế ra yêu ma bất diệt thể áo phi lị nhã, cũng có cao mấy nghìn mét lớn. Nhưng tại Nhiếp Thiên nhất thức kình thiên chi nộ dưới, lại bị đánh bể ma thân, bạo diệt vì bồng đồng huyết vũ, thật sự là nghe rợn cả người. Yêu ma tộc, tân tấn đại tôn áo phi lị nhã, cư nhiên bị Nhiếp Thiên một quyền, cho sinh sôi đánh chính là bạo thể mà chết. Đầu tiên thần phái tinh cổ điện, thần sắc có một lát ngốc trệ. Nhiếp Thiên chưa hiện ra trước, hắn đang giúp huyết linh tử đi vây đánh lấy áo phi lị nhã. Cùng áo phi lị nhã đánh nhau kịch liệt một hồi, hắn đối với chiến lực của áo phi lị nhã, còn có chuôi này hủy diệt chi nhận, có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Trong lòng tự hỏi, dùng hắn lực lượng của cá nhân là không có khả năng chiến thắng áo phi lị nhã đấy. Chủ yếu của áo phi lị nhã đối thủ cũng không phải hắn, mà là huyết linh tử. Sơ giai đại tôn mà thôi. Khổng lồ hóa về sau, như núi non trùng điệp vậy Nhiếp Thiên, nhẹ giọng nói nhỏ, vận chuyển sinh mệnh cấp thủ. Chỉ thấy bạo diệt về sau, hóa thành màu tím huyết vụ áo phi lị nhã, từng bó nồng đậm sương mù, lập tức được Nhiếp Thiên sinh mệnh khí tức dẫn dắt, đông nhiên liền tụ đến. Lũ sương mù tím chui vào đến Nhiếp Thiên da thịt lỗ chân lông, trở thành lực lượng của Nhiếp Thiên nguồn suối. Cái thanh kia kỳ quỷ u hồn quyền trượng, tức thì là bị Nhiếp Thiên gọi ra, hướng phía hư vô chỗ, điểm một cái. Hô. Áo phi lị nhã tản hồn ý niệm trong đầu, bị u hồn quyền trượng linh hồn từ lực hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng tụ họp trào, từng cái giật nhập quyền trượng bên trong, hóa thành quyền trượng bên trong hồn chi lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Đồng dạng xuất từ linh giới luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, bị khốn tại hắc ám ma lực của đồng lệ, chậm chạp không có thể giãy giụa, đợi cho hắn chợt phát hiện Áo Phi Lệ Nhã, bị Nhiếp Thiên một quyền đuổi giết về sau, lập tức muốn điên lên rồi. Áo Phi Lệ Nhã là hắn cực coi trọng tộc nhân, cầm trong tay hủy diệt chi nhận, huyết mạch thuần khiết, sau này nhất định có thể trở thành hắn tay trái tay phải. Ở trong mắt hắn, tiềm lực của Áo Phi Lệ Nhã còn hơn thị huyết đại tôn. Hắn có thể từ luyện ngục huyết hải, mau sớm tỉnh lại, đúc lại huyết nhục thân thể, Áo Phi Lệ Nhã xuất lực cũng rất nhiều. Như vậy một vị, bị hắn coi là yêu ma tộc trụ cột tương lai tộc nhân, bị Nhiếp Thiên cho đuổi giết, khiến cho bạo khiêu như lôi. Hắc. Nhiếp Thiên cười giễu cợt, đều không có nhìn nhiều luyện ngục đại tôn liếc mắt, mà là cúi đầu quát nhẹ, tinh thước. Ánh sao sáng chói, một điểm tiếp theo một điểm, nhét đầy tại dưới nách hắn, như tinh thần ngưng làm cánh chim. Sau một khắc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên trở nên chói mắt sáng. U tộc, Thông U đại tôn. Đệ tử cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, như đâm phá thiên khung xích hồng thần mâu, thình lình đấy, liền đâm về phía Thông U đại tôn khí huyết hải. Cái kia mảnh khí huyết hải, như khí cầu, bị cương châm xuyên thủng. Phốc. Cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên thủng eo của Thông U đại tôn bụng. Giữ dần huyết mạch lực lượng, tại Thông U đại tôn eo ầm ầm bắn ra, điều điều đỏ thấm mũi nhọn ánh sáng, đem vị kia ưu tộc phụ tạng của đại tôn cho đâm thành tổ ong. Thông U đại tôn phát ra kinh thiên động địa tê khiếu. Sau đó, chỉ thấy Tịnh Thiên thần mang của Du Tô Anh thừa cơ mà đến, lít nhít đâm vào Thông U đại tôn thân thể, như tia chớp màu bạc, giật nhập trong đó, điên cuồng phá hư kia vân ra huyết đủ. Thông U đại tôn chỉ có thể phát ra trận trận thảm rít gào, há mồm phun ra mùi tanh hôi nồng nặc toan độc chất lỏng. Toan độc chất lỏng thang dọn ra kịch độc sương mù, giống như có thể ăn mòn chúng sinh huyết đủ, dơ bẩn thần khí. Du Tô Anh kích phát Tịnh Thiên thần mang, liền suy suy rung động, bị huyết mạch của Thông U đại tôn độc tố ăn mòn, linh quang đều trở nên ảm đạm, không thể không từng cây một, vội vàng từ huyết nhục bay khỏi. Vậy đoạn xương cốt, triệu hoán Tịnh Thiên thần mang Du Tô Anh, ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới đâm vào Thông U đại tôn eo xương cốt, tuy bị toàn độc huyết mạch ăn mòn, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ tách ra xích hồng sắc tiêu máu. Tiêu máu như quái xả, vẫn còn từng điểm, phá hư phủ tạng của Thông U đại tôn. Ngươi, cũng nên chết đi. Nhiếp Thiên đột nhiên quát khẽ. Như viễn cổ ma thần vậy hắn, đột nhiên lạnh lùng, tại trước mặt Thông U đại tôn thoáng hiện. Tê tâm liệt phế gào thảm Thông U đại tôn, nhìn thẳng vào phía trước, phát hiện hắn đến, liền linh hồn đều đang run sợ. Giờ phút này Nhiếp Thiên dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, mang đến cho hắn lực rung động, vượt qua suốt đời tất cả đối thủ. Lúc trước, hắn đối mặt U tộc tộc trưởng, vị cửu U đại tôn kia lúc, cũng không bằng hiện đang sợ hãi. Đứng ở trước người Nhiếp Thiên, kinh thiên động địa khí tức, giống như làm không gian đều không chịu nổi gánh nặng, phát ra suy suy âm thanh lạ. Tinh thần vờn quanh người, chân đạp một phương thần thổ, sau lưng hỏa diễm mãnh liệt, có thần bí kỳ trận chậm rãi vận chuyển, như là có thể đốt diệt chúng sinh, khiến cho vực giới hóa thành đất khô cằn. Không. Thông U đại tôn từ kia đồng tử, nhìn thấy nồng đậm sắc cơ, đột nhiên kêu to. Huyết nhục bị thương nặng thời khắc, hắn quả quyết bỏ thân thể, một đám linh hồn bay ra. Nhưng mà, linh hồn thoát ly máu thịt một ít một thoáng, Nhiếp Thiên nơi khỏe mắt, hình như có mịn linh hồn điện quang, bắn ra tung tóe. Hồn phách của Thông U đại tôn, mãnh liệt chứng kiến, một chương kín đáo, bao phủ tinh khung hồn mạng lưới. Thoáng cái liền bao trùm tới, linh hồn của hắn như một con cá bơi lội, bị cái kia hồn mạng lưới lập tức giữ được. Hồn mạng lưới đột nhiên lôi kéo, xoắn thành một cục. Hắn thì là cảm ứng ra, hắn ngưng tụ hồn phách, cả đời hắn chi nhớ đều bị thiết cắt vì xốc xếp từng khối. Hồn phách phân ly, ta hẳn muốn chết rồi. Dần dần, ý thức của hắn liền mơ hồ, đã không biết mình là ai. Nhiếp Thiên bàn tay lớn vồ một cái, nắm lấy cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, trở lên mãnh liệt nhắc tới. Xoẹt. Huyết nhục của Thông U đại tôn thân thể do eo lúc đầu bị xương cốt của cuồng bạo cự thú nứt làm hai mảnh, tích tích như lục bảo thạch tinh huyết bên trong huyết mạch tinh liên lóe ra, tại tìm Thông U đại tôn tàn hồn ý thức, muốn tụ họp tuân ra lực lượng, tìm kiếm sau này lại hy vọng sống sót. Trong tay ta, bất luận là ai, đã chết liền là chết, trọng sinh chi đường đem triệt để đoạn tuyệt. Nhiếp Thiên hé miệng cười cười, sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh tinh hóa, từ thân thể của hắn hiện lên khí huyết hải, che mất Thông U đại tôn tàn thi, che đậy kia toàn độc khí huyết, không ngừng có từng giọt một hàm ẩn kịch độc huyết châu tử. Do Nhiếp Thiên thả ra trong khí huyết hải, bắn ra tung tóe, thành làm màu xanh biếc sương mù, hóa thành kịch độc chướng khí, bay tới Trung Châu vực. Độc chướng khí chính là tinh huyết của Thông U đại tôn độc tố tinh hoa, tại Trung Châu vực một chỗ, có lẽ có thể tại mấy trăm năm sau, hóa thành một mảnh kịch độc cao đầm, có thể thúc sinh ra độc trùng độc vật. Còn có hai vị cao giai đại tôn. Nồng đặc trong huyết khí, Nhiếp Thiên gạt bỏ cặn bã đấy, luyện hóa Thông U đại tôn còn sót lại khí huyết, trong mắt đi lòng vòng, lại liếc về phía Tấn Cốt đại tôn cùng Luyện Ngục đại tôn. Bạch cốt tộc tử vong chi lực cùng ta huyết mạch tương trùng, vậy Luyện Ngục đại tôn rồi. Ánh mắt của hắn từ tinh hồng khí trong máu nhìn thẳng Luyện Ngục đại tôn, bị hắc cá ma lực của đồng lệ khoái bó tay bó chân, không thể đem Luyện Ngục huyết hải lực lượng thỏa thích triển hiện. Luyện Ngục đại tôn đáy lòng phát lạnh. Sau đó, hắn liền chú ý tới, Nhiếp Thiên đang lườm hắn. Áo Phi Lị Nhã vì sơ giai đại tôn, Thông U đại tôn vì trung giai, hầu như là không có sức phản kháng, bị Nhiếp Thiên dễ dàng đổ sát. Cái này để cho Luyện Ngục đại tôn đều sinh ra một chút bất an. Loại bất an này là trước mắt điều khiển di chuyển hắc ám quang luân đồng lệ, đều mang không cho hắn được đấy. Dung hợp hai khối hắc ám ma thạch, chấp trưởng hắc ám quang luân đồng lệ, chỉ có thể bằng vào hắc ám chi vương còn sót lại chi lực, đối với hắn tiến hành huyết mạch khắc chế, muốn giết hắn, một điểm khả năng cũng không có. Ở đây tất cả nhân tộc, cổ linh tộc tộc nhân, Nguyên Mục đại tôn, hết thảy không có bị hắn để vào mắt. Hắn từ đầu đến cuối đều chính là bị hắc ám chi vương còn sót lại lực lượng vây khốn, chí tôn cấp bậc hắc ám chi vương, làm hắn yêu ma tộc huyết mạch, khó có thể bày ra sức mạnh mạnh nhất. Cũng là như thế, biết rõ thế cục không ổn, hắn đều chưa từng nghĩ tới chạy trốn. Cao giai đại tôn chính hắn, xuất từ càng cổ lão đã lâu niên đại, liền nhân tộc băng đế Huyền Vũ đều bởi vì hắn mà chết, tại người cường giả này biến mất thời đại, có ai có thể giết hắn? Có lẽ, ngươi chết, ta có thể bước vào đến thập giai huyết mạch rồi. Nhiếp Thiên tự nhủ, khẽ thì thầm một tiếng, liền nắm xương cốt của cuồng bạo cự thú, mặt mũi tràn đầy khát vọng, nhằm về phía Luyện Ngục đại tôn. Chương 1598, nhân giới đệ nhất nhân. Luyện Ngục, huyết luyện chi thuật. Bao quanh tím hắc sắc ma hỏa, theo Luyện Ngục đại tôn gào thét, từ kia lồng ngực tiêu đốt. Thiêu đốt ma hỏa, bay vào Luyện Ngục huyết hải. Đùng. Được đồng lệ hắc ám lực lượng ăn mòn, hiện lên thâm u đen nhánh Luyện Ngục huyết hải, mãnh liệt mà thiêu đốt ra. Ma hỏa ở bên trong, có chủng chủng Luyện Ngục đại tôn mấy trăm ngàn năm tìm hiểu huyết mạch chân đế, lực lượng quy tắc. Những huyết mạch chân đế kia cùng lực lượng quy tắc, bởi vì ma hỏa thiêu đốt, cùng Luyện Ngục huyết hải hô ứng. Huyết hải đột nhiên sôi trào. Từng có một dữ dằn mùi của thị huyết, đi đôi với đinh thai nhức óc nổ, từ huyết hải kia ầm ầm vang lên. Có từng giọt một, long lanh trong suốt tinh huyết, vỡ vụn tại huyết hải. Trong huyết hải màu đen, như bị cục gôm lau sạch lấy mực nước, lại chậm rãi mất đi. Đồng lệ thần sắc khẽ biến. Nàng đột nhiên phát hiện, bị ám hắc linh lực của nàng điều khiển động hắc ám quang luân, kịch liệt rung động lắc lư. Tại Luyện Ngục đại tôn liều lĩnh, đem huyết mạch lực lượng bộc phát về sau, liền hắc ám quang luân kia, hai khối hắc ám ma thạch, đều có chút áp chế không nổi cái kia mảnh Luyện Ngục huyết hải. Cao giai đại tôn, hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Hít sâu một hơi, dung nhập nàng đan điền linh hải hai khối hắc ám ma thạch, quần quần ma lực bị kích phát, nàng cùng hắc huyền quy khí huyết, linh hồn liên hệ, đống nhiên trở nên chặt chẽ. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa phát lực thời khắc, đã thấy Luyện Ngục đại tôn quấn lấy huyết hải, đột nhiên thoát ly nàng. Nhiếp Thiên, rung động ở chỗ sâu trong huyết hải, Luyện Ngục đại tôn vạn mét ma thân, tách ra từng đạo màu tím điện mang, một đôi thô bạo điên cuồng trong đồng tử, chảy tràn ra rất nhiều huyết chi tinh thi. Tộc ta thị huyết cùng áo phi lị nhã, đều bị ngươi giết chết, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Luyện Ngục đại tôn ngao hào âm thanh, kinh thiên động địa, hắn nửa thân thể đắm chìm vào đang sôi trào Luyện Ngục huyết hải. Hai cây ma sừng giống như phong lợi hại dao, lóe ra lạnh như băng đen thui kim loại sáng bóng, cảm chỗ màu tím trong râu, làm đúng như từng tia chớp. Đến thật tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút ở cái trước thời đại, làm nhân tộc băng đế Huyền Vũ đều bị dây dưa đến chết cao giai đại tôn, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, cái kia 9000 mét thân thể, sơ xem không cùng Luyện Ngục đại tôn, thoáng thấp một đoạn. Nhưng hắn giờ phút này hiện ra khí thế, hoàn toàn không kém cỏi. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chân đạp một mảnh sinh cơ đậm đà lục địa, đỉnh đầu sáng chói tinh hà. Sau lưng rừng rực hỏa diễm như áo choàng, hắn quanh mình còn bao quanh nuốt hết chúng sinh huyết nhục sinh cơ khí huyết hải. Giang giác, bước ra một bước, hư không đều tựa như không chịu nổi gánh nặng, truyền đến thanh thủy âm thanh lạ. Nhiếp Thiên năm ngón tay giữ chặt, ta chờ mong một trận chiến này đã cực kỳ lâu. Liên một cái động tác đơn giản như vậy, dường như đem lực lượng vô cùng đều nắm ở lòng bàn tay, tinh thần quấn quanh, hỏa mang bắn tung tóe, từng sợi khí huyết tinh hoa giống như rắn chui vào lòng bàn tay. Ầm. Cách xa nhau còn có mấy trăm mét, Nhiếp Thiên liền dẫn đầu chém ra một quyền. A, kinh thiên cự linh cha đặc duy khắc, nhịn không được khẽ quát một tiếng, chỉ cảm thấy tim đập cực kỳ kịch liệt. Hắn nhìn kỹ, cảm thấy quyền thế của Nhiếp Thiên như là đem vùng hư không đó nhét đầy. Tại Nhiếp Thiên cùng Luyện Ngục đại tôn trung ương, quyền thế một thành, cho cảm giác của tất cả mọi người, ngập trời quyền ý liền che mất Luyện Ngục đại tôn, giữa hai người tinh không, giống bị đục mở một cái chân không thông đạo. Hô, một đạo hỗn độn năng lượng quang trụ từ Nhiếp Thiên huy động quả đấm, oanh bắn về phía Luyện Ngục đại tôn lực. Năng lượng quang trụ chứa lực lượng kinh khủng. Tại tất cả cường giả cảm ứng ở bên trong đều có thể đơn giản xuyên thủng vực giới, sẽ không có thần trận che chở, nhân tộc nguyên một đám cái gọi là vực giới cho một quyền đánh xuyên qua. Kình thiên chi nộ, cha đặc duy khắc hét to, phát hiện một quyền này của Nhiếp Thiên so với công kích áo phi lị nhã một quyền uy lực tăng lên không biết bao nhiêu. Huyết mạch ma chi hào giáp, Luyện Ngục đại tôn hừ lạnh, hắn khổng lồ như núi ma thân, đậm đà khí huyết tinh hoa lập tức hội tụ đến ngực bộ vị, thuần túy khí huyết chi lực đều là một chắc chắn chi cực hắc sắc giáp trụ. Áo giáp trên còn thác ấn lấy điều điều ma văn màu tím, giống như gia tăng áo giáp trình độ cứng cáp. Đồng. Nhiếp Thiên hủ ở hệ ra năng lượng quang trụ, mãnh liệt trọng kích tại hắc sắc giáp trụ, như tinh không cự thú vọt tới đại lục, đủ loại ma lực tinh thần lực lượng, viêm lực, khí huyết, bạo liệt địa đụng kích ra. Luyện ngục đại tôn bất động như núi, ma nhãn đột nhiên tuôn ra địa quang, cái kia khổng lồ như núi thân thể, điên cuồng mà bắn tung tóe ra màu tím điện cầu vồng. Không hổ là cao giai đại tôn, không giống như áo phi lỵ nhã vậy, không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên một quyền xuống, chỉ cảm thấy vênh ở một tòa từ cổ chí kim tồn tại trăm bàn đá vạn năm núi, đáy lòng ngạc nhiên đồng thời, cũng thuận thế đem cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt lợi dụng, hướng luyện ngục đại tôn trái tim đâm vào. Xương cốt của cuồng bạo cự thú, kèm theo liệt vực huyết mạch thiên phú, đối với luyện ngục đại tôn khí huyết ngưng luyện hắc sắc giáp trụ, cũng có khắc chế lực. Luyện ngục đại tôn quả nhiên sắc mặt kỳ biến, từ cái kia đoạn trong xương, người được có thể xuyên thủng hắn khí huyết giáp trụ, có thể đâm vào trái tim của hắn khủng bố. Không có tránh né kình thiên chi nội chính hắn, mắt thấy cái kia đoạn xương cốt chui vào, kia cực lớn ma thân tranh thủ thời gian dịch chuyển, chợt chỉ thấy hai cái quái vật khổng lồ, tại Trung Châu vực trong tinh hà, khi thì thiếp thân quần chiến, khi thì tách đi ra, dùng ma nhận, đồ sắc bén, dùng huyết mạch, khí huyết lẫn nhau tương bình giết, chiến khó lìa khó bỏ. Những người còn lại, chẳng những không dám tham chiến, còn chỉ có thể tránh xa xa. Giang giác. Trung Châu vực phía bắc, một khối nổi lơ lửng khổng lồ thiên thạch, bị Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu năng lượng bắn tung tóe đến, lập tức tứ phân ngũ liệt. Vỡ ra sau thiên thạch, vẫn còn bạo diệt lấy, hóa thành nhỏ hơn hòn đá. Thiên Ma ấn. Luyện ngục đại tôn hét giận giữ lấy, tay khổng lồ che đậy mặt trời đè xuống, một cái cổ xưa ma tộc cấn ký, ẩn chứa huyết mạch chân đế của khư giới ma tộc, căn nguyên ma lực, ầm ầm rơi tới. Chíu. U. Một đạo tinh thần lưu quang hiện lên, Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến mất. Có vạn mẫu đất lớn nhỏ từ hồng ma ấn, hướng về Trung Châu vực phụ cận, một người chết tịch nhiều năm nhân tộc vực giới. Tĩnh Mịch vực giới, bị khổng lồ thiên ma ấn oanh kích, lập tức phân băng giải thể, hóa thành vô số sao băng thiên thạch, bắn tung tóe hướng linh giới bát phương. Liên Du Kỳ Mạc đều bị thua luyện ngục đại tôn, Nhiếp Thiên lại có thể chống đỡ. Diệp Văn Hàn thông thiên các, ngơ ngác nhìn hai vật lớn cảnh cảng, tại lờ mờ mênh mông tinh hải chém giết, không khỏi thất thần thấp giọng hô. Hắn bi ai phát hiện, Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn khí huyết va chạm, bắn tung tóe mà đến dòng năng lượng ánh sáng, hắn đều cần né tránh. Không tránh né, những năng lượng kia lưu quang đều có thể trọng thương hắn. Không chỉ là hắn, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, kể cả Diệp Văn Hàn cái này thần vực sơ kỳ người, đều sắc mặt khó coi lấy, không dừng được rời, rất sợ bị Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn ảnh hưởng cho ảnh hưởng đến. Bước vào thần vực Nhiếp Thiên, sợ là trở thành nhân giới đệ nhất nhân rồi. Cơ Nguyên Tuyền cảm khái nói, cường giả mất hết nhân giới, Du Kỳ Mạc vốn là tối cường giả, nhưng bây giờ theo Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn một trận chiến, một điểm không rơi vào thế hạ phong, tăng thêm tuổi của Nhiếp Thiên cùng tiềm lực mở ra, hắn đã rõ ràng vượt qua Du Kỳ Mạc. Các ngươi đều không để ý đến một điểm. Đầu Thiên Thần chỉ, vây khốn lấy Bạch Cốt tộc Tân Cốt đại tôn đấy, cái kia Ngũ Tôn Tà Thần, nói ra, nếu như Nhiếp Thiên đem cái kia Ngũ Tôn lực lượng của Tà Thần cùng nhau vận dụng, chiến đấu của hắn cùng luyện ngục đại tôn cũng không phải là thế lực ngang nhau rồi. Ngưng một chút, hắn mở miệng lần nữa, mà là nghiền ép. Lời vừa nói ra, mọi người ầm ầm rung mạnh, chợt liền tỉnh ngộ lại. Không tệ, giờ phút này cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu Nhiếp Thiên, chỉ này đây sức mạnh của bản thân, cũng không có đem Ngũ Đại Tà Thần tính toán ở bên trong. Có thể làm cho mặt khác một vị cao giai đại tôn đều không có biện pháp giãy giụa, không cách nào phân tâm nhúng tay Ngũ Đại Tà Thần, nếu phối hợp với Nhiếp Thiên, hướng luyện ngục đại tôn phát động công kích, luyện ngục đại tôn có thể chống bao lâu? Chương 1599, muốn làm gì thì làm. Ta nghĩ, nhân giới bên kia nguy cơ không khó lắm hóa giải. Bị ám hắc năng lượng bọc lấy đồng lệ, đầu đội lên hắc ám quang luân, ngắm nhìn chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn, cũng không tiếp tục nhúng tay ý tứ, mà là đưa mình nằm ngoài mọi việc. Nhân giới Diệp Văn Hàn sửng sốt một chút. Thất Tinh giới hải bên kia, cường đại nhất dị tộc đại tôn, trước mắt cũng hẳn là luyện ngục đại tôn cùng Tân Cốt đại tôn hai vị. Đồng lệ giải thích, kia hơn đại tôn, căn bản không đủ gây sợ. Người nói là? Cơ Nguyên Tuyền trong mắt đột nhiên có một tia chớp xẹt qua. Triệu Tiên Bối. Đồng lệ quá khẽ. Triệu Sơn Lăng đột nhiên tới, như thế nào? Ta cảm thấy, chúng ta kỳ thật có thể phản hồi Đại Hoang vực, sau đó trực tiếp đi Thất Tinh giới hải. Đồng lệ mỉm cười, lại nói với Cơ Nguyên Tuyền, nhân tộc tổ địa bên này không gian, không cần nghiêm ngặt phong bế. Khư giới bên kia dị tộc đại tôn, cũng tuyệt đối không thể liên tục không ngừng đấy, chạy về phía nhân giới cùng linh giới. Ngay bây giờ, giết trở lại Thất Tinh giới hải sao? Triệu Sơn Lăng cả kinh nói. Đồng lệ khẽ gật đầu, ngay bây giờ. Chíu. U. Bị Ngũ Đại Tà Thần vây đánh đấy, Tân Cốt đại tôn Bạch Cốt tộc, nghe nói lời nói này, đột nhiên hoảng hoảng trương trương, hướng linh giới hải cốt tộc thiên địa bay đi. Đương đương. Đương đương. Không biết ném đi tới đâu tử vong tăng trung, liên tiếp truyền ra quỷ dị trùng vang, như đang hưởng ứng lấy Tân Cốt đại tôn. Dữ tợn Ngũ Đại Tà Thần, theo đuổi không bỏ. Dũng động minh khí, hóa thành nhiều bó phong bạo, trong gió lốc tà thần tê khiếu, hướng phía Tân Cốt đại tôn phóng xuất ra từng đợt sóng mặt trái hải, đánh thẳng vào hồn phách của Tân Cốt đại tôn. Tân Cốt đại tôn tâm tính không hề vững chắc, giờ phút này một lòng tưởng muốn thoát ly chiến trường, tưởng muốn đem linh giới tan tác, mau chóng báo cho biết nhân giới cùng khư giới đồng tộc. Các ngươi nhìn, vị kia đại tôn của Bạch Cốt tộc đều vội vã chạy thoát. Đồng Lệ nhếch mép một cái, hướng mọi người nói, đây nói rõ cái gì? Nói rõ thất tinh giới hải bên kia, khả năng thật không có thêm nữa đại tôn của khư giới. Thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, áo phi lị nhã, còn có đoạn hồn đại tôn, từng cái mất mạng ở đây, bằng vào chúng ta lực lượng của hôm nay, bước vào thất tinh giới hải mới có thể chiếm cứ chủ động. Huống chi, chúng ta còn có trong phụ lục, đầu kia trợ giúp của tê liệt cự thú. Chúng người trong mắt đột nhiên sáng ngời. Nhiếp Thiên cường thế, liền trực tiếp cải biến cục diện. Cơ Nguyên Tuyền Hư linh giáo, đột nhiên sinh lòng cảm thán, nói ra, hắn có thể dùng sức một mình, khiến cho luyện ngục đại tôn cùng tân cốt đại tôn bị quản chế. Hai thế năng quyết định đại cục cao giai đại tôn, nếu như bị hạn chế rồi, phía dưới liền dễ dàng hơn. Không sai, thần vực của Nhiếp Thiên đột phá, làm ra mấu chốt tác dụng. Diệp Văn Hàn cũng thán phục. Như vậy, mọi người còn chờ đợi cái gì? Đồng Lệ tự nhiên cười nói, khư giới cùng linh giới dị tộc, tại nhân giới chúng ta khoảng thời gian này giết chóc cùng phá hư, nên trả giá thật lớn. Có một điểm, các ngươi phải tin tưởng, khư giới ba đại kỳ tộc, không có khả năng không ngừng nghỉ đấy, an bài đại tôn cường giả hàng lâm. Tử Tinh Hải bên kia, có mặt khác một cỗ lực lượng cường đại, thủy chung tranh giành với bọn hắn đấu lấy, làm bọn hắn phân thân vô thuật. Đầu tiên thần hét to, giết trở lại nhân giới, đi thất tinh giới hải. Tất cả bị khư giới, linh giới dị tộc từng bước xâm chiếm tinh vực, chúng ta muốn một nhất thu hồi. Tổ Quang Diệu kêu sợ hãi. Triệu Sơn Lang ầm ầm chấn động, nói, vậy thì tốt, ta đi an bài. Nơi đây, ta một cái lưu lại, giúp các ngươi chiều ứng Nhiếp Thiên là đủ. Cơ Nguyên Tuyền nói, đi. Từng thân ảnh, bởi vì Đồng Lệ điều động, được Triệu Sơn Lang giúp đỡ, do không gian truyền tống trận của Trung Châu vực trở về Đại Hoang vực, lúc sau Đại Hoang vực đi Cấm Thiên tinh vực. Huyễn Tinh Hải. Nhiếp Thiên ngửa đầu kêu nhỏ, từng khối sáng chói chói mắt tinh thần, ở tại trong tinh thần thần vực báo tố bắn ra. Viên viên tinh thần, tách ra sáng lạn quang mang, không ngừng mà phóng đại. Toàn bộ sáng loè loẹt tinh hải, khoảng cách hình thành. Luyện ngục đại tôn vạn mét ma thần, đột nhiên bị Huyễn Tinh Hải bao phủ, ở đằng kia lóa mắt trong tinh hải, linh hồn của luyện ngục đại tôn cảm giác, khí huyết nhạy cảm đều bị tiêu giảm. Rất làm luyện ngục đại tôn giật mình là, hắn đã nhìn không tới Nhiếp Thiên bóng dáng. Đồng tử chứng kiến, khí huyết nhận thấy, đều là mờ ảo quần quần tinh thần quang mạc, nhiều bó màn sáng liên tiếp, đủ loại tinh thần phát trận, không dừng được biến ảo, sinh ra rất nhiều huyền ảo bí pháp. Dầm vào ảo. Đột nhiên, từ cái kia mê Huyễn Tinh Hải phía trên, hướng như một đạo đạo hỏa diễm thác nước. Hỏa diễm thác nước như kim chớp nước thép, đổ vào đến luyện ngục đại tôn ma thân, làm hắn ma thân ra thịt tan rã, giống như hóa thành nham thạch nóng chảy huyết thủy. Luyện ngục đại tôn giống giận gào thét, Nhiếp Thiên, ngươi lăn ra đây. Đổ vào mà đến hỏa diễm thác nước, chứa hỏa diễm chi lực, mang theo đốt diệt chúng sinh mùi. Cường hãn như luyện ngục đại tôn, bộ kia cái gọi là yêu ma bất diệt thể, bị ngọn lửa đốt cháy, đều thống khổ không chịu nổi, cần liên tục vận dụng khí huyết tinh hoa đi sửa chữa thương thế. Ồ, bị hắn triệu hoán mà đến, cùng hắn huyết mạch hô ứng luyện ngục huyết hải, cũng bị ngọn lửa thác nước rừng rực viêm năng, làm cho lần nữa sôi trào. Sôi trào huyết hải, tiêu hao khí huyết năng lượng, thuộc về luyện ngục đại tôn. Xoẹt. Một đạo xích hồng thân mâu, thình lình mà bay vụt mà tới. Luyện ngục đại tôn như núi ma thần, linh động gốn éo bông núc đích, khó khăn lắm né qua. Nhưng hắn phần eo vị, vẫn là có một đạo sâu có thể tận xương vết máu, mãnh liệt nứt ra. Cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, sắc bén đến cực điểm, đối với luyện ngục đại tôn loại này yêu ma, có cực mạnh lực áp chế, chỉ cần vạch qua khí huyết uy lực còn lại, đều làm hắn khổ không thể tả. Từng bó một màu tím tiêu máu, như may và giống như, may và lấy cái kia vết máu, luyện ngục đại tôn chính tận khả năng khôi phục. Huyễn Tinh Hải một góc, Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể, co rút lại vì bình thường hình thái. Bình thường hình thái, chỉ có khoảng 2 mét chính hắn, rút vào Huyễn Tinh Hải bên trong, cùng cao vạn mét luyện ngục đại tôn so sánh với, nhỏ bé như rồi muỗi. Nhưng hắn tạo nên, độc thuộc về hắn sinh mệnh huyết mạch khí huyết hải, tức thì là ở phân giải hút vào. Áo phi lị nhã cùng thông ngũ đại tôn còn sót lại huyết nhục chi lực. Luyện ngục đại tôn bị hắn dùng huyễn tinh hải vây khốn, bị hắn dùng hỏa diễm, tinh thần chi lực, dùng cuồng bạo cự thú xương cốt luân phiên oanh kích. Bản thân hắn vận dụng sinh mệnh cấp thủ cùng sinh mệnh tịnh hóa, phản mượn nhờ tản chi toái nhục của áo phi lị nhã cùng thông ngũ đại tôn, trong vòng thời gian ngắn ngưng tụ lực lượng. Từng giọt một mới tinh sinh mệnh tinh huyết tại tim ngưng kết ra. Đợi cho áo phi lị nhã cùng thông ngũ đại tôn khí huyết bị luyện hóa hầu như không còn, hắn mới không hoảng hốt không vội vàng thấp giọng quát nói, tinh huyết tiêu đốt. Theo từng giọt một sinh mệnh tinh huyết nhen nhóm, trạng thái bình thường Nhiếp Thiên lần nữa khổng lồ hóa, lập tức 9000 mét. Ồ, Tân Cốt đại tôn chợt bắt đầu chạy thoát. Người được một chỗ khác động tinh hắn, sinh lòng kinh ngạc, một đạo hồn niệm rót vào ưu hồn quyển trượng, thứ nhất sợi linh hồn ý thức, trong chốc lát đến Trung Châu vực, cùng Triệu Sơn Lăng cùng Đồng Lệ đều đã có liên hệ. Giết trở lại nhân giới, đi thất tinh giới hải. Hay quá. Ánh mắt hắn cũng là sáng ngời, đã như vậy, linh giới bên này kia, ngoại trừ luyện ngục đại tôn bên ngoài, ta còn muốn bảo đảm Tân Cốt đại tôn cũng phân thân vô thuật. Cửu lão, rộng mở Trung Châu vực không gian cấm cố, ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có bao nhiêu dị tộc dám đi tìm cái chết. Chương 1600, quật khởi. Linh giới, thiên góc một góc. Cao mấy nghìn mét tử vong tăng trung, nện vào nhất nhân năng lượng khô kiệt, từ mà tử tịch tinh thần. Ầm. Tinh thần đánh rách tả tơi, từng khối thiên thạch rơi xuống nước ra. Tân cốt đại tôn cự sơn vậy hóng ánh cốt thân, như lưu tinh hung hăng rơi xuống, khiến cho tinh thần kia đều đang run lên bần bật. Hắn như bạch cốt thương long vậy cánh tay, kéo dài hướng xa xa, từng đoạn xương tay, đem tử vong tang trung giữ chặt. Tân cốt đại tôn ám trong mắt màu xanh lục ở chỗ sâu trong, đột nhiên bắn ra âm hàn phẫn nộ qua mang, các ngươi năm vị, vốn là minh hồn tộc khư giới đại năng, hôm nay huyết nhục đúc lại, linh trí khôi phục, tại sao còn muốn nghe lệnh bởi một cái đê tiện nhân tộc? Chíu. U. Hiu hiu hiu chíu. U. Ngũ đại tà thần, nhao nhao đáp xuống, đem tấn cốt đại tôn mơ hồ vây kín. Xuy. Ngũ tôn tà thần nhìn về phía tấn cốt đại tôn, trong mắt màu tím sấm ở chỗ sâu trong, điện quang chạy. Tấn cốt đại tôn chỉ cảm thấy, linh hồn đều tại đau đớn, biết rõ tại tinh xảo linh hồn bí thuật minh hồn tộc đại năng huyết mạch hồn thuật dưới, hắn nhẹ nhẹ hồn lực đang bị tiêu hao. Hắn trở nên táo bạo, các ngươi cũng không phải là khôi lỗi. Năm đó, các ngươi là có can đảm tranh giành với thiên hồn đại tôn đoạt tộc trưởng chi vị người. Bị thua về sau, đi hiệu chung với một vị trí tôn, cũng không đáng xấu hổ. Nhưng các ngươi rõ ràng ý thức cùng trí tuệ, đều một lần nữa tụ họp tuân, vẫn như cũ cùng người đê tiện tộc thông đồng ở một chỗ, nghe lệnh bởi nhân tộc, ta rất khó lý giải. Thân là cao giai đại tôn bạch cốt tộc, hắn đối với ngũ tôn tà thần sớm có nghe đồn, biết rõ cái kia năm vị đỉnh phong lúc, bực nào cường đại. Nếu không có thiên hồn đại tôn ngang trời xuất thế, dùng vô địch tư thái, trèo lên đỉnh vị trí tôn, cái kia năm vị đều là có hy vọng, thành tựu vì minh hồn tộc tộc trưởng cường giả. Nhân vật như vậy, chính là khư giới minh hồn tộc kiêu ngạo, vậy mà vâng mệnh tại nhân tộc nhất thiên, đối với hắn theo đuổi không bỏ, hắn rất khó tiếp nhận. Mà hắn, đơn đả độc đấu ỷ vào tử vong tăng trung, còn có thể thắng được bất luận cái gì một cái tà thần, nhưng ở ngũ tôn tà thần hợp lực, luân phiên phóng thích dũng động mặt trái hải dương, trùng kích hắn hồn phách lúc, hắn liền ăn không tiêu. Ngươi, đối với chân chính trung thành cùng vinh quang, hoàn toàn không biết gì cả. Thị sát tà thần ngữ khí nguội lạnh, nồng đặc khí huyết như sát khí ngập trời lang yên, từ sau lưng phóng lên trời, chúng ta thần phục thiên hồn đại tôn. Tại minh vực linh giới, sáng tạo ra mới sinh mệnh chủng tộc, Tà Minh tộc. Tất cả Tà Minh tộc tộc nhân đều là huyết mạch hậu duệ của hắn. Trong mắt của chúng ta, Tà Minh tộc huyết mạch không hề so với Minh Hồn tộc thua kém mảy may. Về phần chúng ta tân chủ, cũng không phải là đúng nghĩa nhân tộc. Hắn đại biểu cho tương lai, chính là thời đại tiếp theo mở người. Tân Cốt đại tôn ngạc nhiên, thời đại tiếp theo, mở người? Ngươi đang nói cái gì? Thiên Hồn đại tôn tại linh giới, lại tạo ra Tà Minh tộc, Hắc Ám Chi Vương bước vào linh giới, khiến cho yêu ma tộc hiện thế, mà toái cốt đại đế bạch cốt tộc các người cũng đi vào linh giới, khiến cho hải cốt tộc xuất hiện. Thị sát tà thần khỏe miệng bật ra, châm trọc biểu lộ, ba vị trí tôn đều trước sau đã tới linh giới, tái tạo sinh linh, nhu cầu chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là chiếm lấy linh giới, trục xuất cổ linh tộc? Chẳng lẽ không phải là? Tân cốt đại tôn kinh ngạc. Xa không chỉ này. Thị sát tà thần hừ một tiếng, nhưng chúng ta cũng không có hướng bạch cốt tộc các ngươi giải thích thắc mắc nghĩa vụ. Hồn phách của ngươi, chúng ta sẽ phân mà ăn. Tử vong của ngươi có trợ giúp lực lượng của chúng ta hướng đỉnh phong khôi phục. Chợt ngũ đại tà thần lần nữa liên hợp thẳng hướng tấn cốt đại tôn. Tĩnh mịch tinh thần chịu không được những thứ này ngang ngược nhân vật trùng kích, từng mảnh vỡ vụn. Nóng rực màu tím điện mang manh liệt mặt trái hải dương cùng tử vong huyết mạch của tấn cốt đại tôn va chạm, tử vong tăng trung vang lên lấy mạng chi âm xa xa truyền đẩy ra đến, khiến cho những cái kia nghe được trùng vang người nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Thảm thiết chiến đấu cũng không chỉ là tại linh giới. Cùng lúc đó bị khư giới linh giới dị tộc một mực cầm giữ thất tinh giới hải, từng đạo khe hở không gian tại giới hải một chỗ ưu ám tinh hà lặng lẽ nứt ra. Hư linh giáo phần đông thánh vực cường giả cùng Triệu Sơn Lăng hợp lực vận dụng không gian linh khí đem thất tinh giới hải phe kia tinh hà tạc ra một cái đường rách. Sau đó chỉ thấy tứ đại thần vực của cổ lão tông môn, thánh vực giả Đồng Lệ, Huyết Linh Tử, Doãn Hành Thiên, đám người Du Tô Anh, còn có ba vị đại tôn của cổ linh tộc Nguyên Mục đại tôn một tộc đột nhiên từ khác nhau khe hở không gian bên trong tiến vào thất tinh giới hải. Nhân tộc còn có một tộc cùng cổ linh tộc tán hạ xuống tử tinh của thất tinh giới hải lên, rất nhiều linh giới dị tộc tộc nhân khư giới quá sợ hãi đều kêu la ra. Nghìn hồn đại tôn một cỗ phân thân mãnh liệt phát hiện nhân tộc cùng cổ linh tộc đại quân xâm phạm, cũng có một lát thất thần, tại sao có thể như vậy, bọn hắn làm sao dám tới đây? Không phải là chúng ta tụ họp tuân ra lực lượng về sau hướng cấm thiên tinh vực xuất phát sao? Ầm rầm rầm rầm, từng chiếc bỏ neo tại trên tử tinh khư giới linh giới dị tộc chiến hạm phun mạnh ra lửa cháy mạnh có thể khí huyết quang mang, ở trong tiếng nổ vang chậm rãi bay khỏi. Ngao. Đột nhiên, tiếng gầm gừ của tê liệt cự thú kinh thiên động địa vang lên. Rất nhanh, những cái kia dị tộc chiến hạm liền thấy siêu đại hình phù lục dùng nghiền ép xu thế, dùng lực lượng hủy thiên diệt địa, xông tới mà tới. Từng chiếc mấy nghìn mét, gần vạn mét dị tộc tinh hà cổ hạm, bị phù lục va chạm về sau, đều trong chốc lát hóa thành phế liệu. Trên chiến hạm, hàng ngàn hàng vạn khư giới, dị tộc tộc nhân linh giới, bất luận ma tộc, Tà Minh, yêu ma, minh hồn tộc tộc nhân đều hành bạo vì huyết vụ, bị phù lục sơi tái. Phù lục mạnh mẽ đâm tới, từng chiếc tinh hà cổ hạm của dị tộc thiêu đốt lên bạo liệt. Gần 10.000 tên, các loại huyết mạch giai bất đồng dị tộc tộc nhân, nhao nhao bị nháy mắt giết chết, bị tê liệt cự thú tại trong phù lục, đưa bọn chúng chân tay cụt, huyết nhục tụ họp tuôn. Liên tinh hà cổ hạm bạo liệt về sau, đốt hao tổn hài cốt mảnh vỡ, đều bị phù lục cho tiếp nhận. Dị tộc tộc nhân, cứ như vậy một thoáng, liền tổn thất thê thảm đau đớn. Nhân giới, ngàn vạn năm nay, đều tại hướng linh giới xuất phát. Chữ Duệ Toái Tinh cổ điện, tại lần trước sau khi trọng thương, lần thứ nhất hiện ra rõ ràng, hắn giống như chìm nổi tại từng viên tinh thần hải dương bên trong, dùng tràn ngập vận luật thanh âm nói ra, từ khi nhân tộc quật khởi, đem các đại dị tộc từ nhân giới trục xuất lên, chúng ta liền sừng sững tại phương thiên địa này, chưa bao giờ khuất tùng qua. Trước kia không, sau này cũng sẽ không có. Xoẹt. Doãn Hành Thiên thúc dục thông thần kiếm trận, sáng lạn trí cực kiếm quang, lập tức đem nghìn hồn đại tôn một cỗ phân thân, cái lồng gắn vào bên trong, linh giới bên kia, thị huyết đại tôn, áo phi lị nhã, thông u đại tôn cùng đoạn hồn đại tôn, đã chết hết. Các ngươi nghĩ tại linh giới đánh chết Nhiếp Thiên. Hắc, thật hy vọng còn có nhiều hơn người của các ngươi đi linh giới chịu chết. Nghìn hồn đại tôn đột nhiên biến sắc. Đã quên nói cho ngươi biết, nhân tộc ta khởi nguyên địa, Trung Châu vực cùng nhân giới, kỳ thật tồn tại liên tiếp lối đi. Doãn Hành Thiên lại bổ sung một câu, mới quát nhẹ, phá. Ngàn vạn kiếm quang giật nhập nghìn hồn đại tôn thân thể. Nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân, lập tức như pháo hoa bạo diệt, hắn một đám hồn phách cũng bị kiếm quang vát, từng cái mai một. Chương 1601, Nam Mơ. Từng viên rõ ràng dập tinh thần, dùng quỷ thần khó lường quy tích, nhiều lần biến ảo phương vị. Tinh thần, một khi thoát ly vị trí trước kia, thì sẽ diễn hóa ra trùng trùng điệp điệp ảo trận. Luyện ngục đại tôn đang ở quần tinh ở giữa, chỉ cảm thấy mỗi một viên tinh thần đều cực lớn vô cùng, tỏa ra ánh sao, diệu ánh mắt hắn đều mơ hồ đau đớn. Viên viên tinh thần, rõ ràng cách hắn quá gần, có thể cũng không cách nào cảm giác phương vị cụ thể. Ma hồn của hắn, tại huyễn tinh hải bên trong, đều giống như bị che mắt cảm ứng. Toái tinh cổ điện, huyễn tinh hải mà thôi. Luyện ngục đại tôn cao mày, núi thở chỗ, hồng hộc địa phun ra sâu hắc khí máu, kia cao vạn mét ma thân, trở thành biêng ngắm, bị không biết tung tích Nhiếp Thiên, luân phiên tiến hành oanh tạc. Thỉnh thoảng, bị ngọn lửa thác nước đổ vào mà đến, còn có thể bị tinh thần lưu quang mà bắn. Kinh khủng nhất, thì là cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, mỗi một lần từ bên cạnh hắn sẽ qua, thế tất trên người hắn, lưu lại một đạo sâu có thể tận xương miệng vết thương. Nếu không có yêu ma bất diệt thể cường hãn, lực chữa trị kinh người, hắn có lẽ đã sớm bị thương nặng. Nhiếp Thiên, ngươi có dám hay không lăn ra đây, cùng ta đánh nhau chính diện? Tiếng gầm gừ của luyện ngục đại tôn từ huyễn tinh hải rửa đẩy ra đến, khiến cho thành từng mảnh tinh hà đều muốn sụp đổ giống như. Ồ, đột nhiên hắn vậy mà kỳ quái người được, ngoại giới có từng sợi ma khí thẩm thấu đến huyễn tinh hải. Luyện ngục đại tôn sững sờ một chút, đột nhiên kịp phản ứng, chút bất chi bất giác, ta tại huyễn tinh hải bên trong lại đi tới ma vực chỗ ở tinh không. Như vậy sẽ là đệ mấy ma vực? Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên hẳn lo lắng cùng chiến đấu của hắn sẽ ảnh hưởng đến Trung Châu vực phụ cận, cây còn lại quả to những cái kia nhân tộc vực giới, mới nhọc lòng vận dụng Huyễn Tinh Hải, đưa hắn lặng lẽ cho đưa đến yêu ma tộc lãnh địa, ma vực. Tại ma vực, hắn đương nhiên sẽ không cố kỵ chút nào động thủ, khiến cho ma vực bản thể bạo diệt. Chíu. U. Sáng chói đầy sao, từng khối đấy, đột nhiên biến mất. Đầy sao, cực nhanh đến Thiên Tinh Hoa. Nhiếp Thiên sử dụng Huyễn Tinh Hải bí thuật, lập tức biến mất vô hình, tiềm ẩn chỗ tối thật lâu hắn, thoải mái hiện tại trước mặt luyện ngục đại tôn, chỉ vào cách đó không xa một cái tử sắc quang cầu, nói: "Đệ lục ma vực." Luyện ngục đại tôn quay đầu vừa nhìn, phát hiện tử sắc quang cầu kia quả thật sự là đệ lục ma vực. Ma vực cùng Trung Châu vực, đối với cách rất xa tinh hà, Nhiếp Thiên là như thế nào làm được, đưa hắn bắt đến nơi đây? Trừ phi, hắn ở đây Huyễn Tinh Hải bị nguy đã cực kỳ lâu. Huyễn Tinh Hải, liền thời gian sói mòn, đều che mắt. Luyện ngục đại tôn đột nhiên sinh lòng bất an. Đệ lục ma vực bị A Tư Tháp đặc gia tộc cầm giữ, đồng lệ trong tay một khối hắc ám ma thạch đã từng ngay ở chỗ này. Khối hắc ám ma thạch kia còn làm A Tư Tháp đặc gia tộc tổ tiên thành tựu vì hắc ám đại tôn. Đương nhiên, hắc ám đại tôn yêu ma tộc cùng hắc ám chi vương khư giới ma tộc tự nhiên không thể so bì. Vì cái gì dùng toái tinh cổ điện Huyễn Tinh Hải đem ta bắt đến nơi đây? Luyện ngục đại tôn hơi có chút kinh ngạc. Đệ lục ma vực bị các ngươi xâm nhập, các đại yêu ma tộc gia tộc đều bị các ngươi cướp sạch tàn sát. Khối kia bị A Tư Tháp đặc gia tộc tôn sùng là trí bảo hắc ám ma thạch cũng bị ngươi đánh cắp. Ngươi bây giờ đến đệ lục ma vực muốn làm gì? Ầm ầm. Đông nhiên, từ đệ lục ma vực phụ cận, có ba chiếc màu tím đậm tinh hà cổ hạm gào thét mà tới. Ba chiếc tinh hà cổ hạm rõ ràng thuộc về yêu ma tộc tộc nhân, phía trên còn có một chút huyết mạch tại bát giai, thất giai tả hữu yêu ma tộc tộc nhân. Luyện ngục đại tôn. Trên yêu ma chiến hạm có mấy vị huyết mạch chiến sĩ, một mắt thấy ra luyện ngục đại tôn bộ kia khổng lồ ma thân, đột nhiên hưng phấn lên, đại nhân, ngài như thế nào tại đệ lục ma vực? Chúng ta chính là đệ lục ma vực, tộc nhân của Lan Tư Lạc đặc gia tộc, chịu trách nhiệm đem xung quanh bể nát vực trong giới hạn hiếm ma thạch, ma trùng mang theo, chúng ta lui về đệ lục ma vực. Luyện ngục đại tôn quát khẽ. Ba chiếc yêu ma chiến hạm thấy hắn sắc mặt khó coi, hoảng sợ thời khắc, chú ý quan sát thoáng một phát, cuối cùng chứng kiến so với hắn nhỏ bé vô cùng Nhiếp Thiên. Nhân tộc Nhiếp Thiên, lại có tộc nhân của Lan Tư Lạc đặc gia tộc nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên. Sau đó ba chiếc yêu ma chiến hạm cũng không dám nữa tiếp tục dừng lại, lập tức dùng tốc độ cao nhất hướng đệ lục ma vực bỏ chạy. Luyện ngục đại tôn khí huyết dũng động, âm thầm đề phòng, phòng ngừa Nhiếp Thiên thống hạ sát thủ. Có thể Nhiếp Thiên từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Loại cấp bậc này yêu ma tộc chiến sĩ đã khó nhập ta pháp nhãn. Nhiếp Thiên bật cười lớn, ta hiện tại muốn giết ít nhất cũng là cựu giai đại quân. Ngươi vẫn không trả lời ta, đem ta giấu kín đến đệ lục ma vực, cần làm chuyện gì? Luyện ngục đại tôn mặt lạnh lấy, ngươi sẽ không cho rằng có thể dùng đệ lục ma vực, ta những tộc nhân kia chết, đến áp chế ta đi. Không sợ giả thực nói cho ngươi biết, yêu ma tộc ta chân chính có tiềm lực, có thiên phú tộc nhân, sớm đã từ linh giới mang đi. Huyết mạch tinh khiết nhất người, đã mang đến khư giới ma tộc, còn lại tộc nhân đã ở nhân giới các ngươi cắm rễ. Còn ở lại ma vực đấy, đều là huyết mạch không có tiến giai tiềm lực, mới có thể bị còn sót lại, đem trong tộc một ít rơi mất đồ vật, cho quét sạch." Luyện ngục đại tôn nói. "Ngươi nếu là cao giai đại tôn, bên trong huyết mạch tân ký, từng cái kích thích ra, như vậy ngươi cũng đã biết, yêu ma tộc các ngươi lúc ban đầu nơi sinh ra, kỳ thật cũng không phải là thứ nhất, đệ nhị ma vực." Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, lại chỉ hướng tử sắc quang cầu kia, "Yêu ma tộc, lục đại ma vực, bài danh yếu nhất chính là trước mắt đệ lục ma vực. Thứ năm, thứ bốn, thứ ba, đệ nhị thứ nhất. Này ngũ đại ma vực, kỳ thật đều là về sau bị liên tiếp thăm dò, bị yêu ma tộc các ngươi chiếm cho mình sử dụng. Yêu ma tộc, vị trí thứ nhất bị đào tạo yêu ma, ngay tại đệ lục ma vực." Nhiếp Thiên quá khẽ. Luyện ngục đại tôn trong mắt dị quang lóe lên, nói, "Ai nói cho ngươi biết? Có biết hay không, vì cái gì ngươi rõ ràng vì cao giai đại tôn, lại bị hắc ám quang luân của đồng lệ, bị hai khối hắc ám ma thạch kia áp chế gắt gao lấy huyết mạch?" Nhiếp Thiên lời nói xoay chuyển, nói lần nữa, đó là bởi vì Hắc Ám Quang Luân chủ nhân, Hắc Ám Chi Vương ma tộc chính là của các ngươi đế tạo giả. Linh giới, tất cả tổ tiên của yêu ma, huyết mạch của các ngươi xuất xứ chính là vị trí tôn ma tộc, Hắc Ám Chi Vương. Nhiếp Thiên nói năng có khí phách nói ra. Luyện ngục đại tôn nhíu mày, xem ra ngươi phí hết tâm tư, đem ta làm cho tới nơi này, không vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa lực lượng của ta, khiến cho Trung Châu vực xung quanh nhân tộc vực giới bạo diện. Đồng lệ, chấp trưởng Hắc Ám Quang Luân, hai khối hắc ám ma thạch hòa làm một thể, xem như được ám hắc truyền thừa của hắc ám chi vương rồi. Ánh mắt của Nhiếp Thiên đông nhiên nghiêm túc nghiêm trọng, dứt bỏ cái gọi là huyết mạch không nói, nàng kỳ thật đã được công nhận của hắc ám chi vương. Nói vơ nói vẩn. Luyện ngục đại tôn phẫn nộ nói, tộc ta huyết mạch nguyên đầu chính là khư giới ma tộc, nói xác thực là chí tôn của ma tộc hắc ám chi vương. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, đột nhiên ưu thai du thai nói ra, luyện ngục đại tôn, ngươi thân là yêu ma tộc hiện nay chí cường giả, nếu như ngươi chịu tuyên cáo đồng lệ đã được đến ám hắc truyền thừa của hắc ám chi vương, ta có thể tha cho ngươi một lần, ngươi xem coi thế nào. Ngươi đang làm cái gì mơ? Luyện ngục đại tôn khuôn mặt quái dị. A, nếu như ngươi không chịu, ta sẽ tìm được người khác đến thay thế ngươi. Nhiếp Thiên cũng không tức giận, yêu ma tộc các ngươi cùng ngươi cùng một thời đại đấy, còn có một vị đại tôn kỳ thật cũng không có mất mạng. Ngươi nên biết, hắn phản bội chạy trốn sau này đi diệt tinh hải, hôm nay ngay tại trong diệt tinh hải cùng khư giới ba đại kỳ tộc chiến đấu, hắn sẽ phải rất vui lòng trở về yêu ma tộc, báo cho biết hiện nay tộc nhân của yêu ma tộc, đồng lệ đã được đến Hắc Ám Chi Vương nhận đồng, hiểu rõ Hắc Ám bổn nguyên lực lượng. Lời vừa nói ra, luyện ngục đại tôn đột nhiên biến sắc. Chương 1602, Diêm Ma. Diệt Tinh Hải, khư giới cùng nhân giới giao giới địa. Một tòa rộng lớn vĩ đại cổ xưa thành trì, dùng trắng như tuyết bạch cốt chế tạo, này thành trì tựa như một khối bạch cốt lục địa, tại Diệt Tinh Hải chính giữa gào thét lên. Xương trắng đắp lên thành trì, chính là bạch cốt tộc chiến tranh trọng khí toái cốt thành. Dùng toái cốt đại đế đặt tên toái cốt thành, tại bạch cốt tộc khư giới, một cùng sở hữu ba tòa. Toái cốt thành có thể coi là siêu cấp tinh hà chiến hạm, đã có kiên cố phòng ngự lực, còn có kinh khủng lực công kích, mà lại có thể như phù lục giống như, tại trong tinh hà chìm nổi du động. Giết. Giờ phút này, diệt tinh hải chỗ này toái cốt thành, sát khí ngút trời. Có mấy ngàn huyết mạch chiến sĩ bạch cốt tộc, thi cốt nổ tung, đã biến thành toái cốt thành một số. Cũng không có thiếu tộc nhân của bạch cốt tộc, đang cùng nhân tộc, còn có một chút dị tộc linh giới tiến hành chém giết thẳng thiết. Nhiếp Thiên nếu là ở trận, sẽ thấy ít nhân tộc tộc nhân kia tu hành linh quyết bí thuật, phần lớn là như âm linh giáo, tử chú tông, huyết linh tông giống như, bị tứ đại cổ lão tông môn coi là cấm kỵ tà thuật. Ít nhân tộc tộc nhân kia cũng chính là cái gọi là tà môn ngoại đạo, đều từng bị bốn đại cổ lão đuổi giết, bị ép tử nhân giới chạy trốn. Hôm nay chính là những này nhân tộc tà môn ngoại đạo di chuyển dùng đến các loại kỳ quỷ linh khí, điều khiển động lên cường đại thiên thi, địa thi, hướng bạch cốt tộc tộc nhân triển khai vây giết. Kỳ quái, vốn nên trấn thủ chỗ này tấn cốt đại tôn toái cốt thành, vậy mà không trong thành. Một vị rõ ràng vì đại tôn của yêu ma tộc, đang không có huyết mạch phản tổ, không có kích phát yêu ma bất diệt thể lúc, đều có cao 3 mét. Vị yêu ma đại tôn này, khiêng một cây khổng lồ tất hắc thạch trụ, đầu mọc một sừng, nửa người trên vì cao giai yêu ma hình thái, mà nửa người dưới dĩ nhiên là thân voi. Diêm ma đại tôn, tân cốt đại tôn không có ở đây, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Một tên xuất từ Thiên Thi Tông, thao túng Thiên Thi nhân tộc luyện khí sĩ, đến đây hỏi thăm. Diêm ma đại tôn, ở cái trước thời đại, đã từng là cùng luyện ngục đại tôn, tổng cộng xưng là yêu ma song tử tinh mạnh mẽ đại yêu ma. Được rồi. Diêm ma đại tôn có chút không tình nguyện, có lẽ là bởi vì tân cốt đại tôn không ở, cảm thấy tiếc nuối, ta cố ý đến đây, là muốn nếm thử tử vong tang trung tư vị. Đáng tiếc, không biết bạch cốt tộc tộc nhân, đem tân cốt đại tôn triệu hồi nơi nào. Không có hắn, không có tử vong tang trung, trận chiến này thật sự là không hề thú vị đáng nói. Hám thiên ma trụ. Bị hắn vượt qua trên vai đấy, đen nhánh cự hình thạch trụ, đột nhiên hướng phía trong toái cốt thành, này tòa cao nhất cốt điện đập tới. Hủy thiên diệt địa ma quang, từ tất hắc thạch trụ kia nổ bắn ra, ven đường mấy trăm bạch cốt tộc bắt dai, thất giai huyết mạch chiến sĩ, bị ma quang chạm, đồng mà hóa thành cốt phấn, hồi phi yên diệt. Ẩm. Cao nghìn mét cốt điện, tại hám thiên ma trụ kia dưới một kích, lập tức sụp đổ giải thể. Từng vị giấu kín ở trong đó, vận chuyển tử vong huyết mạch, đi thúc dục tử vong trận liệt bạch cốt tộc tộc nhân, lúc này chết thảm. Còn dư lại, giao cho các ngươi, đem chỗ này toái cốt thành, triệt để giã nát. Diêm ma đại tôn bay đi, cái kia biến hóa thành che trời cự hình thạch trụ hám thiên ma trụ, từ toái cốt thành bay ra, ngoan ngoãn đi theo hắn, oanh phá một tòa toái cốt thành, coi như là công lao một kiện, chỉ tiếc không có gặp được tấn cốt đại tôn, bằng không thì thắng bại khó liệu. Hắn cảm thấy thắng không vinh dự. Chíu. U. Đột nhiên, Phong Bắc La Thiên Thi Tông, ngay tại phía trước hắn, thình lình mà thoáng hiện. Phong Bắc La có chút không người, Diêm ma đại nhân. Là ngươi. Diêm ma đại tôn nhíu mày, ngươi không phải là nên tại toái diệt chiến trường, đem đầu kia hỗn loạn cự thú cho tỉnh lại sao? Như thế nào, chuyện bên kia, chẳng lẽ không thuận lợi? Hỗn loạn cự thú sống lại, sắp được an bài đến diệt tinh hải. Phong Bắc La nhẹ giọng cười cười, nói, chúc mừng đại nhân, đem bạch cốt tộc chiến tranh trọng khí, một tòa toái cốt thành đánh nát, đây là một trận đại thắng A. Cái dám đại thắng. Diêm ma đại tôn hừ một tiếng, này tòa chấn thủ giả tấn cốt đại tôn toái cốt thành, căn bản cũng không ở bên trong. Không có tấn cốt đại tôn, không có tử vong tang trung hô ứng điều khiển động lên toái cốt thành, thành trì này uy lực, căn bản sẽ không có triển khai. Còn nữa, không có tấn cốt đại tôn tòa chấn, ai là ta địch? Ha ha. Phong Bắc La cười to, Diêm ma đại nhân, ngươi cũng đã biết vị tấn cốt đại tôn kia, đi nơi nào. Ngươi có biết hay không, hắn vì sao không có ở chỗ này trong toái cốt thành? Diêm ma đại tôn ngạc nhiên, vì cái gì? Tấn cốt đại tôn, bị bạch cốt tộc triệu hoán, lặng lẽ đi linh giới. Phong Bắc La giải thích, có thể là vì phòng ngừa chúng ta cảnh giác, cho nên tấn cốt đại tôn rời đi đều là bí mật, không có tướng chỗ này toái cốt thành cùng nhau mang theo. Hắn khép lại, chẳng qua là tử vong tang trung mà thôi, cho rằng có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn đi linh giới cái gì? Diêm ma đại tôn rất kỳ quái, không phải là nghe nói, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, các tộc tộc nhân, đều rời sao? Hắn cùng ngươi lão đối thủ, từ luyện ngục huyết hải phục sinh cái vị kia, đồng thời lẹn vào linh giới, muốn ngăn cản thiếu chủ phá vỡ mà vào thần vực. Phong Bắc La lời nói tới nơi này, sắc mặt tâm lãnh, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Luyện ngục, cùng tân cốt hai vị hợp lực, cũng không có thể ở linh giới, hứa mất thiếu chủ chuyện tốt. Thiếu chủ, hay vẫn là thuận lợi, thành công bước vào đến thần vực. Vừa vào thần vực, thiếu chủ liền chém giết thị huyết đại tôn, áo phi lị nhã, thông u đại tôn cùng đoạn hồn đại tôn, cũng chợt tử vong. Hắc, đã liền ngươi lao đối thủ, cùng tân cốt đại tôn, đều tạm thời bị vây. Phong Bắc La hăm hở nói ra. Điều này sao có thể? Diêm ma đại tôn kinh hãi. Bất luận là lao đối thủ luyện ngục đại tôn, hay vẫn là tân cốt đại tôn, hắn cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu. Lúc trước, hắn từ yêu ma tộc phản bội chạy trốn, chịu trách nhiệm đuổi giết hắn chính là luyện ngục đại tôn. Khi đó, bởi vì hắn các loại huyết mạch giai, chẳng qua là trung giai đại tôn cấp độ, nếu không có trên đường khác biệt biến cố, hắn thiếu chút nữa thì bị luyện ngục đại tôn đánh giết. Hắn là ở luyện ngục đại tôn, cùng nhân tộc băng đế cùng diệt về sau, trải qua khắp thời gian dài tích lũy, mới đưa thân đến cao giai đại tôn hàng ngũ. Có thể đối với luyện ngục đại tôn hung hãn, hắn thủy chung ký ức hay còn mới mẻ. Tân cốt đại tôn bạch cốt tộc cầm trong tay tử vong tang trung, tọa chấn một tòa toái cốt thành, chiến lược bưu hãn, tử vong tang trung tiếng chuông vang lên, thì đồng nghĩa với chúng sinh diệt sạch. Trong diệt tinh hải, bao nhiêu nhân tộc tà ma ngoại đạo, bao nhiêu dị tộc phản địch, đều bị tử vong tang trung đuổi giết. Hắn lần này tới đây, gánh vác trách nhiệm, cũng chỉ là quấy nhiễu này tòa toái cốt thành, đi viện trợ ma tộc diệt tinh hải, mà cũng không đuổi giết tân cốt đại tôn, phá hủy chỗ này toái cốt thành. Điều này nói rõ an bài người của hắn, cũng không cảm thấy chỉ bằng vào hắn sức một mình, có thể đem đều là cao cấp tấn cốt đại tôn, đem toái cốt thành cho bị phá hủy. Hai vị cao giai đại tôn, bí mật tiến về trước hắn linh giới quê hương, đều đang thất bại bị nhốt. Hắn tỏ vẻ khó có thể tin. Nay biên sự hiểu rõ, ngươi quay về một chuyến linh giới đi. Phong Bắc La mỉm cười, nói ra, có lẽ ngươi cũng có thể gặp một lần lão bằng hữu, cùng luyện ngục ôn chuyện một chút. Hiện tại, Diêm Ma đại tôn ngạc nhiên nói, nhân giới bên kia, Nghìn Hồn đại tôn một cỗ phân thân bạo diệt, xâm nhập khư giới ba đại kỳ tộc, tổn thất nặng nề. Phong Bác La gật đầu, nhân giới thắng lợi đối với chúng ta quá trọng yếu. Chúng ta tại Diệt Tinh Hải hoàn cảnh xấu, bởi vì Tân Cốt đại tôn rời đi, bởi vì Đoạn Hồn đại tôn đã vãn hồi không ít, đợi cho hỗn loạn cự thú tiến vào, chúng ta liền thỏa đáng. Ta đi linh giới, là muốn phụ trợ thiếu chủ đi đối phó luyện ngục. Diêm Ma đại tôn hỏi thăm, ngươi đi, nghe hắn an bài là đủ. A, một bụng nghi ngờ Diêm Ma đại tôn, cảm thấy Phong Bắc La hít hà chiến lực của Nhất Thiên, căn bản không tin tưởng vị này gần nhất mới rộng rãi làm người biết thiếu chủ, có thể tại ngắn như vậy thời gian, liền có đủ cùng luyện ngục chiến đấu với Tấn Cốt đại tôn lực lượng. Gọi đến ta quá khứ, hẳn là phải bảo vệ hắn, để cho hắn không bị luyện ngục gạt bỏ, không bị Tấn Cốt đại tôn chấn vỡ thi cốt chứ. Diêm Ma đại tôn âm thầm nghĩ thầm. Chương 1603, tin chiến thắng liên tục. Thất tinh giới hải. Phân hồn của Nghìn Hồn đại tôn, toái diệt về sau, tiềm ẩn vào tê liệt cự thú phụ lục, liền cũng không có băn khoăn. Từng chiếc dị tộc chiến hạm, tách ra sáng lạn lửa khói, hài cốt như hỏa viêm lưu tinh, rơi vào phụ lục. Các loại huyết mạch giai, chỉ cần thấp hơn cửu giai người, đều bị tê liệt cự thú khủng bố khí huyết cho chấn lập tức chết thảm. Các loại ánh sáng màu máu tươi, như thác nước, đổ vào hướng phụ lục. Từ cổ chí kim tồn tại phụ lục, tầng trên từng khối tan vỡ lục địa, tiếp nhận dị tộc máu tươi, hấp thu chuyển hóa, khiến cho trở thành nhận chứa năng lượng kỳ dị giọt nước, đồng đồng rơi xuống. Hạ tầng đại lục, rất nhiều trồng trọt kỳ hoa dị thảo phiên khu, hoa cỏ báo ẩm năng lượng trời hạn gặp mưa, khỏe mạnh phát triển. Rất nhiều mạch khoáng khu, bởi vì năng lượng hội tụ, đem một lần nữa tạo ra kỳ dị linh tài địa bảo. Phù lục thời mở sau này, mặc cho Doãn Hành Thiên, Du Tố Anh cái này phụ thuộc vào Nhiếp Thiên người, đi hái trái cây, hoặc rèn luyện đến đồ vật, hoặc cường đại lấy cảnh giới tu vi, tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, tê liệt cự thú liền là thông qua những cái kia chết thảm dị tộc để đền bù phù lục hao tổn. Chỉ cần có thể lượng dồi dào, phù lục kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, rốt cuộc lần nữa thai nghén đi ra thời điểm. Nước ra điều điều khe hở không gian, tuôn ra tứ đại cổ lão tông môn phần đông thánh vực, hư vực cường giả, ánh sáng lung linh phi hành linh khí, trong suốt như ngọc, bốn phía cực nhanh lấy. Do khư giới, linh giới mà đến, khắp nơi dị tộc tộc nhân đều biến thành bị mục tiêu săn giết. Mất đi luyện ngục đại tôn, Tấn Cốt đại tôn, tăng thêm thị huyết, Thông U đại tôn, còn có Đoạn Hồn đại tôn, tử vong của Áo Phi Lệ Nhã, trận chiến đấu này chiến thắng cũng là bình thường. Diệp Văn Hàn trông về phía xa trong kêu rên dị tộc, có chút cảm thán nói đỉnh phong nhất cường giả mới có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng, không có luyện ngục đại tôn, Tấn Cốt đại tôn, một đầu tê liệt cự thú liền có thể làm bọn hắn cảm thấy bất lực rồi. Tư thái ưu nhã, sừng sững tại Hắc Huyền Quy rộng lớn quy trên lưng đồng lệ, như đạp trên đen kịt một màu đại lục. Nàng không có sử dụng hắc ám chi lực, có thể huyết mạch bước vào thập giai, dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện Hắc Huyền Quy, liền đem nàng làm nổi lên, như hắc ám nữ thần giống như không thể xâm phạm. Bởi vì chạy xuôi theo hắc ám cự thú huyết mạch Hắc Huyền Quy đã có thể từ trong tinh hà hút ra các loại năng lượng, từng giây từng phút đều tại lớn mạnh bản thân. Đọc truyện ở thể tích của Hắc Huyền Quy chậm rãi vượt qua tuyệt đại nhiều mấy dị tộc đại tôn, còn đang kéo dài bành trướng. Thất tinh giới hải đem quay về khống chế của chúng ta. Đồng lệ cúi đầu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua giới hải, nhìn xem có từng bó một huyết quang cực nhanh mà vào, nói ngươi xem, tử vong của phần đông dị tộc tộc nhân ngược lại làm thất tinh giới hải nước biển chậm rãi dâng lên không ít. Những cái kia xâm nhập khắp nơi tình vực đấy, từ khư giới, linh giới mà đến dị tộc cũng dám lục tục chém giết. Chúng ta tọa trấn ở đây, chờ những cái kia tán lạc tại nhân giới các nơi chó mất chủ động tới đây là đủ. Diệp Văn Hàn hừ một tiếng, bọn hắn tại nhân tộc tinh vực chúng ta tạo ra sát nghiệt, cũng là thời điểm bị thanh toán. Ta duy nhất có điểm lo lắng là Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia biến mất một hồi. Đồng lệ nhíu mày, thất tinh giới hải bên này nếu có nàng ở đây, đem càng thêm ổn thỏa. Chỉ cần phong bế giới môn, khư giới bên kia coi như là tụ họp tuân gia cường giả cũng không có thể đã đến. Bùi tiểu thư bên kia là chuyện của hư linh giáo, chúng ta thì không rõ lắm. Diệp Văn Hàn tỏ thái độ. Suy suy, đột nhiên có một đạo kinh người lôi điện, không biết đến từ đâu, ngay lập tức đã đến đồng lệ trước người. Lôi điện dừng lại, hóa thành viên cửu xuyên. Lôi ma nhận ra người của viên cửu xuyên, phút chốc cả kinh, nghẹn ngào kinh uống. Ngược lại là đồng lệ, liền một điểm sợ hãi bất an cũng không có, còn kỳ quái mà nhìn lôi ma, kinh ngạc nói viên cửu xuyên, ngươi đột nhiên tới đây làm chi? Dung năng lực lượng của hôm nay chính là viên cửu xuyên, đã khó làm thương tổn kia mảy may. Phụ mệnh mà tới. Viên cửu xuyên nói. Phụ mệnh. Đồng lệ sinh lòng hiếu kỳ, phụ mệnh của ai? Đem hắc ám quang luân tặng cho ngươi chính là cái người kia. Viên cửu xuyên đáp. Đồng lệ đuôi lông mày khẽ động. Vô tận hắc ám, đông nhiên từ hắc huyền quy mai rùa, từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Bóng tối đưa nàng, còn có viên cửu xuyên cùng nhau cái lồng gắn vào bên trong, dẫn đến Diệp Văn Hàn, còn có tứ đại cổ lão tông môn tất cả cường giả đều không thể nhìn thấy nàng, cũng không cách nào nghe được đối thoại của nàng cùng Viên Cửu Xuyên. Chốc lát về sau, bóng tối lại bỗng nhiên tiêu tán, Đồng Lệ cùng Viên Cửu Xuyên hai người một lần nữa hiện hiện. Từ linh giới mà đến, Tà Minh tộc cùng Yêu Ma tộc tộc nhân, lưu một con đường sống, không nên đuổi tận giết tuyệt. Đồng Lệ đột nhiên lên tiếng, tốt nhất đem Yêu Ma tộc cùng Tà Minh tộc tộc nhân hạn chế tại cái nào đó vực giới cùng đặc biệt khu. Đương nhiên, nếu chấp mê bất ngộ, hoặc lúc trước tội ác ngập trời người, giết cũng không sao. Cửu giai đại quân phía dưới người, không có sai lầm lớn, liền tha kia một mạng. Nàng không ngừng mà truyền đạt mệnh lệnh. Nàng cho ra mệnh lệnh, đều là nhằm vào Yêu Ma tộc linh giới cùng Tà Minh tộc tộc nhân, bảo vệ Tà Minh tộc, tộc nhân của Yêu Ma tộc bất tử. Điều này làm cho tứ đại cổ lão tông môn phần đông cường giả, còn có tộc nhân của cổ linh tộc, đều một bụng nghi hoặc, cùng bất mãn. Thậm chí còn, Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh cả đám, cũng rất là kỳ quái. Vì cái gì? Diệp Văn Hàn nói. Việc này, chờ Nhiếp Thiên từ linh giới trở về, làm tiếp giải thích. Đồng Lệ ấy nay cười cười, nói ra xin lỗi, kính xin Diệp lão có thể tha thứ một chút. Đồng gia tiểu thư, có một vị thế lực khác thánh vực cường giả, nghe nói tin tức này, đột nhiên chấn giận lên, chúng ta tinh vực chính là bị Yêu Ma tộc công ham đấy. Tông môn đệ tử ta, rất nhiều bị Yêu Ma tộc giết chết, hôm nay chúng ta thật vất vả chiếm cứ chủ động, bằng ngươi một câu, liền muốn thả Yêu Ma tộc, Tà Minh tộc một con đường sống, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói, tội ác ngập trời người, có thể giết. Đồng Lệ giải thích, cấp thấp huyết mạch Yêu Ma tộc, Tà Minh tộc tộc nhân, có thể mở một mặt lưới, cho hai cái chủng tộc, một cái kéo dài đường sống. Cấp thấp Yêu Ma tộc tộc nhân, trên tay đã từng dính đầy nhân tộc vết máu, bọn hắn nên bị diệt trừ sạch sẽ. Người nọ cường thế nói. Đồng Lệ nhíu mày, thần sắc không vui. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, Yêu Ma tộc, Tà Minh tộc, nếu như tại nhân giới bị thua, nên bị diệt tuyệt. Người nọ thấy hắn trầm mặc, càng thêm lớn tiếng hét lên, không chỉ là nhân giới, chúng ta còn phải thông qua đại hoang vực trận pháp, đi linh giới, đem Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, Bạch Cốt tộc tộc nhân, đưa bọn chúng các con, đều cho chu diệt sạch sẽ, dùng tuyệt hậu hoạn. Ma tộc hư giới, Minh Hồn tộc tộc nhân, có thể đối đãi như vậy. Đồng Lệ lần nữa nói, Tà Minh tộc cùng Yêu Ma tộc, tạm hoãn. Dựa vào cái gì? Người nọ gầm thét. Chỉ bằng ta nói. Đồng Lệ hít mắt, tản mát ra khí tức nguy hiểm, ngươi muốn là không ủng hộ, Yêu Ma tộc kia cùng Tà Minh tộc tộc nhân, các ngươi tự hành thanh lý. Người của chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn, xem các ngươi đi làm như thế nào. Ngươi. Người nọ bạo khiêu như lôi. Tứ đại cường giả của cổ lão tông môn, mặc dù giống nhau đầy bụng câu oán hận, nhưng lý trí mà duy trì trầm mặc. Bởi vì bọn họ minh bạch, nhân giới nguy nan có thể hóa giải, chính thức ỷ vào chính là Nhiếp Thiên vây khốn luyện ngục đại tôn, Tẫn Cốt đại tôn, bởi vì Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên, sự cường đại của đám người Du Tô Anh. Linh giới, đệ lục ma vực. Có một bí ẩn hư không thông đạo, đồng nhiên thu nạp dũng động ma khí, khiến cho không gian thông suốt. Hô. Diêm Ma đại tôn voi lớn vậy hạ thân, từ thông đạo bước ra, một cước giẫm ở đệ lục ma vực đại địa, giống như làm cả vực giới đều chấn động một cái. Ma vực, cách nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc lần nữa đã trở về. Diêm Ma đại tôn cười hắc hắc, làm một lăn trào ma lực của sáng, lập tức giải khai giới bích, đến linh giới tinh hà, luyện ngục. Thật không ngờ ta có thể trở về chứ. Chương 1604, thiếu chủ. Cự Sơn vậy luyện ngục đại tôn, cường tráng chí cực ma thân, thấm ra một giọt tích tinh huyết. Giọt tích tinh huyết giống như long lanh trong suốt trái cây màu tím, ở tại ma thân khai hoa kết quả. Mỗi một tích tinh huyết, cẩn thận tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, đều có thể nhìn ra bao hàm điều điện mang, ẩn chứa dữ dằn và năng lượng mãnh liệt. Ông ngoong. Diêm Ma đại tôn dùng tâm linh nghe, thậm chí có thể từ giọt kia trong tích tinh huyết, nghe được quỷ dị ra tiếng kêu nhỏ. Một tích tinh huyết cùng linh hồn kết hợp, có thể tùy thời tái tạo phân thân. Hắn rất là giật mình, lại sâu sắc quan sát, chợt liền chú ý tới nghe tiếng tại trước thời đại luyện ngục đại tôn, không chỉ là tinh huyết kêu thảm, đã liền từng đoạn ma cốt đều ken két giòn vang. Trước mắt luyện ngục đại tôn, phân chỗ sáng tại bị vết thương, còn lâu mới có được khôi phục như cũ giai đoạn. Diêm Ma, là ngươi? Luyện ngục đại tôn ngây người một lúc, sau nơi hồng, đột nhiên có một đạo xích hồng thiểm điện xuyên qua. Hắn nhịn không được đấy, phát ra nóng nảy gào lên đau đớn. Xương cốt của tinh không cự thú. Từ diệt tinh hải mà đến Diêm Ma đại tôn, chứng kiến xích hồng thiểm điện kia chốc lát, đột nhiên liền phát giác huyết mạch của hắn đều bị mơ hồ áp chế một ít. Trong thiên địa, có thể làm huyết mạch của hắn có loại cảm giác này, chỉ có thủy nguyên thời đại bá chủ, tinh không cự thú. Xoẹt. Mang ra một màn mưa máu tia chớp, tha một vòng, biến mất đến luyện ngục đại tôn sau lưng. Luyện ngục đại tôn vội vàng xoay người. Quay người, có nghĩa là phía sau lưng của hắn là hiện ra tại trước mặt Diêm Ma đại tôn. Diêm Ma đại tôn năm đó chính là bị hắn truy sát chạy trốn ma vực, thiếu chút nữa bị kia vây diệt. Nhoáng một cái nhiều năm, đã bước vào cao giai đại tôn hàng ngũ Diêm Ma, từ diệt tinh hải mà đến, tất nhiên đối với hắn tràn đầy hận ý, nhưng hắn hay vẫn là dám đem phía sau lưng bại lộ cho Diêm Ma đại tôn. Chu, tiên của tôi đây là bởi vì, hắn cảm thấy lúc trước ở vào phía sau lưng hắn người, sức uy hiếp, lực sát thương, hiển nhiên là phải vượt qua Diêm Ma đại tôn đấy. Vậy mà xem nhẹ ta. Diêm Ma Đại Tôn bỗng nhiên nổi giận, "Luyện Ngục, ngươi năm đó có thể bại ta, có thể truy sát ta, là vì huyết mạch của ngươi cấp bậc cao hơn ta. Ta và ngươi, tuy rằng bị gọi là cái thời đại kia song tử tinh, thế nhưng là ngươi muốn lớn tuổi ta rất nhiều. Ngươi cùng Băng Đế đồng quy vu tận, tinh huyết của ngươi tại Luyện Ngục huyết hải, đi gặp lại huyết nục lúc, ta chưa bao giờ lười biếng qua. Hôm nay ta, như ngươi cũng là cao giai đại tôn, ngươi lại dám coi thường ta?" Hám Thiên Ma trụ đột nhiên tách ra, xuyên phá vân khung ma quang. Diêm Ma Đại Tôn tinh luyện ma lực, quan chú đến Hám Thiên Ma trụ, khiến cho cái kia cự hình thạch trụ không ngừng mà phóng đại, tại cực ngắn thời gian bạo tăng tới cao mấy vạn mét. Hô! Trên Hám Thiên Ma trụ, vô số ma văn dũng động, bắn tung tóe ra đen thui điện mang, hướng Luyện Ngục Đại Tôn đập tầm ầm tới. Tinh không giống như đột nhiên bị đánh rách tả tơi, truyền đến kéo kẹt tiếng vang quái dị, Diêm Ma Đại Tôn kích phát huyết mạch thiên phú, chứa cứng cỏi, cường hóa, sắc bén VV thuộc tính, từng cái gia tăng đến Hám Thiên Ma trụ. Lầy trời! Diêm Ma Đại Tôn gầm thét, từ cự hình thạch trụ kia bạo trùng ra ma quang, giống như làm hư không mãnh liệt trầm xuống, làm cho người ta một loại không gian vặn vẹo sụp đổ, từ trường hỗn loạn vô cùng không được tự nhiên cảm giác. Luyện Ngục Đại Tôn đều thần sắc khẽ biến, nói bước vào cao giai đại tôn hàng ngũ, ngươi quả nhiên mạnh quá nhiều, thật là một đối thủ đáng sợ. Vừa mới nói xong, Luyện Ngục Đại Tôn như núi ma thần, bả vai mãnh liệt run lên. Hắn ma thân bên trên, từng giọt tinh huyết lạnh dung địa rơi xuống, lại một thoáng kiêng ngưng thành hơi co lại hình thái Luyện Ngục huyết hải. Huyết hải cuốn một cái, liền giữ được đập tới Hám Thiên Ma trụ, từ trong Luyện Ngục huyết hải chuyển tới lực lượng, lại đang không ngừng tiêu giảm lấy trọng lực, lại để cho Hám Thiên Ma trụ kia khủng bố uy hiếp từng điểm yếu bớt. Từ quay thân lên, Luyện Ngục Đại Tôn đều không quay đầu lại, không có nhìn Diêm Ma Đại Tôn. Tầm mắt của hắn, hắn chú ý lực thủy chung ngưng tụ trước người. Trước người, tên còn lại. Xoẹt. Hám Thiên Ma trụ ma quang cùng trong Luyện Ngục huyết hải khí huyết chi lực, một giây thời gian tiến hành mấy vạn lần đụng kích. Có thể Hám Thiên Ma trụ kia cuối cùng cũng chưa có thể đột phá Luyện Ngục huyết hải, như mong muốn như vậy đấy, đánh về phía xương sọ của Luyện Ngục Đại Tôn. Chí cường ma khí bị Luyện Ngục huyết hải cản trở Diêm Ma Đại Tôn, thoáng nghiêng người, sau đó liền chú ý tới đứng ở Luyện Ngục Đại Tôn phía trước người nọ. Một vị, huyết nhục khí tức đậm đặc như nước thủy triều, dường như có thể nuốt hết xung quanh toàn bộ sinh linh khí huyết nhân tộc tộc nhân. Vị nhân tộc tộc nhân kia, đỉnh đầu sáng chói tinh hà, chân đạp sinh cơ bừng bừng lục địa, sau lưng giống như làm một hỏa diễm bí giới, thiêu đốt lên nóng rực hủy diệt lửa khói, 9000m thân thể, còn không phải thần chi pháp tướng biến ảo, mà là thật thật tại huyết nhục. Diêm Ma Đại Tôn thật sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, trong truyền thuyết, ngươi năm đó huyết mạch thiên phú, so với Luyện Ngục Đại Tôn đều mạnh hơn. Ta nghe Phong Bắc La giới thiệu qua ngươi, ngươi tới linh giới, đến đệ lục ma vực, cũng là yêu cầu của ta. Ngươi là? Thiếu chủ. Diêm Ma Đại Tôn cả kinh. Cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện cái gọi là thiếu chủ, hắn là như vậy gần đây mới nghe nói, kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Phong Bắc La, Lôi Ma, còn có một vài người đối với thiếu chủ tán dương, Diêm Ma Đại Tôn cảm thấy buồn cười. Hắn hoài nghi, đối với thiếu chủ xu nịnh, ca ngợi, nói ngoa, chỉ là vì thuận tiện thiếu chủ đến diệt tinh hải, thuận tiện đem tới đến bọn họ nhận đồng mà thôi. Bị Phong Bắc La gọi đến, cố ý đến linh giới, hắn cũng hiểu được là cứu viện đấy. Có thể hiện tại, Luyện Ngục Đại Tôn trọng thương, đến từ chính ngươi. Diêm Ma Đại Tôn do dự một chút, mới không xác định hỏi, còn nữa, Tận Cốt Đại Tôn kia chứ? Ta nghe nói, hắn đã ở linh giới, cũng là đuổi giết ngươi mà đến. Tận Cốt Đại Tôn, bị của ta Ngũ Đại Tà Thần Khôi Lỗi kiểm chế lấy, tạm thời là trở về không được diệt tinh hải đấy. Nhiếp Thiên khoan thai cười cười, Diêm Ma Đại Tôn, ta để cho ngươi đến linh giới, không phải là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi đi đối phó Luyện Ngục. Ta muốn ngươi hiện tại đi một ma vực, chỉnh hợp còn sót lại ma tộc tộc nhân. Ngươi muốn thuyết phục ít ma tộc tộc nhân kia, để cho hắn đám nghe lệnh bởi ngươi, mà không phải Luyện Ngục Đại Tôn, không phải là ma tộc hư giới. Lời này vừa nói ra, Luyện Ngục Đại Tôn trước tiên táo bạo Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng Diêm Ma có thể thay thế ta? Ngươi chết, thị huyết chết rồi, áo phi lị nhã. Chờ một chút, đại tôn đều chết hết, ít yêu ma tộc tộc nhân kia, tự nhiên muốn nghe lệnh bởi Diêm Ma Đại Tôn. Nhiếp Thiên một bộ đương nhiên tư thế, ngươi cùng Nguyên Ma Đại Tôn bất đồng, ngươi nếu như có khuynh hướng, trở thành khư giới ma tộc một số, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Thiếu chủ, tại sao phải đem ít yêu ma tộc tộc nhân kia đóng hết, muốn bọn hắn nghe lệnh bởi ta? Diêm Ma Đại Tôn khó hiểu. Ngươi chỉ cần biết một chút, nếu như ngươi không làm được, yêu ma tộc linh giới cũng sẽ bị chúng ta giết sạch. Nhiếp Thiên mắt thần nhất lạnh, ngươi nếu như có thể trở thành yêu ma tộc tân chủ, bọn hắn còn có đường sống. A, Luyện Ngục Đại Tôn cùng Diêm Ma Đại Tôn đủ tiếng kêu sợ hãi. Được. Diêm Ma Đại Tôn quyết định thật nhanh, toàn tức nói, ta giúp ngươi đem Luyện Ngục đuổi giết. Hắn đã chết, ta nhất định có thể đủ như ngươi mong muốn, xuất lĩnh còn sót lại yêu ma tộc tộc nhân. Diêm Ma, ngươi thân là yêu ma tộc tộc nhân, lại cấu kết ngoại nhân để đối phó tộc nhân mình. Luyện Ngục Đại Tôn phẫn nộ gào rú. Ta tại Diệt Tinh Hải, chuyện như vậy làm rất nhiều rất nhiều. Diêm Ma Đại Tôn nhe răng cười, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên mất, năm đó ta là bởi vì sao, bị khu trục, bị ngươi đuổi giết sao? Luyện Ngục Đại Tôn sững sờ, chợt á khẩu không trả lời được. Chương 1605, không có người thường có thể đụng. Đệ lục ma vực, phương đông u ám tinh hà. Một cỗ khổng lồ ma ảnh, tại huyết mạch phản tổ về sau, dùng tử diên ưu mỹ hình thái, cực nhanh mà tới. Hư không khoảng cách, bị thoáng qua gần hơn. Ồ, muốn hạ thủ với luyện ngục đại tôn Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc, hướng về phía đông nhìn thoáng qua, chợt cười với Diêm Ma đại tôn lấy nói ra, lúc này thời điểm rõ ràng còn có mới ra nhập người. Luyện ngục đại tôn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Diêm Ma đại tôn hơi kinh ngạc, nói, nơi đây vì yêu ma tộc lãnh địa, đột nhiên tới đấy, nên yêu ma chứ? Người quen. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười. Chíu. U. Sáng lạng quang hoàng, như sâu tử sắc lưu tinh, từ phương đông đống nhiên thoáng hiện. Tử sắc lưu tinh tại tới gần đệ lục ma vực lúc, đột nhiên ngưng làm ma tộc ca ra toa nguyên thủy hình thái, nàng xa xa nhìn về phía khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, luyện ngục đại tôn, còn có to lớn giống vậy hóa, dùng yêu ma bất diệt thể hiện ra Diêm Ma đại tôn, yêu mị trên mặt, hiện ra ban ngày thấy ma thần sắc. Vẹn vẹn trần chờ 3 giây, A Gia Toa dùng so với lúc tới càng rất nhanh, kích phát ra tinh huyết, hướng cái khác ma vực chạy trốn. Thất tinh giới hải bên kia, dũng mãnh vào đông đảo nhân tộc cùng cường giả của cổ linh tộc, dẫn đến khư giới ba đại kỳ tộc lập tức liền tử thương thảm trọng. Tê liệt cự thú nắm trong tay phù lục, tồi khô lạp hủ, đem từng chiếc tinh hà cổ hạm phá hủy, làm nàng những tộc nhân kia trong chốc lát bạo thể mà chết, khiến cho giới môn cũng thất thủ. Mắt thấy tại nhân giới chinh chiến thất bại thảm hại, A Gia Toa tự biết tiếp tục dừng lại chỉ sẽ trở thành đuổi giết mục tiêu. Nàng linh cơ nhất động, mượn nhờ bí ẩn vực giới thông đạo, do nhân giới lặng yên tiềm ẩn đến linh giới. Nàng đến ma vực linh giới là muốn mượn còn sót lại ma khí, nhanh chóng khôi phục huyết mạch lực lượng, nhìn xem có biện pháp nào không có thể phản hồi khư giới. Dù cho không thể, cũng muốn tránh né một hồi, chờ nhân giới bên kia an toàn lại nhìn. Chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn, cùng tấn cốt đại tôn chém giết, rõ ràng hẳn tại Trung Châu vực phụ cận a. A Gia Toa nội tâm mắng, huyết mạch thiên phú bộc phát, dọn tích tinh huyết mãnh liệt thiêu đốt. Gặp nhau chính là duyên phận, nếu đã tới, liền chớ đi. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cười nói, phần phật, tinh thần kia màn trời hóa thành một mảnh lập loè tinh hải, tốc độ từ đỉnh đầu của nó biến mất. Lại hiện thời, tinh thần màn trời bên trong thiên tinh hoa liền dáng dấp hiểu điệu đấy, bắn ra điều điều sáng chói tinh quang thần mang, cứng rắn đem đường lui của A Gia Toa cho phá hỏng. Ở trong mắt A Gia Toa, trước thuận tiện là óng ánh khắp nơi tinh hà, tràn đầy khí tức của Nhiếp Thiên. Ma tộc A Gia Toa, được mệnh lệnh của Phong Bắc La, do diệt tinh hải mà đến Diêm Ma đại tôn, lớn đồng tử dần hiện ra tia sáng quái dị, hắn nhìn chằm chằm vào A Gia Toa, gặp A Gia Toa kia bị Nhiếp Thiên tinh thần thần vực khó khăn, muốn nói lại thôi nói ra, thiếu chủ, vị này A Gia Toa ma tộc, cái kia, ngươi tốt nhất có thể thủ hạ lưu tình. Vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Cái này Diêm Ma đại tôn cúi thấp đầu, có chút khó xử giải thích, ta nghe nói A Gia Toa cùng chủ thượng tựa hồ có một chút nguồn gốc. Chủ thượng có mấy lần đều có thể giết hắn, nhưng nhiều lần thả nàng một con đường sống. Chủ thượng chính là thiếu chủ phụ thân của ngươi. Hả? Không nghĩ tới thật là có chút quan hệ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi chăm sóc một chút luyện ngục, chiến hoặc là không chiến, đều tùy ý, dù sao chỉ cần không có không gian thông đạo, chỉ cần hắn không có khả năng mở linh giới, chính là vật trong túi ta. Vừa mới nói xong, hắn ầm ầm bước ra một bước. Một bước, liền vượt qua mấy vạn dặm tinh không, lưu tinh cản nguyệt giống như, chạy suốt tinh thần kia màn trời. Một đầu chui vào A Gia Toa tinh thần thần vực, thình lình chứng kiến hắn ngay lập tức đến, đột nhiên liền tuyệt vọng. Yên tâm, ta chỉ biết giam cầm ngươi, sau này làm tiếp xử trí. Nhiếp Thiên biểu lộ lạnh lạnh, dưới chân khối lục địa kia, có đạo đạo màu xanh tấm thảo mộc năng lượng, từ thánh linh thụ, từ 72 cây tham thiên cổ thụ báo táp mà ra, nếu như có thể dây dưa hết thể sinh linh nhánh mây, lít nhít, liền khốn trói tại A Gia Toa ma thân. Lúc trước còn lấy tử diên hình thái, muốn trốn khỏi A Gia Toa đệ lục ma vực, nhanh chóng co rút lại. Nàng co rút lại ma thân, những cái kia màu xanh thấm nhánh mây, cũng theo đó biến ảo co rút lại. Cuối cùng, màu xanh thấm nhánh mây hay vẫn là vững chắc mà khổn trụ liễu nàng. Suy suy, A Gia Toa luân phiên vận dụng huyết mạch lực lượng, bộc phát ra điện mang ma hỏa, nhưng chỉ có không tránh thoát được, ẩn chứa sinh mệnh chân đế nhánh mây, bị một mực là giam cấm. Vung tha đi, dùng huyết mạch của ngươi cấp bậc, là không thể nào tránh thoát. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem nàng, trêu tức nói, còn nhớ rõ tại khư giới, ngươi cũng đã từng lấy cùng loại thủ đoạn, đem ta cho nhốt lại. Không nghĩ tới sao? Như thế ngắn ngủi thời gian, tình huống của ta và ngươi liền đảo, ngươi đã trở thành của ta tù nhân. A Gia Toa cảm thấy vô cùng biệt khuất, mí môi không nói một lời. Khư giới lúc nàng hạ thủ với Nhiếp Thiên, không cần tốn nhiều sức, liền đem Nhiếp Thiên bắt sống. Hôm nay Nhiếp Thiên bắt nàng, đồng dạng là nhẹ nhàng như vậy. Lúc này mới trải qua bao lâu? Bên kia Diêm Ma Đại Tôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, như thế, đơn giản. Ma tộc A Gia Toa nếu là Đại Tôn cấp bậc, hắn ở đây diện tinh hải tự nhiên là biết. Thực tế A Gia Toa cùng Nhiếp Thiên cha còn có một chút lời đồn. Diện tinh hải bên kia, bọn hắn bên này trận doanh rất nhiều thần vực, còn có sơ cấp cổ linh tộc đại tôn, đều từng ở A Gia Toa trong tay đã bị thua thiệt. Nhiếp Thiên hầu như vừa đối mặt công phu, liền đem A Gia toa nhốt, vượt ra khỏi hắn đối với Nhiếp Thiên chiến lược dự đoán. Khó trách luyện ngục tên kia kiên kỵ như vậy hắn. Diêm Ma đại tôn trong mắt lập loè ra như có điều suy nghĩ hào quang, trận địa sẵn sàng đón quân địch đấy, nhìn chằm chằm vào luyện ngục đại tôn, chợt liền chú ý tới thời khắc này luyện ngục đại tôn lặng lẽ phóng xuất ra từng sợi khí huyết, như là đang phán đoán nên do nơi nào dùng ma tộc huyết độ thuật nhanh chóng rời đi. Đột nhiên hắn quát, luyện ngục, ngươi muốn chạy trốn, ngươi là e ngại ta sao? Ngươi, luyện ngục đại tôn sắc mặt quét ngang, thủ hạ bại tướng, ngươi không xứng làm ta e ngại. Luyện ngục, luyện ngục. Tại chỗ rất xa, tử vong tang trung của Tấn Cốt đại tôn kinh thiên động địa vang lên, xương trắng ơn ẩn Tấn Cốt đại tôn hoàng bất trạch lộ, một đường nghiền nát đệ lục ma vực xung quanh, đông đảo thiên thạch mạnh mẽ đâm tới mà tới. Hắn phần đông xương cốt đều có rõ ràng vết dạng, tử vong tang trung của hắn thủy trung đang phát ra chuông vang. Có thể trong tử vong tang trung cũng không có tử vong hỏa diễm thiêu đốt, chỉ theo luyện ngục đại tôn khí huyết lảo đảo mà đến Tấn Cốt đại tôn, rốt cuộc đến ở đây, nhìn lần thứ nhất thấy ngược lại là Diêm Ma đại tôn. Tấn Cốt đại tôn vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào lúc này? Tấn Cốt đại tôn. Diêm Ma đại tôn ngẩn ngơ, sau đó liền cười gằn, ngươi tới thật đúng lúc, ta từ Diệt Tinh Hải chạy đến trước, đưa ngươi trấn thủ toái cốt thành phá hủy. Không có ngươi đang ở đây, nay tòa toái cốt thành không chịu nổi một kích, để cho ta cảm thấy cực kỳ không thú vị a. Cái gì? Tấn Cốt đại tôn bạo khiêu như lôi, ngươi dám phá hủy của ta toái cốt thành? Diêm Ma đại tôn cười hắc hắc, phá hủy thì đã có sao? Hắn đã thấy, có năm đám rung động thanh minh yên vụ, dọc theo Tấn Cốt đại tôn lúc đến phương hướng, đã nhanh chóng chạy đến. Từ cái kia năm đám trong hơi thở, truyền tới năng lượng ba động, để cho hắn đều thầm kinh hãi. Vậy năm vị, chính là Nhiếp Thiên cái gọi là Tà Thần Khôi Lỗi sao? Diêm Ma đại tôn cẩn thận ngắm nhìn, đợi cho thanh minh yên vụ tiếp cận, cuối cùng chứng kiến Tà Thần kinh khủng thân thể, phong bắc la, vậy mà không có nói sai, không có lừa gạt ta. Vị thiếu chủ này, thực không có người thường có thể đụng. Chương 1606, chính thức hỗn hợp. Ngũ đại Tà Thần, khí diễm trở nên ương ngạnh hung hãn. Tất cốt, ngươi trốn không thoát đâu. Thị sát Tà Thần đồng tử băng lãnh như xương, như hình người con nhím thân thể, một cây cây gai nhọn đều có dài mấy trăm mét, lóe ra lánh ngạnh kim loại sáng bóng. Mỗi một cây gai nhọn đều có mịn văn lạc, là cấn lấy huyết mạch huyền ảo. Đủ này đúc lại huyết nục thân thể, so với không nổ diệt trước, rõ ràng cường đại hơn, có càng kinh tiềm lực của con người. Nội tâm của thị sát Tà Thần tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Hắn cũng có thể cảm ứng ra, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ bốn vị đồng bạn, như hắn giống như, tương tự tại thán phục giành lấy cuộc sống mới thân thể. Tàn hồn, ý thức từng cái tụ họp tuần, phong ấn tại thạch tượng khí huyết, dung nhập về sau, ngũ đại Tà Thần đã xem như đúng nghĩa phục sinh. Bọn hắn bây giờ là hoàn chỉnh, lúc còn sống đủ loại trí nhớ, tại khư giới lúc trải qua, từng tìm hiểu huyết mạch chân đế đều đã thức tỉnh. Đúng là như thế, bọn hắn mới trở nên hưng phấn. Bởi vì, do Nhiếp Thiên từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, vì bọn họ một lần nữa trúc tạo thân thể, cùng bọn họ chưa tử vong trước, thân thể của Minh Hồn tộc tộc nhân là có cực lớn khác biệt. Linh giới, yêu ma tộc có yêu ma bất diệt thể, bạch cốt tộc có hải cốt bất phá thân, mục tộc cũng có thiên mục trọng sinh thuật. Những chủng tộc kia đều có đủ cường hãn, mà lại có tất cả huyền diệu huyết nhục chi thân. Ngược lại là Tà Minh tộc, còn có bọn hắn Minh Hồn tộc tộc nhân, huyết nhục lực lượng cường độ là kém xa những chủng tộc khác. Ưu thế của bọn hắn, mãi mãi cũng tại linh hồn nhận thức cùng vận dụng lên. Ngũ đại Tà Thần trước kia bay lượn khư giới, xưng hùng xưng bá lúc, ỷ vào cũng là linh hồn cường đại, mà huyết nhục thân thể thủy chung đều là hoàn cảnh xấu. Bọn hắn năm vị vẫn lạc, cũng cùng máu thịt không đủ cường đại, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có thể hiện tại. TERUINCUATUINET. Đúng. Thị sát Tà Thần huyết mạch khẽ động, từng đám cây giữ tận gai nhọn bên trong, có thể mơ hồ chứng kiến màu xanh dòng điện bắn tung tóe. Cây gai nhọn đột nhiên tuôn ra khiếp người hào quang, như thần binh lợi nhận giống như, có thể xuyên thủng chúng sinh huyết nhục. Hắn năm năm đấm, chỉ cảm thấy khớp xương cứng rắn như kim ngọc thần thiết, thuần túy huyết nhục chi lực, vượt xa hắn không có tử vong trước. Không mất mạng trước, huyết mạch của ta vĩnh viễn bị giới hạn thập giai, rốt cuộc cảm ứng không xuất ra lên cấp hy vọng. Thị sát Tà Thần hít sâu một hơi, nói thầm, ta thậm chí cảm thấy được, hạn chế ta lên cấp chính là máu thịt lực lượng chưa đủ. Tân sinh về sau, dùng tân chủ nhân tinh huyết trúc tạo mới thân thể, có lẽ có thể trợ giúp ta một tay. Chúng ta cũng có cùng loại cảm giác. Hồn niệm hô thông mặt khác bốn đại Tà Thần, có thể hiểu rõ hắn đăm chiêu suy nghĩ, cho ra phán đoán giống nhau. Ngũ đại Tà Thần trao đổi một ánh mắt, nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua Nhất Thiên. Ánh mắt của bọn hắn lần thứ nhất hiện ra cảm kích thật lòng. Là Nhất Thiên dùng tự thân sinh mệnh tinh huyết sáng tạo ra bọn hắn, làm bọn hắn phục hoạt chúng sinh, làm bọn hắn tàn hồn ý thức gặp lại, hơn nữa đưa cho bọn hắn vượt qua năm đó mình một cái khả năng siêu thoát thập giai, thành tựu chí tôn a. Năm vị từng tung hoành ngang dọc tại khư giới, tại ba đại kỳ tộc bên trong có hiển hách hung danh Tà Thần, vung tay gào thét, năm loại ừ lùn kéo đến phụ diện năng lượng như năm mảnh không nhìn thấy biển sâu, đột nhiên đem Tấn Cốt đại tôn bao phủ. Tử vong tang trung trung vang, đột biến được bi thương. A, mới muốn rút lui luyện ngục đại tôn, thình lình đấy, cũng bị mặt trái hải dương bao phủ, thần sắc đột biến. Diêm ma đại tôn, cũng không thể may mắn thoát khỏi, tương tự bị ảnh hưởng đến. Vô ảnh vô hình mặt trái hải, chỉ có dùng linh hồn cảm giác, mới có thể dòm ngó mặt mũi. Mặt trái trong hải dương, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc này năm loại dùng ưu tư hội tụ quỷ dị năng lượng, giống như nguồn gốc từ tử vong chúng sinh trước khi chết, cuối cùng di ngôn cùng ưu tư thổ lộ. Ở đằng kia mặt trái trong nước, tất cốt, luyện ngục cùng diêm ma ba vị đại tôn, dường như trông thấy rất nhiều chủng tộc sinh linh, trước khi chết trải qua tàn khốc tình cảnh. Những sinh linh kia, có khư giới các loại chủng tộc, cũng có cổ linh tộc linh giới, mục tộc, hắc lân tộc tộc nhân. Ba vị đại tôn bỗng nhiên minh bạch, bọn hắn sở chứng kiến chết thảm chúng sinh, cũng đều là bị ngũ đại tà thần giết chết, cái loại này oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc cảm xúc tiêu cực, có chút vậy mà nguyên tự nhiên bọn hắn giống vậy cao giai đại tôn. Điều này nói rõ, điên phong thời kỳ ngũ đại tà thần, từng chiến lực đều có thể đuổi giết cùng giai người. A, bị màu xanh thấm nhánh mây trói buộc ma tổ ca ra toa, dừng ở ngũ đại tà thần, khi thì sợ hãi sợ run, khi thì co vào cuồng loạn tràn ngập, lại bị ảnh hưởng tâm trí. Nàng tại mất lý trí, cùng khi thì thanh tỉnh lúc giữa, không ngừng mà biến chuyển. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn mấy lần, mới biết được bởi vì cần phân thần, đi đối kháng nắm chắc thảo mục năng lượng của nàng, A Gia Toa đang quan chiến lúc, cuối cùng bị ngũ đại tà thần thả ra mặt trái hải, cách không cho độc hại. Vậy năm người, quả nhiên là càng lúc càng lợi hại rồi. Nhiếp Thiên cũng không khỏi cảm thán, A Gia Toa mặc dù các loại huyết mạch dai chưa đủ, có thể nhưng dù sao cũng là đại tôn, cách còn xa như vậy đây. Hắn từng đạo hồn niệm, phút chốc truyền ra ngoài, như đại dương mặt trái trong cùng chiều, từ diệt tinh hải mà đến Diêm Ma đại tôn, cảm giác mình như là một con thuyền nhỏ, chính chịu đựng lấy cuồng phong sóng lớn tàn phá. Trong lúc đó, nóng nảy mặt trái hải, thoáng cái trở nên gió êm sóng lặng. Người giúp đỡ ta xem trọng A Gia Toa, giúp ta chăm sóc một chút phụ cận là đủ. Thanh âm của Nhất Thiên từ bên tai hắn vang lên, luyện ngục đại tôn cùng tận cốt đại tôn, ta tới chậm rãi ăn mòn. Diêm Ma đại tôn ngẩn ngơ. Sau đó, hắn liền thấy đồng dạng khổng lồ hóa Nhất Thiên, tinh không lưỡng ngang, lập tức rơi vào do ngũ đại tà thần tạo mặt trái hải, thoáng cái đã đến luyện ngục đại tôn phía trước. Suy suy, vù vù, chói mắt tinh thần điện mang, hủy thiên diệt địa rừng rực hỏa diễm, lập tức từ trong cơ thể của Nhiếp Thiên bay ra. Hắn đem thần vực thu liễm, trong đan điền linh hải ba mai linh đan, nếu như có thể liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng vực giới, làm hắn giơ tay nhấc chân lúc, đều giống như được trao cho trùng trùng điệp điệp thần lực. Thảo mục linh đan cùng trao năng lượng, cùng khí huyết hải hoàn mỹ dung hợp, còn có thể chữa trị thương tích của hắn, khôi phục hắn tiêu hao khí huyết. Huyết mạch, sinh mệnh hỗn hợp. Nhiếp Thiên quắc khẽ, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, mãnh liệt tách ra táo bạo chí cực xích hồng huyết mang. Tiêu máu, ngay tại mặt trái trong nước ngưng thành một con cự thú hư ảnh. Cự thú hư ảnh, rõ ràng trói trên người Nhiếp Thiên, như là áo giáp giống như, trở thành hắn da thịt tầng ngoài một số. Một cổ cuồng bạo, thô bạo hung ác, xương bá tinh hà khí thế, vô cùng lực lượng, từ cái kia cự thú hư ảnh truyền lại mà đến, rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, khiến cho Nhiếp Thiên giống như được huyết mạch của cuồng bạo cự thú cùng lực lượng gia trì. Đây khả năng mới thật sự là sinh mệnh hỗn hợp, tương biệt sinh mệnh chủng tộc lực lượng, hỗn hợp với bản thân. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời như mặt trời, hắn hoạt động cánh tay, chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng đã ngưng kết, liền hướng phía lồng ngực của luyện ngục đại tôn đánh ra một quyền. Đồng. Luyện ngục đại tôn vận dụng tinh huyết, đông lại tầng một tử sắc huyết thuẫn, trong chốc lát nổ. Gần vạn mét luyện ngục đại tôn, lồng ngực mãnh liệt lún xuống xuống dưới, khóe miệng hắn tử sắc ma huyết, như đẹp đẽ khê hà giống như, chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Chương 1607, cuồng bạo chiến lực. Thoải mái. Nhiếp Thiên cười ha ha, hùng vĩ thân thể, lóe ra huyết ngọc vậy bóng ánh hào quang. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy hình như có một đầu cuồng bạo cự thú, dùng hư ảo hình thái, ở đằng kia huyết ngọc vậy trên da nhược ảnh nhược hiện. Dưới da thịt, hàm ẩn sinh mệnh tinh hoa máu tươi, thì lại như trường giang đại hà, hét giận dữ trào lên. Thể nội máu tươi chảy, giống như là Nhiếp Thiên bản thân, hoặc như là cái kia con cự thú. Cho người cảm giác, đầu kia cuồng bạo cự thú, giống như hòa hợp huyết nục của Nhiếp Thiên, đã trở thành một bộ phận của hắn. Lại tới Nhiếp Thiên lấn người mà vào, lại là một quyền, đập ầm ầm hướng luyện ngục đại tôn. Quyền thế một thành, như muốn khai thiên tích địa, ngang ngược vô địch bá đạo chi lực, khiến cho ngũ đại tà thần thả ra mặt trái hải, đều giống bị rút đao đoạn thủy giống như tách đi ra. Ầm. Rầm rầm. Luyện ngục đại tôn nỗ lực sử dụng, tầng tầng sâu tử sắc quan thuẫn, liên tiếp nổ bung. Mỗi bạo liệt tầng một quan thuẫn, khóe miệng của luyện ngục đại tôn đều nhiều ra một vệt máu. Vết máu vừa ra, được Nhiếp Thiên trùng trùng điệp điệp man lực quanh kích, lại hóa thành màu tím nhạt xương mù phát huy. Không sai, đây mới là đúng nghĩa sinh mệnh hỗn hợp. Ha ha. Nhiếp Thiên xuồng xã tư phía cùng thiếu, cái kia so với luyện ngục đại tôn thấp hơn một đoạn thân thể, làm hết sức dựa vào gần luyện ngục đại tôn, dùng thuần túy mà ngang ngược huyết nhục chi lực, luân phiên đánh kích. Thật sự là thoải mái a. Cái kia đoạn xương cốt thả ra tiêu máu, ngưng làm cuồng bạo cự thú hư ảnh, dùng sinh mệnh hỗn hợp phương thức, như là trở thành khôi giáp của hắn, trở thành hắn một cỗ lực lượng khác nguồn suối, giao phó hắn cuồng bạo chiến lực. Đây là dĩ vãng thi triển sinh mệnh hỗn hợp, chưa bao giờ có kỳ diệu cảm giác. Trước kia, hắn vận dụng sinh mệnh hỗn hợp trong chỗ u minh, như là bản thân hóa thành cuồng bạo cự thú, hắn tự hồ chỉ là ở biên độ tăng trưởng lấy cái kia đoạn xương cốt, biên độ tăng trưởng lực lượng của cuồng bạo cự thú. Cái loại cảm giác này, hắn là bị động, phụ trợ một phương. Mà bây giờ, hắn có thể niềm vui tràn trề mà hoành kích luyện ngục đại tôn, là cảm thấy cuồng bạo cự thú trở thành một bộ phận của hắn, cảm thấy lực lượng của cuồng bạo cự thú tại biên độ tăng trưởng huyết nhục của hắn. Hắn làm chủ, lực lượng của cuồng bạo cự thú chẳng qua là phụ trợ. Vậy đoạn xương cốt bị đặt ở tinh hà ở chỗ sâu trong, không ngừng hấp thu phức tạp lực lượng, lại trải qua từng giọt một sinh mệnh tinh huyết đổ vào, vẫn còn thất tinh giới hải, nuốt hết phần đông huyết nhục khí tức, khiến cho nho nhỏ một đoạn xương cốt, nhưng ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Bởi vì xương cốt quá cường đại, mới tạo thành trước kia chiến đấu, ta bị đồ vật khống chế. Mà bây giờ, theo ta cảnh giới đột phá đến thần vực, theo ta thông qua cái kia một vị đại tôn, không ngừng tẩy rửa cường hãn thân thể, để cho ta rốt cuộc có đủ, dùng sinh mệnh hỗn hợp phương thức, khiến cho cái kia đồ vật bằng vào ta mới thôi, lại để cho lực lượng của cuồng bạo cự thú hội tụ ở ta thân năng lực. Của ta khí huyết năng lượng cũng theo đó mà tăng vọt một tầng thứ. Cuồng bạo cự thú tại tối đỉnh phong lúc, cùng Thoái Cốt Đại Đế khư giới một trận chiến, cả hai đồng quy vu tận. Thoái Cốt Đại Đế Bạch Cốt tộc, thế nhưng là tạo ra được linh giới hài cốt tộc, chính là khư giới Bạch Cốt tộc chí cường giả, là cùng Thiên Hồn đại tôn, Hắc Ám Chi Vương cùng cấp bậc chí tôn. Đế tử chính nó cái kia đoạn xương cốt, trước kia bởi vì dính tử vong tinh hoa của Thoái Cốt Đại Đế, không có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Hôm nay, cuồng bạo cự thú uy lực còn lại, bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh hỗn hợp phương thức cưỡng ép hòa hợp bản thân, lập tức làm chiến lực của Nhiếp Thiên kéo lên một mảng lớn. Khí huyết hải biến, sinh mệnh năng lượng tràn đầy như nước thủy triều khí huyết hải, đột nhiên co rút lại ngưng luyện, hóa thành một tinh hồng sắc bánh xe lớn, ngay tại đỉnh đầu của nó hiện ra, cũng chậm rãi chuyển động. Sinh mệnh huyết luân, màu đỏ tươi bánh xe lớn, chuyển động lúc như nghiền nát không gian, tách ra vô cùng huyết mạch. Từ luyện ngục đại tôn trong miệng mũi, tràn đầy đi ra máu tươi, bốc hơi mà thành sương mù, cuối cùng bị sinh mệnh huyết luân hấp dẫn, hưu hưu hưu địa biến mất tại huyết luân. Đùng, thùng thùng. Trái tim của luyện ngục đại tôn đã ở khác thường lúc đích, trong cơ thể hắn ma huyết kích phát huyết nhục năng lượng lúc, bén nhạy phát giác có một bộ phận sói mòn. Luyện ngục đại tôn lại mãnh liệt biến sắc. Kình thiên chi nộ. Ngay vào lúc này, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Nhiếp Thiên, quả đấm to lớn, làm hắn chỗ đã thấy tinh không đều bế tắc, tràn đầy tầm mắt của hắn, cảm giác của hắn. Bạo liệt tay đấm ở bên trong, nếu có chư thiên đầy sao ra chỉ năng lượng, có đốt diệt vạn vật rừng rực viêm năng, có nuốt hết sinh cơ khí huyết chi lực, còn có như lưỡi dao sắc bén cương châm vậy hồn lực thẩm thấu. Ông ngao. Luyện ngục đại tôn gầm thét, trói buộc hám thiên ma trụ huyết hải, đột nhiên gào thét mà tới, hóa thành vô biên huyết chi luyện ngục, ý đồ ngăn trở Nhiếp Thiên cuồng bạo quyền. Như cổ xưa cự thần huy động quả đấm, kéo lấy năng lượng nước lũ, đụng vào luyện ngục huyết hải. Cái kia mảnh tại ma vực, tố có thần bí uy danh huyết hải, như là một máu tanh vực giới thiên địa, bị một quyền đả bạo diệt nổ tung, khiến cho được vô số máu me tung tóe, giọt máu như mưa. A a a. Luyện ngục đại tôn vạn mét ma thần, đột nhiên bắn ra tử sắc thiểm điện, giống như theo huyết hải mà bạo liệt. Cũng tại lúc này, mặt trái hải ra, mất đi luyện ngục huyết hải cản trở hám thiên ma trụ, bị Diêm Ma đại tôn lại cho thu nạp. Hắn chậm rãi thối lui đến ma tộc Ga gia toa bị nơi giam cầm. Nhưng hắn, thủy chung hướng Nhiếp Thiên cùng luyện ngục đại tôn, một đôi ánh sáng tím lấp lánh ma đồng, không có một khắc thoát ly chiến trường, không có nhìn về phía A gia toa. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên giống như nuốt sống cuồng bạo cự thú, đột nhiên chiến lực tăng vọt, mỗi một quyền lực lượng dường như có thể chấn vỡ đệ lục ma vực. Luyện ngục đại tôn, mặc dù là không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều cao giai đại tôn. Hắn như vậy, đối mặt với thiếu chủ công kích, rõ ràng như là không có lực hoàn thủ gì. Diêm Ma đại tôn khỏe miệng phát ra vị đắng, vị này đột nhiên bước lên đi ra ít chủ, làm thật là quái thai a. Mặt trái hải lặng lẽ thay đổi. Ngũ đại tà thần đang ở bên trong, khiến cho tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc càng nhiều nữa xương cốt tuôn ra vết rạn. Diệt tinh hải chiến dịch, chúng ta bản ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng bị bách tỉnh lại hỗn loạn cự thú. Hỗn loạn cự thú bị tỉnh lại đi ra tác chiến, hiệu quả còn không biết. Diêm Ma đại tôn lẩm bẩm, nói, còn tưởng rằng ta tới linh giới là bảo vệ hắn, không ngờ tới. Thời gian từng điểm trôi qua. Diêm Ma đại tôn rất nhanh thì chú ý tới, trôi nổi tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu huyết luân, tại hắn cùng luyện ngục đại tôn lúc chiến đấu, một mực lén lút hấp thu, từ trên thân luyện ngục đại tôn tản ra khí huyết. Huyết luân lại đem thu nạp lực lượng, phụng dưỡng cha mẹ cho Nhiếp Thiên, khiến cho Nhiếp Thiên thủy chung khí huyết tràn đầy. Ngay cả ta, còn có A Gia Toa. Ti ti lũ lũ huyết nhục tinh khí, từ hắn, từ bị trói buộc A Gia Toa trong cơ thể, cũng bay bật ra một ít, bị cái kia huyết luân hấp thu, trợ tăng lên lực lượng của Nhiếp Thiên. Vốn cũng không phải là thế quân lực địch chiến đấu, tiếp tục như vậy, luyện ngục tất bại a. Diêm Ma đại tôn nhìn chằm chằm vào lại nhìn một hồi, bất ngờ nói, thiếu chủ, luyện ngục muốn chạy trốn. Vừa mới nói xong, thân thể của luyện ngục đại tôn Hốt Dung nhập cơ hồ bị đánh bể luyện ngục huyết hải, hướng đệ nhị ma vực cực nhanh mà đi. Đệ nhị ma vực chính là luyện ngục huyết hải tồn tại chi địa. Diêm Ma đại tôn kinh hô, hắn ở đây đệ nhị ma vực, chiến lực sẽ tăng lên. Chương 1608, nhất kích chí mệnh. Đệ nhị ma vực sao? Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ một câu, liền bật cười lớn, không sao, ta liền để cho hắn trở về đệ nhị ma vực. Ta cũng muốn biết, tại đệ nhị ma vực, hắn cái kia mảnh luyện ngục huyết hải, có phải thật vậy hay không có thể uy lực tăng mạnh. Diêm Ma đại tôn á khẩu không trả lời được. Giờ phút này, luyện ngục đại tôn vạn mét ma thân, phân hóa ngàn vạn, hòa hợp một mảnh dài hẹp trôi qua hướng Huyết Thủy Khê Hà đệ nhị ma vực. Huyết Thủy Khê Hà, đồng dạng là luyện ngục huyết hải nước biển, phân hóa thành. Dầm vào hào. Điều điều huyết hà, từ đệ lục ma vực chỗ tinh hà, kéo dài hướng đệ nhị ma vực. Nhiếp Thiên không nhanh không chậm, hướng phía đệ nhị ma vực mà tới. Chủ nhân. Ngũ đại tà thần thị sát tà thần, khẽ quát một tiếng, minh diệu trong mắt màu xanh ở chỗ sâu trong, lóe ra ánh sáng trí tuệ, luyện ngục đại tôn trốn vào đệ nhị ma vực, cũng vẫn còn là linh giới. Chủ nhân có thể liên thủ với chúng ta, trước đuổi giết Tấn Cốt đại tôn. Tấn Cốt đại tôn vừa chết, chúng ta phối hợp chủ lực lượng của người ta, chém giết luyện ngục đại tôn sẽ thoải mái hơn. Sợ hai tà thần cũng nói, luyện ngục quá ngu rồi. Hắn chỉ có cùng Tấn Cốt đại tôn hợp lực, mới có một đường sinh cơ. Hắn chôn chết đệ nhị ma vực, không chỉ biết hại chết Tấn Cốt đại tôn, còn có thể hại chết chính hắn. Chủ nhân, xử lý trước Tấn Cốt đi. Cùng nộ tà thần quát. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, không giống nhau, quả thật là không giống nhau. Các ngươi bây giờ, tại trong cảm giác của ta, mới là có độc lập ý thức, nguyên vẹn linh hồn sinh mệnh. Ngũ đại tà thần, vậy mà biết do khuyên bảo hắn, trước giết chết Tấn Cốt đại tôn. Trong lúc đó, hắn liền ý thức được đi qua minh vực bổ thổ, thu nạp phong cấm khí huyết bọn hắn, đã đem tán hạ xuống tam giới tàn tồn ý thức, hồn niệm, triệt để hòa làm một thể. Ngũ đại tà thần cuối cùng hoàn thành đúng nghĩa phục sinh. Không sai, trước hết giết Tấn Cốt. Diêm Ma đại tôn cũng phụ họa, Tấn Cốt vừa chết, luyện ngục đại tôn rút vào đệ nhị ma vực, cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Bất luận là nhân giới hay vẫn là linh giới, đều không có hắn nơi sống yên ổn. Trừ phi, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn, nhanh chóng đến khư giới, bằng không thì hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy được rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Quỷ dị vô hình thua mặt về phía biển bạch cốt tộc đại tôn, nghe đối thoại của bọn hắn, chứng kiến Nhiếp Thiên gật đầu, đột nhiên bị hù hồn phi phách tán, lần thứ nhất sinh ra thật sâu sợ hãi. Loại này sợ hãi, còn không phải sợ hãi tà thần mang tới, mà là phát từ ở nội tâm. Luyện ngục. Tấn Cốt đại tôn tiếng hét giận dữ, lại ngưng thành tái nhật tử vong ánh sáng, xuyên thấu mặt trái hải, như một đạo tử vong quang trụ, bắn về phía đệ nhị ma vực. Trong tử vong quang trụ bộ phận, có hàng trăm hàng ngàn sâm bạch điện mang, diễn hóa ra đủ loại tử vong chân đế. Cột sáng đột nhiên bắn về phía đệ lục ma vực. Tử sắc quang cầu đệ lục ma vực, như là bị một nhún thương bạch điện mang đục mở một lỗ thủng. Thương bạch điện mang trước xuyên thấu đệ lục ma vực, sau đó tiếp tục hướng đệ nhị ma vực mà tới. Xoẹt. Đệ lục ma vực bên trong thiên địa, vô số sâm bạch điện mang uốn lượn vặn mèo, có sâm bạch hỏa diễm ẩn chứa tử vong khí tức tràn ngập ra. Phần đông sinh hoạt tại yêu ma tộc tộc nhân đệ lục ma vực bị điện mang sâm bạch hỏa diễm bắt, đồng bạo liệt mà chết. Tấn Cốt đại tôn chính là cao giai đại tôn bạch cốt tộc, khư giới đều là cái kia mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Hắn tử vong lực lượng tản ra, trừ phi vì thập giai đại tôn, nếu không đều sẽ bị mãnh liệt tử vong năng lượng quấn quanh. Đệ lục ma vực vốn là bài danh cuối cùng ma vực, liền cửu giai đại quân đều hiếm thấy. Điều này cũng dẫn đến Tấn Cốt đại tôn tử vong lực lượng tràn ngập ra, hầu như tất cả vẫn còn yêu ma tộc tộc nhân đệ lục ma vực đụng một cái sẽ chết. Tử vong yêu ma tộc tộc nhân bật ra từng sợi tử vong năng lượng, vậy mà được tử vong quang trụ kia hấp dẫn, chạy về phía cột sáng, tăng cường cột ánh sáng lực lượng. Còn sót lại đệ lục ma vực đấy, các loại huyết mạch dai hơi thấp yêu ma tộc tộc nhân phát ra tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết. Những cái kia bị luyện ngục đại tôn lệnh cưỡng chế, lui trở về Lan Tư Lạc đặc gia tộc đệ lục ma vực tộc nhân, không có bị Nhiếp Thiên giết chết, ngược lại bị tử vong huyết mạch của Tấn Cốt đại tôn điên cuồng cướp đoạt lấy sinh mệnh. Tấn Cốt đại tôn, người đáng chết! Diêm Ma đại tôn bạo khiêu như lôi, vội vã đem Hám Thiên Ma trụ phóng thích. Hám Thiên Ma trụ như kình thiên ma lực quang trụ, vang một tiếng, đâm vào đệ lục ma vực đại địa, liền ngăn ở bị tử vong quang trụ xuyên thủng lỗ thủng. Trên ma lực quang trụ, vô số phiền phức thần bí ma văn đột nhiên biến ảo thành một màn ánh sáng. Màn sáng vừa thành, sẽ không ngừng tạm thực đệ lục ma vực ma khí, giống như vì đệ lục ma vực chuyên môn ngưng kết thành tầng một khí huyết kết giới, ngăn cản tử vong lực lượng lan tràn. Thuộc về của Diêm Ma đại tôn huyết chi tinh mang, như là từng viên sáng chói tử sắc tinh thần, tại đệ lục ma vực đuổi giết tử vong viên bi. Sâm bạch điện mang, hỏa diễm dần dần bị màu tím tinh thần tìm được, bị ma lực dung luyện, bị tiêu diệt Tấn Cốt đại tôn giao phó trong đó, tử vong năng lượng cùng huyết mạch đảo diệu. Cùng lúc đó, Diêm Ma đại tôn gào thét, một đầu phóng tới mặt trái hải. Thị sát tà thần đã nhìn ra vị này yêu ma tộc cao giai đại tôn là bạn không phải địch, hét to, hủy bỏ. Mặt trái hải lập tức biến mất. Diêm Ma đại tôn khủng bố ma thân, lập tức gia nhập vòng chiến, cùng ngũ đại tà thần hợp lực, đi vây đánh Tấn Cốt đại tôn. Ầm ầm. đồng đồng đồng. Bảy vị đại tôn, ác chiến ở một chỗ, tinh huyết vẩy ra, ma quang, minh lực cùng tử vong khí tức đụng chạm tăng vọt, lực lượng cuồng bạo, nở rộ quang mang, khiến cho vùng tinh không kia làm cho người ta một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Đó là một loại, tinh không muốn băng diệt, vạn vẹo sụp đổ, thời không đều không vững chắc quá kinh khủng. Đã liền Nhất Thiên, khiếp mắt thấy chiến trường kia, đều cảm thấy chiến đấu mấy vị đại tôn, có chút không chân thực, lực lượng của bọn hắn ảnh hưởng tới không gian, khiến cho không gian cực kỳ hỗn loạn. Phần phật, thỉnh thoảng, có bọn hắn va chạm bắn tung tóe năng lượng quang chạy, giật vào đến đệ lục ma vực. Từ hám thiên ma trụ thả ra màn sáng, vững vàng che chở ma vực, trở thành mặt khác tầng 1, càng thêm ổn định mà bền bị giới bích, khiến cho đệ lục ma vực không có bị ảnh hưởng đến. Còn lại, từng khối thiên thạch, bể nát lục địa, thì là đồng đồng mà hóa thành cho bụi. Bảy vị đại tôn, im lặng nhìn một hồi, Nhiếp Thiên miết môi, thấp giọng cười hắc hắc. Liệt vực, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đột biến làm một đỏ thấm điện lưu quang hà, bên trong ngàn vạn miệng tinh liệm, như mạch máu, chảy xuôi theo dữ dằn mà tràn đầy sinh cơ huyết dịch. Trong máu, còn có một hạt hạt, bể nát sinh mệnh tinh mang, tựa như vụn kim cương. Điện lưu quang hà lóe lên, lại manh liệt biến mất. Cùng lại hiện thời, như vượt qua không gian cự ly, quỷ dị địa ra hiện ở xương ngực của tân cốt đại tôn bộ vị. Xuy suy, suy suy, vô tận tiêu máu, điên cuồng mà hướng lồng ngực của tân cốt đại tôn thẩm thấu đến viên kia mắt trần có thể thấy đấy, cực đại mà lại mạnh mẽ trái tim. Viên kia không ngừng bắn ra sâm bạch điện mang, lượn lờ tử vong hỏa diễm trái tim. A, tân cốt đại tôn ngửa đầu kêu to, trong tiếng huýt gió tràn đầy vô tận thống khổ, giống bị thiên đao vạn quả, bị lăng chỉ giống như thống khổ. Hắn cúi đầu, nhìn xem ngực bộ vị, nhìn xem nhiều hơn cái kia đoạn xích hồng cốt đầu, nhìn xem thông qua xương cốt của cuồng bạo cự thú, dùng liệt vực phá vỡ hắn khí huyết hàng rào, đem sinh mệnh chi lực rót vào, nguồn gốc là từ Nhiếp Thiên khí huyết lực lượng. Đâm đà, hào hùng khí huyết, thấm ra kinh người sinh mệnh năng lượng. Cái này sinh mệnh năng lượng, như rót vào cái khác sinh mệnh chủng tộc, như kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú, ít cổ linh tộc tộc nhân kia sợ rằng sẽ điên cuồng mà hoan nghênh, sẽ kích động như điên. Có thể ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa năng lượng, đối với bọn họ bạch cốt tộc tộc nhân, thì là kịch độc, là kinh khủng nhất axit sulfuric, là điểm chết người, là lưỡi dao sắc bén. Sinh mệnh, tử vong, vốn là tuyệt đối đối với Lập Phương. Hán viên kia là gấn lấy đủ loại tử vong pháp tắc trái tim, bị xương cốt của cuồng bạo cự thú đục mở, bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh lực lượng đổ vào, chính là nhất kích chí mệnh. Chương 1609, đại tôn chết. Cái này, Diêm Ma đại tôn tay lớn, chậm rãi từ tận cốt đại tôn xương sống chỗ hút ra, trên cánh tay hắn còn quanh quẩn nhẹ nhẹ sâm bạch như ngân tử vong khí tức. Hắn khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Một giây trước, hắn còn đang vận chuyển ma lực, đi triệt tiêu tử vong lực lượng đối với hắn máu thịt phá hư. Vẹn vẹn một thoáng, quấn quanh lấy hắn cánh tay dày đặc bạch khí hơi thở, ẩn chứa tử vong áo bí quyết, liền không còn sót lại chút gì. Huyết mạch nguyên đầu là trái tim. Diêm Ma đại tôn trong mắt ma quang sáng ngời, trái tim xảy ra vấn đề, thả ra huyết mạch ảo diệu thì sẽ biến mất. Đối với chúng ta mà nói, trái tim chính là huyết mạch hết thảy căn nguyên trụ của ta. Đột nhiên hắn lui về phía sau một đoạn. Chợt, hắn liền phát giác, cùng hắn cùng nhau vây công Tấn Cốt đại tôn Ngũ đại tà thần, vậy mà cũng lặng yên, như hắn kéo ra khoảng cách với Tấn Cốt đại tôn. Bọn hắn đều nhìn về Tấn Cốt đại tôn, nhìn về phía lồng ngực của Tấn Cốt đại tôn. Xuy suy, bị cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt đâm thủng Tấn Cốt đại tôn trái tim, như bị lửa cháy mạnh đốt cháy, lan tỏa ra trắng xóa sương mù. Trong sương khói, từng bó một tử vong huyết mạch tinh liên, như vặn vẹo điện xả, dần dần tiêu diệt tan hết. Tấn Cốt đại tôn cúi đầu, đã ở nhìn về phía lồng ngực của chính mình. Đồng tử của hắn, rốt cuộc cũng không còn âm lãnh ngoan lệ, ngược lại là một loại mờ mịt, một loại không biết làm sao vẻ mặt kỳ quái. Rắc. Khách khách. Có thể so với thần ngọc kiên cố hài cốt bất phá thân, từng đoạn trong xương vết rạn giống như đột nhiên tràn ra. Vị này chấn thủ một tòa toái cốt thành, tại khư giới, diệt tinh hải đều uy danh hiển hách cao dài đại tôn, giống như bị dựng mà thành bạch cốt cự nhân, đột nhiên oanh địa mệt ra rời. Từng đoạn gãy lìa bạch cốt, từ khổng lồ cốt thân phận nứt ra. Bạch cốt hưu hưu hưu địa, hướng hải cốt tộc lãnh địa phương hướng bỏ chạy. Hắc. Diêm Ma đại tôn cười gằn, đột nhiên đem Hám Thiên Ma trụ từ đệ lục ma vực triệu hoán đi ra. Lây trời. Vô cùng ma quang nổ bùng, từng đạo hào quang màu tím sẫm, truy kích chạy trốn bạch cốt, đem cái kia từng đám cây bạch cốt oanh nát thành bột mịn. Nguồn gốc là từ Ngũ đại tà thần khư giới, cũng không có ở không, chia nhau hành động. Đồng. Đồng đồng. Từng đoạn từ tận cốt đại tôn trong cơ thể bay khỏi bạch cốt, đều bị tìm được oanh phá, nghiền làm xương phân khói bụi. Về phần tử vong tang trung kia, thì là thoát ly khống chế của tận cốt đại tôn, đã không còn trùng vang, chẳng qua là lặng lặng yên nổi lơ lửng. Trở về đi. Nhiếp Thiên giơ lên tay vồ một cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, lần nữa hóa thành một đạo rừng rực cầu vồng điện, rơi vào lòng bàn tay hắn. Bạch cốt tộc, một vị cao giai đại tôn, lại chết như vậy. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc vị này chính là bạch cốt tộc tộc nhân. Tử vong huyết mạch của hắn, tại ta có hại vô ích a. Tận cốt đại tôn trái tim kia, bị kia sinh mệnh tinh huyết nhen nhóm, lan tỏa ra màu xám trắng tử vong khí lưu. Tử vong khí lưu tràn ngập, lại đệ lục ma vực bên cạnh, hình thành một mảnh bát ngát tử vong cấm địa. Một khu vực như vậy, tràn đầy tân cốt đại tôn còn sót lại tử vong khí tức, so với đệ lục ma vực cũng phải lớn hơn, hơn nữa cũng không phải là cố định, còn chậm rãi tung bay lấy. Cao giai đại tôn a. Nhiếp Thiên cảm thán. Hắn là ở Ngũ Đại Tà Thần đuổi giết tân cốt đại tôn hồi lâu, tại Diêm Ma đại tôn tham sau khi chiến đấu, bắt được một cái cơ hội, vận dụng cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, dùng liệt vực phá vỡ tân cốt đại tôn lồng ngực tử vong kết giới, đem tự thân sinh mệnh chi lực trực tiếp rót vào tim. Sinh mệnh chi lực của hắn chính là bạch cốt tộc khắc tinh, vừa vào trái tim chính là chí mạng kịch độc. Thay cái khác đại tôn, bất luận là ma tộc hay vẫn là minh hồn tộc tộc nhân, sinh mệnh chi lực của hắn chỉ có thể chậm rãi hấp thu đối phương huyết nhục tinh khí. Mà trong quá trình này, đối phương có chủng chủng thủ đoạn, có thể trì hoãn hoặc tổ chức khí huyết trôi qua. Chỉ có bạch cốt tộc, bởi vì huyết mạch trời sinh tương khắc, bị sinh mệnh chi lực thẩm thấu đến trái tim, mới sẽ như thế yếu ớt. Bạch cốt tộc tộc nhân, cùng ta trời sinh là đối lập. Nhiếp Thiên nhíu mày, thần sắc thâm trầm nghiêm trọng, sau này chỉ cần đụng phải bạch cốt tộc tộc nhân, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sinh mệnh tinh huyết của ta, có thể phá hư trái tim của bọn hắn, bọn họ tử vong lực lượng, thật nếu là thẩm thấu trái tim của ta. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại như vậy sắc mặt biến đổi lớn. Chúc mừng chủ nhân. Thị sát tà thần cuốn lấy mãnh liệt minh khí, như một trận báo táp giống như gào thét mà tới. Cao giai đại tôn bạch cốt tộc tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn dùng vô cùng sùng kính thái độ nói với Nhiếp Thiên, coi như là chúng ta khôi phục đỉnh phong, dùng cá nhân lực lượng cũng không có khả năng như vậy thoải mái mà đem như vậy một vị cao giai đại tôn đuổi giết. Chúng ta tưởng đuổi giết hắn cũng phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái giá này khả năng đạo đưa chúng ta mấy vạn năm thời gian đều bị tử vong chi lực ăn mòn, không cách nào đi chiến đấu. Cao giai đại tôn a. Sợ hãi tà thần cũng chen vào nói, bất luận cái gì vực giới thiên địa, cao giai đại tôn đều là giải rác có thể đếm được đỉnh phong chiến lực. Chúng ta vừa hoàn thành đúng nghĩa phục sinh, đối với khư giới rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, đối với chúng ta tin tưởng, giống như tận cốt đại tôn cường giả, tại bạch cốt tộc cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Đương nhiên không nhiều lắm, cả bạch cốt tộc khư giới, cùng tận cốt đại tôn vậy cao giai đại tôn, cũng liền bốn vị mà thôi. Diêm ma đại tôn ma thân, phản hồi lúc, 1000m 1000m mà thu nhỏ lại. Không phải trạng thái chiến đấu, ma thân khổng lồ hóa, vẫn sẽ tiêu hao khí huyết. Bởi vậy, hắn đang xác định Tấn Cốt Đại Tôn tử vong về sau, trước tiên đem yêu ma bất diệt thể trạng thái giải trừ. Tấn Cốt Đại Tôn tại Bạch Cốt tộc, chiến lược xếp hạng thứ 3. Chờ khôi phục thái độ bình thường, Diêm Ma Đại Tôn mới một lần nữa mở miệng, quyết định chỉnh đốn khư giới tất cả trong sinh mệnh chủng tộc, Tấn Cốt Đại Tôn chiến đấu lực, xếp hạng thứ 9. Xếp hạng thứ 9, tử vong của một vị cao giai đại tôn, có thể ảnh hưởng tam giới đại cục. Lời nói tới nơi này, hắn rõ ràng kích động lên. Thiếu chủ, thật sự là thật không ngờ, Tấn Cốt Đại Tôn rõ ràng tại linh giới mà chết. Tử vong của hắn, ta cần trước tiên phải đem tin tức truyền đưa tới Diệt Tinh Hải. Hắn đã chết, chúng ta tại Diệt Tinh Hải rất nhiều bố trí, cũng có thể tùy theo điều chỉnh. Điều chỉnh? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Đem tụ tập hướng lực lượng của Bạch Cốt tộc, rút lui khỏi một số, đi đối phó ma tộc cùng Minh Hồn tộc. Diêm Ma Đại Tôn gấp vội vàng giải thích, ta vốn tưởng rằng, ta từ Diệt Tinh Hải ly khai sẽ ảnh hưởng thế cục. Hắc, tử vong của Tấn Cốt Đại Tôn có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Chúng ta không ít kế hoạch cũng có thể đi thực hiện. Luyện Ngục Đại Tôn còn sống. Thị sát tà thần hít mắt, sát khí ngút trời nói, dứt khoát đem vị kia yêu ma tộc đại tôn cùng nhau cho diệt trừ. Luyện Ngục Đại Tôn chết rồi, đối với chủ nhân sẽ có càng lớn lợi ích. Chủ huyết mạch của người có lẽ có thể thông qua hắn đột phá. Diêm Ma Đại Tôn sững sờ, toàn tức nói, vậy cũng tốt. Đi đệ nhị ma vực. Thị sát tà thần nói, cái mảnh này nơi chết mang. Nhiếp Thiên cau mày, nhìn về phía cái kia mảnh bởi vì tử vong của Tấn Cốt Đại Tôn mà tồn tại quỷ dị khí tràng, nơi đây không giải quyết sẽ không có vấn đề chứ? Không biết, chẳng qua là Tấn Cốt Đại Tôn sau khi chết, hắn tìm hiểu tử vong chân đế, hắn còn sót lại khí huyết hình thành. Thị sát tà thần trả lời, trừ phi là linh giới tộc nhân của Hải Cốt tộc tuôn ra vào bên trong đó, mới có thể cảm ngộ những cái kia tử vong huyền ảo, hoặc thu nạp còn sót lại tử vong lực lượng. Với chúng ta mà nói, không có tác dụng gì. Chiếc chuông kia chứ? Nhiếp Thiên nói. Tử vong tang chúng a. Diêm Ma Đại Tôn cũng đau đầu, Bạch Cốt tộc trọng khí, chủng tộc khác cũng khó khăn dùng. Tử vong tang chúng phá hư cũng hết sức khó khăn, khả năng phong cấm so sánh thỏa. Chần chừ một chút, hắn còn nói thêm, giao cho ta đi, các ngươi đi trước đệ nhị ma vực. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ngươi xử trí tử vong tang chúng. Đa tạ. Chương 1610, bình định linh giới. Đệ nhị ma vực vẫn như cũ có phần đông yêu ma tộc tộc nhân còn sót lại. Nhiếp Thiên mang theo Ngũ Đại Tà Thần tiến về trước đệ nhị ma vực đuổi giết Luyện Ngục Đại Tôn, thế tất cũng sẽ dẫn đến không ít tử vong của yêu ma. Diêm Ma Đại Tôn tuy là yêu ma tộc phản nghịch, mà dù sao cũng là yêu ma tộc tộc nhân, hắn còn gánh vác tại Nguyên Ma Đại Tôn sau khi biến mất, đi thống soái yêu ma tộc trách nhiệm. Bởi vậy, hắn không nghĩ tại đệ nhị ma vực, nhìn xem Nhiếp Thiên đối phó luyện ngục đại tôn lúc, khiến cho phần đông đồng tộc chết thảm. Tại Nhiếp Thiên sau khi rời đi, hắn trước xử lý đệ lục ma vực, Tân Cốt đại tôn còn để lại tử vong tinh mang, lại đi trấn áp phong cấm tử vong tăng trung, lại đem Nhiếp Thiên chém giết tin tức của Tân Cốt đại tôn, dùng bí mật phương thức truyền đưa về phía Diệt Tinh Hải, khiến cho hắn và Khư Giới ba đại kỳ tộc chiến đấu chiến hữu, có thể làm tiếp điều chỉnh. Đệ nhị ma vực. Cùng đệ lục ma vực bất đồng, đệ nhị ma vực từ xa nhìn lại, không phải hình cầu hình thái, mà là một mảnh bao la lục địa. Bất quy tắc lục địa, bị tử hắc sắc ma khí giới bích che lấp, dùng tầm mắt của Nhiếp Thiên nhìn, đều thấy không rõ trên đất bằng tình trạng. Vận dụng sinh mệnh huyết mạch, mới có thể mơ hồ cảm giác được từng bó sinh mệnh khí tức. Ồ. Hắn nhíu mày quát nhẹ, sắc mặt dần dần lạnh như băng, luyện ngục đại tôn cũng không tại đệ nhị ma vực. Không tại. Thị sát tà thần cả kinh, chợt liền vận dụng huyết mạch bí thuật, một đoàn xanh mở mở hồn lực đám mây, từ mi tâm lăng tinh phiêu trồi lên, liền bất động tại đệ nhị ma vực. Đám mây ở bên trong, phần đông hồn linh dò xét vầng sáng nở rộ. Nhiếp Thiên có thể chứng kiến, phía dưới yêu ma tộc tộc nhân đệ nhị ma vực linh hồn ba động, đều được đám mây cảm ứng hiển hóa. Thật vẫn không tại. Thị sát tà thần dùng linh hồn tìm kiếm huyết mạch bí thuật, đoán được yêu ma tộc tộc nhân đệ nhị ma vực, các loại huyết mạch giai tối cường giả, bất quá là bát giai huyết mạch chiến sĩ. Luyện ngục đại tôn cực nhanh phương hướng, ngay tại đệ nhị ma vực. Oán hận tà thần chen vào nói, ta là cấn một đám đoán nghiệm, lẫn vào hắn huyết đủ. Một ít sợi đoán nghiệm, theo hắn đi vào đệ nhị ma vực, sau đó mới bị hắn phát hiện, thông qua luyện ngục huyết hải cho luyện hóa hết. Hắn khẳng định đã đến đệ nhị ma vực, sau đó hẳn là thông qua đệ nhị ma vực cái gì không gian trận pháp, trực tiếp chạy trốn. Ta cũng cho là nên là loại này. Thị sát tà thần nói. Kia hơn ba tà thần, lần lượt mở miệng, thảo luận luyện ngục đại tôn hướng đi. Ý kiến của bọn hắn, nhanh chóng thống nhất luyện ngục đại tôn do đệ nhị ma vực chạy trốn. Sau đó, không cần thiết Nhiếp Thiên phân phó, ngũ đại tà thần dùng bén thân thể, phá vỡ đệ nhị ma vực giới bích, như là giữ tận giống như ác quỷ, ngay ngắn hàng lâm đệ nhị ma vực. Mà Nhiếp Thiên, chẳng qua là đứng sững ở tinh hà bên ngoài. Đột nhiên, hắn ý thức được ngũ đại tà thần khôi phục trí tuệ sau này, đã không còn là cái gọi là khôi lỗi. Bọn hắn sinh động, có linh hồn, có độc lập ý thức, chính là từng tại khư giới hoành hành, năm vị cao cấp đại tôn. Chẳng lẽ, vẹn vẹn chỉ là tác dụng của thiên hồn ấn? Hắn âm thầm nghi hoặc. Bị gây đến thiên hồn ấn của ngũ đại tà thần, như năm khối lăng tinh, lún vào mi tâm của bọn hắn, như là cưỡng ép thay đổi, cải biến tư tưởng của bọn hắn, làm bọn hắn nhận đồng chính mình. Thiên hồn ấn, như tất cả tà minh tộc mi tâm lăng hình tinh thể. Có thể khi đó ngũ đại tà thần, tàn hồn, ý thức còn không có gặp lại, còn đối với hắn đầy cõi lòng ác ý. Chút bất chi bất giác, ngũ đại tà thần ngay tại thay đổi, trở nên dần dần tán thành hắn, tiếp nhận hắn là tân chủ, cam tâm tình nguyện vì hắn đi chiến đấu. Chính thức biến hóa, ngoại trừ thiên hồn ấn bên ngoài, còn có một điểm mấu chốt. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, Minh Hà. Ta tại Tịch Tinh Hải, tại Thất Tinh Giới Hải, tại Linh Giới. Ta tìm hiểu Minh Hà chân đế, dung nhập Minh Hà, thêm ú hồn quân trượng. Hoặc có lẽ là, chậm rãi, ta chính thức đã nhận được truyền thừa của thiên hồn đại tôn. Vừa nghĩ đến đây, hắn cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Chính thức làm ngũ đại tà thần thừa nhận hắn, khả năng thiên hồn ấn chiếm một số nguyên nhân, nhưng mà trọng yếu nhất, hay là hắn như là kế thừa hồn thuật tinh diệu của thiên hồn đại tôn. Hắn còn gánh vác, chỉ dẫn tà minh tộc, giúp đỡ huyết mạch hậu duệ của thiên hồn đại tôn, tìm được quy tắc trách nhiệm. Thậm chí, còn muốn giúp đỡ thiên hồn đại tôn, tẩy rửa ám hồn vực cái kia bị dơ bẩn Minh Hà. Khư giới, ám hồn vực. Cái kia bị không biết tên lực lượng dơ bẩn Minh Hà, cũng là thiên hồn đại tôn còn sót lại, tạo phúc phần đông minh hồn tộc tộc nhân, còn có hồn của phần đông thiên hồn đại tôn sự hảo diệu. Chờ linh giới, nhân giới chuyện, chờ chiến tranh bình phục lại, có lẽ hẳn đi ám minh vực. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, có u hồn quân trượng, có ngũ đại tà thần, tăng thêm ta dung luyện một mảnh dài hẹp Minh Hà. Cái kia tồn tại ở minh hồn tộc bản thổ, Minh Hà ám minh vực, một khi cạo ra trong đó dơ bẩn, chắc có thể tán thành ta. Suy suy, màu tím đen giới bích, bị sợ hãi tà thần sắc bén cánh tay, cứng rắn phá vỡ. Vòng trời như bị xé nát. Bắt ngát đệ nhị ma vực, cuối cùng tại Nhiếp Thiên đáy mắt, rõ ràng hiện ra. Lục địa trung ương, chính là một hồ lớn. Từ này khanh động trong thấm da đậm đặc khí huyết. Chủ nhân, bên kia là luyện ngục huyết hải. Thị sát tà thần đứng ở trên hố to phương, giải thích nói luyện ngục đại tôn trước khi rời đi, đem luyện ngục huyết hải nước biển đều cho kéo ra. Tân cốt đại tôn thả ra, một đạo tử vong huyết mạch cũng kéo dài tại đây. Nhưng tử vong chi lực kia, tại luyện ngục đại tôn trước khi đi, cho xóa đi. Sợ hai tà thần lên tiếng, luyện ngục đại tôn thông qua một tòa đàn tế chạy trốn. Tế đàn chạy trốn phương vị chính là nhân giới, nguyên hư linh giáo lãnh địa của phó giáo chủ Huyền Quang Vũ. Huyền Quang Vũ. Nhiếp Thiên cả kinh, phó giáo chủ hư linh giáo, chẳng lẽ đã từng cùng yêu ma tộc, ám thông xa giao? Đáp án này, sợ là không có kết quả rồi. Bởi vì Huyền Quang Vũ đã bị Bùi Ngự không giết chết, hồn phi phách tán. Luyện ngục đại tôn, tất nhiên là ẩn nặc khí tức, chạy trốn tại nhân giới. Thị sát tà thần rất là tiếc nuối, nhân giới rộng lớn vô biên, còn có rất nhiều tinh hà không bị dò xét. Hắn thân là cao giai đại tôn, một lòng muốn tiềm ẩn trốn chết, là rất khó bắt. Trừ phi là tinh thông không gian lực giả, mà lại có đủ sâu đậm tạo nghệ, mới có hy vọng tại mở mịt nhân giới, đem cảm giác tập trung. Đại tôn tha mạng. Tha mạng à, yêu ma tộc chúng ta cùng tà minh tộc các ngươi, thế nhưng là nhiều thế hệ giao hảo. Khoan dung chúng ta đi. Huyết thủy khô khốc hố to xung quanh, tán lạc mấy trăm vị, cấp bậc tại bát giai, thất giai tả hữu yêu ma tộc tộc nhân. Bọn hắn ngẩng đầu, vô cùng sợ hãi mà nhìn ngũ đại tà thần, phát ra khẩn cầu. Ngũ đại tà thần ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ. Nơi đây, liền giao cho Diêm Ma đại tôn xử lý. Nhiếp Thiên trầm ngâm thoáng một phát, lần nữa lên tiếng các ngươi hoạt động một phen, tại đệ nhất ma vực, thứ ba, thứ bốn, đệ ngũ ma vực, đều tìm tòi nhìn xem. Nhìn xem ngoại trừ luyện ngục đại tôn bên ngoài, còn có hay không cái khác yêu ma tộc đại tôn, vụng trộm tiềm ẩn. Được. Ngũ đại tà thần phi thân mà đi. Yêu ma tộc lục đại ma vực, khoảng cách xa nhau không tính xa, dùng ngũ đại tà thần lực lượng của hôm nay, xuyên toa vu tinh hà, như thanh điện nhảy lên không. Bọn hắn mỗi cái tinh thông cổ xưa hồn thuật, khí huyết cùng hồn lực tương hợp, có thể ở một ma vực dễ dàng tìm được trí cường giả. Cũng không có quá lâu, ngũ đại tà thần lần lượt trở về, một lần nữa tại Nhiếp Thiên bên cạnh lập định, thất truy bát tiền nói: "Chủ nhân, cường đại yêu ma tộc tộc nhân không tại cái gì ma vực, mặt khác mấy ma vực tối cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là bát giai huyết mạch, số lượng của bọn hắn cũng rất ít, người còn sót lại cộng lại bất quá chính là 3.000 tà hữu. Hơn nữa rất nhiều các loại huyết mạch giai tại thất giai thoáng một phát, không chuẩn bị viễn độ tinh hà huyết nục cường độ. Chủ nhân, trong đệ nhất ma vực cũng không có dự trữ cái gì ma lực kết tinh, không có cường đại ma khí, không có ma huyết tồn tại. Hẳn đều thật sớm bị rời đi." Nhiếp Thiên nghe xong, thần sắc ngạc nhiên, điểm gật đầu nói: "Nếu như đúng như vậy, vậy thông chi Diêm Ma đại tôn, muốn hắn chỉnh hợp yêu ma tộc tộc nhân linh giới. Nhân giới bên kia có số lượng càng nhiều nữa yêu ma, cũng cần hắn đi tọa trấn chủ đạo. Đến cho các ngươi phân ra mấy cái tọa trấn linh giới, sau đó lại đi mấy cái đến nhân giới. Nhân giới bên kia cũng có rất nhiều tà minh tộc tộc nhân, tại Minh Hà đại tôn, Tà Phong đại tôn hoặc biến mất hoặc tử vong về sau, chỉ có ngươi đám bọn chúng tồn tại, mới có thể trấn trụ bọn hắn." Nhiếp Thiên phân phó nói. Ngũ đại tà thần có chi khôn về sau, rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng, vì vậy liên tục tỏ ý biết. "Chủ nhân, ngài không cần lực lượng của ta." Thị sát tà thần ngạc nhiên nói. "Tạm thời không cần." Nhiếp Thiên dành cho đáp lại, "Ta muốn đi Trung Châu vực, biết rõ ràng Trung Châu vực nguy biến, nguồn gốc là từ nơi nào. Ta cũng muốn cùng một ít gốc sinh mệnh cổ thụ, làm tiếp trao đổi một phen. Cùng những thứ này xử lý tốt, ta cố gắng sẽ đi khư giới, hoặc đi diệt tinh hải." Chương 1611, chỗ cắm rễ mới. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.611 mới cắm rễ mà H2. Trung Châu vực. Cơ Nguyên Tuyền Hư linh giáo vận chuyển không gian lực lượng, không ngừng tiến hành vực trong giới hạn xuyên toa. Đám người cường hãn rời đi, ở lại Cơ Nguyên Tuyền Trung Châu vực, lúc ban đầu là phải trợ giúp Nhất Thiên, tùy thời dùng không gian lực lượng trợ giúp hắn tại linh giới vui chơi thỏa thích đấy. Chẳng qua là, chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng Luyện Ngục đại tôn, Ngũ đại tà thần cùng Tấn Cốt đại tôn chém giết, nhấc lên động tĩnh thực sự quá kinh người. Mạnh như Cơ Nguyên Tuyển đều không dám đến gần chiến đấu của bọn hắn khu. Theo đám người Nhiếp Thiên dần dần từng bước đi đến, thấy rõ thế cục Cơ Nguyên Tuyển, trực tiếp vứt bỏ đi theo. Hắn lựa chọn tại Trung Châu vực, chờ Nhiếp Thiên phản hồi. Hô. Lại là một lần hư không xuyên toa, hắn hàng lâm đến Du Kỳ Mạc, hàn thanh lẹn vào lạnh như băng thủy đàm. Nước sơn hắc thủy đàm, không có một điểm gợn sóng, nhưng thấm ra đóng băng thiên địa rét căm căm khí tức. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh ở đằng kia thủy đàm đã cực kỳ lâu. Cơ Nguyên Tuyền nhíu mày, bất luận trong đầm nước có dấu bí mật gì, đều hẳn bị biết được chứ. Chẳng lẽ nói, Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh bị đông cứng chết ở Hàn Đàm? Không có khả năng à, Hàn Thanh thì thôi, Du Kỳ Mạc thế nhưng là tu vi thần vực hậu kỳ a. Hắn suy nghĩ không thấu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cây ước cúc thương thương cổ thụ, cắm rễ ở một khối lục phỉ thúy vậy lục địa, ngay tại Trung Châu vực tinh hải bên ngoài nổi lên. Cổ thụ thành từng mảnh cánh lá, mịn vắt lạc, đều giống như ẩn chứa sinh mệnh chân đế. Chỉ xa xa tường tận xem xét, Cơ Nguyên Tuyển đều nhìn hoa mắt thần mê. Sinh mệnh cổ thụ. Chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh cổ thụ chính hắn, chứng kiến cổ thụ về sau, sững sờ một hồi, liền la thất thanh. Lục phỉ thúy vậy lục địa, phá vỡ Trung Châu vực giới bích, đột nhiên chìm hướng về Trung Châu vực phía nam. Ầm. Lục rơi xuống một ít một thoáng, như vậy đại nhất Trung Châu vực, rõ ràng chấn động một cái. Cơ Nguyên Tuyển cảm thụ mãnh liệt, trầm ngâm mấy giây, vội vàng hướng Trung Châu vực chạy đi. Nhưng mà, chờ hắn đến một khu vực như vậy, nhưng chứng kiến từng vòng xanh mơn mởn ánh sáng từ sinh mệnh cổ thụ rơi xuống nhộn nhạo lên. Nguyên Mục đại tôn một tộc vậy mà vẻ mặt kinh ngạc đứng ở màu xanh lá ánh sáng bên ngoài. Trung Châu vực bên ngoài, Nguyên Mục đại tôn cùng Tấn Cốt đại tôn Bạch Cốt tộc một trận chiến, bị tử vong tăng trung trọng thương, liền các loại huyết mạch giai đều từ đẳng cấp cao rơi vào trung giai. Hắn tham dự nhân giới bên kia phát sinh ở thất tinh giới hải chiến đấu, được đồng lệ điều hành hướng khư giới dị tộc linh giới rơi xuống sát thủ. Có thể huyết mạch của hắn cấp bậc cũng không có vì vậy mà khôi phục, hay vẫn là trung cấp cấp độ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cũng dùng một tộc ngôn ngữ thì thào nói nhỏ, nhân tộc khởi nguyên địa, lại bị coi là mới cắm rễ địa. Vì cái gì không phải là tịch diệt hải, không phải là nhân giới, vẫn như cũng là linh giới, hơn nữa là nhân tộc lãnh địa. Nguyên Mục Đại Tôn, ngươi là làm sao tới? Cơ Nguyên Tuyền quá khẽ. Thấp giọng tự nói Nguyên Mục Đại Tôn, từ giật mình trong tỉnh lại, à, là ngươi à, ngươi tại sao còn Trung Châu vực? Nhiếp Thiên chứ? Nhiếp Thiên cùng Luyện Ngục Đại Tôn kịch chiến, cách xa Trung Châu vực, không biết tung tích. Cơ Nguyên Tuyền tiến lên một bước, liền chuẩn bị bước vào đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cắm rễ địa. Dừng lại. Nguyên Mục Đại Tôn thần sắc nghiêm nghị, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cơ Nguyên Tuyền mãnh liệt dừng lại, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Phiến khu vực này, bị tộc ta đế tạo giả, coi là mới tinh tính dưỡng khôi phục chi địa. Nguyên Mục Đại Tôn hơi có vẻ lúng túng, nó sẽ cải tạo phương này khu vực, khiến cho như một tộc tổ địa ta bên kia, trở thành thích hợp nhất nó một phương dị địa. Cải tạo trong quá trình, không có được nó cho phép, bên cạnh người không thể đã quấy rầy. Có thể Trung Châu vực chính là nhân tộc ta khởi nguyên địa a. Cơ Nguyên Tuyền nói. Nguyên Mục Đại Tôn nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ngươi cũng hiểu rõ Nhiếp Thiên có thể thuận lợi bước vào đến thần vực cảnh giới, tộc ta đế tạo giả xuất lực tối đa. Nó cùng Nhiếp Thiên ở giữa, cũng có sâu đậm nguồn gốc. Có lẽ cùng Nhiếp Thiên trở về, có thể được nó triệu kiến. Như vậy a? Cơ Nguyên Tuyền suy nghĩ một chút, vừa rồi đáp ứng, vậy được rồi. Có thể nói với ta, cái mảnh này nhân tộc khởi nguyên địa, gần đây có dị biến gì sao? Nguyên Mục Đại Tôn thành tâm lĩnh giáo, trước tới lúc nhanh chóng gia nhập chiến đấu, chỉ nghe nói nơi này dị biến rất nhiều, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có một cái hàn đàm đột nhiên xuất hiện, có một tòa kim sơn như thần thiết đúc thành, không thể phá vỡ. Còn có một chỗ sấm sét nổ vang, bạo liệt khủng bố. Cơ Nguyên Tuyền giải thích, hàn đàm, núi vàng, sấm sét đều là gần đây xuất hiện kỳ quỷ. Kể cả cái mảnh này đột nhiên thảo một sinh cơ đậm đặc chi địa, cũng là mới hình thành không lâu. Hàn đàm, núi vàng, lôi điện, thảo mộc nồng đậm chi địa. Nguyên Mục Đại Tôn cúi đầu, rơi vào trầm tư, nhân tộc vực giới, ngàn vạn năm nay đều bị các đại cường tộc cầm giữ. Thêm Trung Châu vực ở bên trong, mỗi nhân tộc vực giới chưa bao giờ hiện lộ qua kỳ tích a. Ngay tại linh giới khắp nơi vực giới, năng lượng khô kiệt tiêu vong thời khắc, Trung Châu vực đột nhiên bắt đầu phát sinh dị biến, chẳng lẽ biểu thị cái gì? Biểu thị, nhân tộc sắp sửa hưng thịnh, sắp sửa từ linh giới quật khởi. Vài ngày sau, Nhiếp Thiên cưỡi sáng lạn sao cầu vồng, như lưu tinh truy lạc. Dật nhập Trung Châu vực một ít một thoáng, hắn liền cảm ứng ra Cơ Nguyên Tuyền, Nguyên Mục Đại Tôn, còn có đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ tồn tại, vì vậy hư không tinh thước, ngay lập tức mà tới. Nhiếp Thiên, Luyện Ngục Đại Tôn cùng Tấn Cốt Đại Tôn chứ? Nguyên Mục Đại Tôn vội vàng nói. Tấn Cốt Đại Tôn, bị ta cùng Ngũ Đại Tà Thần liên thủ, tại ma vực đuổi giết. Nhiếp Thiên thong dong giải thích, về phần Luyện Ngục Đại Tôn, tức thì là từ đệ nhị ma vực trốn chết đến nhân giới, tại lãnh địa của Huyền Quang Vũ xuất hiện. Không có chuyện gì đó ngoài ý muốn, Luyện Ngục Đại Tôn đem khí huyết thu liễm, nên trốn ở nhân giới một chỗ rồi. A, Cơ Nguyên Tuyền cùng Nguyên Mục Đại Tôn tất cả giật mình. Đây, lại là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên không để ý bọn họ ngạc nhiên, chỉ cái kia mảnh lục mờ mịt, không ngừng có thảo mộc năng lượng nộn nhạo ra khu vực, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, không là ở một tộc tổ địa sao? Nguyên Mục Đại Tôn cười khổ, cái kia, ta cũng không rõ lắm. Ta đây đến hỏi nó. Nhiếp Thiên trực tiếp đi vào. Nguyên Mục Đại Tôn dám ngăn trở Cơ Nguyên Tuyền, nhưng đối với Nhiếp Thiên xâm nhập, nhưng thờ ơ, mặc cho hắn xâm nhập, không nói một lời. Xuyên thấu qua bên ngoài lục ngông ngông năng lượng qua màn, một vào trong, Nhiếp Thiên cảm thấy bị đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cải tạo thiên địa, rõ ràng cùng một tộc tổ địa, không khác biệt quá lớn. Duy nhất có khác biệt là, từ phương này đại địa bên trong, chạy tràn ra hùng hậu tinh khiết thảo mộc năng lượng. Những thảo mộc năng lượng kia, được sinh mệnh cổ thụ thu nạp, hóa thành từng sợi màu xanh lá lưu quang, dung nhập bụi cây kia tham thiên cự thụ. Nhiếp Thiên cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, giống như tại theo thời gian, chậm rãi sinh trưởng. Thành từng mảnh xanh tươi rướt át lá cây, tách ra bảo quang, làm cho người ta một loại ngọc thạch vậy hóng ánh cảm giác, cái này làm đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ lộ ra dị thường thần bí. Nhiếp Thiên, nhân tộc các ngươi khởi nguyên địa, Trung Châu vực này hấp thu cũng không phải là tinh không bên ngoài năng lượng. Sinh mệnh cổ thụ ý thức, tràn ngập phương này bí mật thiên địa, năng lượng đến từ chính vực giới bên trong. Rất kỳ quái, ý thức của ta, lực lượng của ta lại thẩm thấu không đến lục địa ở chỗ sâu trong. A. Nhiếp Thiên lắp bắp kinh hãi, đến từ chính lục nội bộ. Liên ngươi cũng không thể do thám biết. Sinh mệnh cổ thụ toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là như khư giới chí tôn vậy cấp độ, dù cho lột xác tái sinh, nó cũng không tầm thường. Nó, vậy mà nói Trung Châu vực ngụy biến, đến từ Trung Châu vực bản thân. Nó còn tìm không ra nguyên do. Có lẽ, ngươi có thể thử một chút, dùng ngươi chủ hồn, mượn u hồn quyền trượng lực lượng xâm nhập nhìn xem. Sinh mệnh cổ thụ nói, hồn lực là chân chính vô hình, lại có thể có hình thần kỳ năng lượng. U hồn quyền trượng, thêm ngươi chủ hồn, đối với dị vật tìm kiếm, mạnh hơn ta. Chương 1612, ồn ào náo động. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.612 ồn ào náo động H2. Nhân giới, nhiều lần thay chủ thất tinh giới hải. Xanh thảm giới hải, tràn đầy nước biển, các loại năng lượng đầy đủ. Đáy biển, liên tiếp giới môn của khư giới, bảo trì rộng mở. Nhưng mà, cũng không có khư giới ba đại kỳ tộc, mới đại tôn, cũng hoặc là siêu cường giả, thông qua giới môn đến nhân giới. Tán hạ xuống giới hải bảy đại tử tinh, tất cả cùng dị tộc tương quan kiến trúc, cung điện đều bị phá hủy. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Mạc Thiên Phàm một đám cường giả, thêm tứ đại thần vực của cổ lão tông môn, thánh vực giả, đứng ở bảy đại tử tinh, mật thiết chú ý giới hải hướng đi. Kỳ quái, Diệp Văn Hàn thông thiên các, cùng Đồng Lệ đứng song vai, chau mày, nói ra, xâm nhập khư giới, linh giới cường giả bị chúng ta đuổi giết, có rất nhiều thông qua giới môn, trốn tới đến khư giới. Khư giới bên kia ba đại kỳ tộc, phải biết phát sinh ở chiến đấu của nhân giới chúng ta, vì sao không có an bài mới cường giả? Này nếu như rất nhiều người hoang mang không hiểu vấn đề. Luyện Ngục Đại Tôn cùng Tấn Cốt Đại Tôn bị Nhiếp Thiên khốn tại linh giới, Thị Huyết Đại Tôn, Đoạn Hồn Đại Tôn, Thông U Đại Tôn cùng Áo Phi Lị Nhã bị Nhiếp Thiên giết chết sau này, mọi người được Đồng Lệ triệu tập, liền sát nhập thất tinh giới hải. Nghìn Hồn Đại Tôn một cỗ phân hồn bạo diệt, A Gia Toa trốn chết, còn có rất nhiều khư giới, cường giả của linh giới vội vã giật nhập giới hải. Mượn nhờ giới môn, lại trở về khư giới. Phân tán tại nhân giới rất nhiều khư giới tinh vực, linh giới dị tộc tại tứ đại cổ lão tông môn hợp lực dưới, phối hợp với thế lực khắp nơi, chính từng nhóm vây quét. Dị tộc, bạc tiêm nhất chiến lực, hoặc bị áp chế, hoặc bị diệt sát, hoặc tiềm ẩn không xuất ra. Nhân giới đại cục, hướng phía rõ ràng có lợi cho nhân tộc phương hướng, nhanh chóng biến chuyển. Khư giới ba đại kỳ tộc nội tình hùng hậu, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, nếu biết nhân giới tình hình chiến đấu không thuận lợi, vì sao không có phái mới cường giả bước vào nhân giới bình định? Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu cả đám, sở dĩ không dám phân tán, thủy chung tụ tập thất tinh giới hải. Hay là tại chờ khả năng từ trong thất tinh giới hải lao ra, khư giới đám người cường hãn, có thể rất lâu sau đó cũng không thấy giới hải sinh ra động tĩnh gì. Đáng tiếc Nhiếp Thiên không có trở về, nhưng đáng tiếc Bùi tiểu thư cũng chậm chạp không thấy. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung nhíu mày nói, hai người bọn họ không trở về, giới hải dưới đáy giới môn liền khó có thể phong bế. Hư Linh giáo bên kia cũng không có người nào có năng lực phong bế giới môn. Triệu Sơn Lăng, ta cũng không được. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, kỳ thật đi, ta xem giới môn kia mở rộng ra, cũng sẽ không còn có cái gì. Hắn nhìn về phía Đồng Lệ. Từng đạo ánh mắt nghi hoặc, cũng thuận thế trông lại. Màu thâm đen bộ váy Đồng Lệ, da thịt trắng non như ngọc, xiêm y liền màu đen, làm nổi lên nàng trở nên trắng non mê người, nàng tự nhiên cười nói, xa xa nhìn về phía mặt khác trên một cái tử tinh, kiếm bạt nô trương hai người, hai vị, liền yên tĩnh đi. Hai người kia, thình lình là Mạc Thiên Phàm của Thiên Lôi Tông, còn có đến đây bái kiến Đồng Lệ Lôi Ma Viên Cửu Xuyên. Hai người có thù cũ. Viên Cửu Xuyên cùng Đồng Lệ bí mật nói chuyện với nhau về sau, thiếu chút nữa cùng Mạc Thiên Phàm đánh nhau, nếu không phải Đồng Lệ cản trở, chiến đấu chỉ sợ sớm đã bạo phát. Hừ. Viên Cửu Xuyên mặt tâm trầm, lạnh lùng nói với Mạc Thiên Phàm, nếu không phải ngươi gặp vận may, trèo lên cảnh cây cao, có Nhiếp Thiên làm chỗ dựa, ngươi có thể có hôm nay cảnh giới tu vi. Ngươi trước kia tính toán ta, hại ta hồn phi phách tán, bị ép chuyển thế trọng tu. Giữa ta và ngươi, sớm muộn gì có một trận chiến. Mạc Thiên Phàm thần sắc không bị ảnh hưởng, ngươi sở tu lôi pháp, dùng đồng đạo là thức ăn. Chúng ta năm đó không đuổi giết ngươi, cũng sẽ bị ngươi giết chết. Đối với năm đó tất cả hành động, ta từ không cảm thấy hối hận. Ngươi muốn làm muốn báo thủ, hắc, ta cũng vui vẻ phục bồi. Chíu. U. Viên Cửu Xuyên ngưng thành một tia chớp, tại Đồng Lệ bên cạnh lập định. Tất cả nhìn về phía hắn luyện khí sĩ, đều âm thầm nhíu mày, rõ ràng cực kỳ không thích. Để cho hắn vì mọi người giải thích nghi hoặc đi. Đồng Lệ nói. Hắn. Tổ Quang Diệu kinh hỉ. Giới môn của thất tinh giới hải, mở hay vẫn là đóng cửa? Thời gian ngắn đều không có phiền toái. Viên Cửu Xuyên đại đại liệt liệt nói với mọi người, khư giới ba đại kỳ tộc cũng không phải vô địch, không phải là liên tục không ngừng. Bọn hắn tại khư giới cùng nhân giới chính giữa khu, tại Diệt Tinh Hải, cùng chúng ta ác chiến say xưa. Bọn hắn phân ra một cỗ chiến lực, xâm nhập vào nhân giới, còn liên hợp linh giới đồng tộc, đều không thể công phạt hạ nhân giới, ngược lại tổn thất thê thảm đau đớn, đây làm bọn hắn thay đổi chủ ý. Đoạn Hồn đại tôn, Hắc Ám chi tử, A Gia Tư, Giận Cốt đại tôn, này một vị đại tôn tại khư giới cũng là một cỗ chiến lực cường hãn. Tử vong của bọn hắn khiến cho cái kia ba đại kỳ tộc chiến lực suy yếu không ít. Bọn hắn cũng phân không ra lực lượng nhiều lắm, lại tới nhân giới gây sóng gió, nhất là tại chúng ta tỉnh lại hỗn loạn cự thú, đem hỗn loạn cự thú đưa vào chiến tranh sau này, bọn hắn liền khó hơn. Lời nói tới nơi này, Viên Cửu Xuyên chỉ hướng xa xa, ở vào ưu ám khí lưu trong phụ lục, lực lượng của tinh không cự thú kinh khủng đến cỡ nào, các ngươi cũng đều kiến thức qua. A, trong Diệt Tinh Hải còn có một cỗ lực lượng cùng khư giới ba đại kỳ tộc chiến đấu. Dạng gì lực lượng có thể đi chống lại khư giới ba đại kỳ tộc a? Diệt Tinh Hải không phải là trong truyền thuyết không thể vượt qua, được xưng đại tôn nghĩa trang đáng sợ chi địa sao? Nguyên lai, không phải là khư giới ba đại kỳ tộc không có tới, mà là phân thân vô thuật a. Một đầu tinh không cự thú, vùi đầu vào chiến trường, xác thực đáng sợ a. Phân Đông Thánh vực cấp bậc cường giả, nghe nói Viên Cửu Xuyên một phen, đều nghị luận. Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu mọi người, thì là toát ra vẻ suy tư. Trong đó, thương thế khôi phục hơn phân nửa chữa duệ, khép mắt trầm ngâm nửa ngày, nói ra, nếu như đúng như vậy, cái kia chúng ta có phải hay không hẳn đi linh giới, trợ giúp Nhiếp Thiên chém giết luyện ngục đại tôn, còn có vị kia Tấn Cốt đại tôn Bạch Cốt tộc. Hả? Không cần. Viên Cửu Xuyên lắc đầu, ta vừa biết được tin tức không lâu, Tấn Cốt đại tôn Bạch Cốt tộc đã bị thiếu chủ giết chết. Luyện ngục đại tôn, tức thì là từ đệ nhị ma vực trốn chết chim mà nhân giới, hư linh giáo lãnh địa của Huyền Quan Vũ. Các ngươi nghĩ một chút biện pháp, tìm ra vị kia tiềm ẩn luyện ngục đại tôn là đủ. Cái gì? Tấn Cốt đại tôn bị Nhiếp Thiên đánh giết? Thiếu chủ, ngươi vì sao xưng hô Nhiếp Thiên là thiếu chủ? Luyện ngục đại tôn, hôm nay ngay tại nhân giới, tại lãnh địa của Huyền Quan Vũ. Cơ nguyên tuyển chứ? Hư linh giáo cùng yêu ma tộc, chẳng lẽ cũng có liên quan đến? Mọi người đột nhiên vỡ tổ rồi, liên tiếp vấn đề đều hướng Viên Cửu Xuyên oanh tới đây. Viên Cửu Xuyên thần sắc lạnh lùng, chẳng qua là hướng Đồng Lệ có chút không lời, vấn đề của người khác, hờ hững, rất ngạo mạn hóa thành một tia chớp lưu quang, cực nhanh đi xa. Tiếng ồn ào, thủy chung kéo dài, càng ồn ào càng cái gì? Đồng Lệ bị gây phiền rồi, âm thầm thông báo thoáng một phát Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Huyết Linh Tử cùng nhân vật trọng yếu, đột nhiên hóa thành bóng tối. Nàng trên mặt đất, bóng tối co lại nhanh chóng, ngưng làm một bóng tối điểm sáng. Điểm sáng đồng mà bạo diệt biến mất. Hoa Mộ, Lý Lang Phong còn ở lại Thất Tinh Giới Hải, tại cảnh Phi Dương mọi người chủ trì đại cục. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, kể cả Mạc Thiên Phàm cùng thần vực giả, cũng đều tìm một cái cớ, lặng lẽ biến mất. Không lâu, tại dưới sự an bài của Triệu Sơn Lăng, biến mất bọn hắn từ bí mật của Đại Hoang vực trận pháp, liên tiếp đến linh giới, ngay tại nhân tộc khởi nguyên địa hiện ra. Nhiếp Thiên. Chương 1613, tất cả xài thủ đoạn. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.613 tất cả xài thủ đoạn H2. Như vậy đại nhất Trung Châu vực, khí tức của Nhiếp Thiên lại không chỗ nào không có. Khí huyết, hồn niệm nhét đầy tại Trung Châu vực mỗi một khu vực. Kinh người hơn chính là, lại có hồn phách của 10 Nhiếp Thiên phân tán tại Trung Châu vực. Mỗi một cái hồn phách đều có độc lập trí khôn và ý thức, như là bất đồng Nhiếp Thiên, bay lượn tại vực giới, không hề đứt đoạn mà phóng xuất ra hồn lực, hướng Trung Châu vực đại địa thẩm thấu. Đồng Lệ đều nhìn mặt đầy khó hiểu. Các ngươi tới rồi. Cơ Nguyên Tuyển tinh thần chấn động, xoẹt một tiếng, đã đến cả đám trước người, chớ kinh ngạc, Nhiếp Thiên cùng một tộc đế tạo giả, một ít gốc sinh mệnh cổ thụ trao đổi một phen, liền định tìm kiếm Trung Châu vực kỳ diệu. Sinh mệnh cổ thụ. Đồng Lệ kinh hãi, nó đã ở Trung Châu vực. Nàng vẫn còn nhớ rõ, trước kia cùng Nhiếp Thiên mới quen không lâu, một cùng đi Đại Hoang vực tìm kiếm sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả chính là từ một ít gốc sinh mệnh cổ thụ ngắt lấy. Cho đến ngày nay, nàng tự nhiên biết Nhiếp Thiên có thể hái được sinh mệnh chi quả, chắc chắn sinh mệnh cổ thụ chủ động tặng ý tứ, bằng không thì dùng nàng cùng Nhiếp Thiên ngay lúc đó cảnh giới và lực lượng, sợ là ngay cả đến sinh mệnh cổ thụ chỗ ẩn thân đều không thể nào. Đối với sinh mệnh cổ thụ, nàng là mang lòng cảm kích đấy. Vừa cấy ghép không lâu, Cơ Nguyên Tuyển chỉ hướng cái kia mảnh biển xanh, nó cắm rễ đấy, Nguyên Mục Đại Tôn chịu trách nhiệm trấn thủ. Nó vừa rơi xuống, tự lấy sức mạnh của bản thân cải tạo một khu vực như vậy. Nguyên Mục Đại Tôn nói, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ lựa chọn bên kia trở thành mới điểm dừng chân, muốn mượn Trung Châu vực nhanh chóng phát triển. A, vì sao lại như vậy? Đồng Lệ kinh ngạc, linh giới năng lượng khô vòng, nó không phải là chọn lựa đầu tiên tịch tinh hải sao? Ta cũng không biết. Cơ Nguyên Tuyển nói. Hô. Ngay tại lúc này, điều khiển động lên u hồn quyền trượng Nhiếp Thiên chủ hồn, cực nhanh mà tới. Huyết nục của ngươi thân thể chứ? Đồng Lệ cả kinh nói. Tại đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ bên kia. Nhiếp Thiên đáp một câu, nhân giới bên kia, tình huống như thế nào? Nhân giới náo động, đã không đủ gây sợ. Đồng Lệ lưu loát đấy, đem phát sinh ở nhân giới chiến đấu, nhanh chóng trình bày một lần, lập tức hỏi thăm, Trung Châu vực là chuyện gì xảy ra? Còn ngươi nữa, từng đạo phân hồn phong thích, không ngừng đem hồn lực thẩm thấu, lại là cái gì? Tìm ra Trung Châu vực ngụy biến nguyên nhân. Nhiếp Thiên nói, thông qua cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ trao đổi, hắn do đó biết được nhân tộc khởi nguyên địa, Trung Châu vực, sinh mệnh cổ thụ trước kia rất lâu, liền tỉ mỉ tìm kiếm qua. Khi đó sinh mệnh cổ thụ, hay vẫn là đời thứ nhất, còn không có đế tạo ra một tộc tới. Ban đầu Trung Châu vực đang ở vị trí vốn là tương đối vắng vẻ. Sinh mệnh cổ thụ cảm thấy hứng thú, sẽ vận dụng lực lượng cảm giác, hoàn toàn là vì tại Trung Châu vực, đột nhiên đã đản sinh ra nhân tộc tới. Nhân tộc sinh ra gần với cổ linh tộc. Kia lịch sử chi đã lâu, ấn sinh mệnh cổ thụ từng nói, vậy mà vượt xa một tộc, Hắc Lân tộc, Dư tộc, Hôi Nham tộc cái này bản thổ chủng tộc, càng vượt qua về sau Yêu Ma, Tà Minh cùng Hải Cốt tộc. Một tộc chính là nó tự tay sáng lập. Hắc Lân tộc, Dư tộc, Hôi Nham tộc sinh ra, mặc dù không phải là nó có thể sinh ra ngọn nguồn, nó đều có thể phán đoán ra. Sự hiện hữu của yêu ma, tà minh cùng hải cốt tộc, nó tự nhiên càng rõ ràng hơn. Liên cổ linh tộc, vì sao mà đến, nó đều có thể căn cứ huyết mạch cùng bộ dáng, đại khái làm ra nguyên do. Chỉ có nhân tộc, là một cái ngoại lệ. Nhân tộc, giống như trong lúc đó, ngay tại Trung Châu vực khai chi tán diệp. Đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, dùng lực lượng của nó cảm giác Trung Châu vực, cũng không có phát hiện cái gì kỳ diệu, chính là một bình thường vực giới, nó cũng không thể tìm ra nhân tộc sinh ra hào diệu. Nhưng, nhân tộc siêu cường sinh sôi nảy nở năng lực, hay vẫn là đưa tới chủ ý của nó. Nhân tộc có thể nhanh chóng tại xung quanh vực giới đặt chân, diễn sinh ra phần đông tộc nhân đi ra, sinh mệnh cổ thụ cũng yên lặng phát chỉ huy tác dụng. Năm xưa nhân tộc căn bản không chuẩn bị bay lượn tinh hà lực lượng, là nó trợ một số nhân tộc tộc nhân đi Trung Châu vực phụ cận vực giới. Những cái kia vực giới đều là nó tận lực là nhân tộc chọn lựa, muốn nhìn một chút nhân tộc tại khác biệt vực giới, bất đồng hoàn cảnh, có thể hay không có biến đổi lớn, do đó nhanh chóng cường đại. Đáng tiếc là, nhân tộc không chuẩn bị huyết mạch lực lượng, lại không có biện pháp như dị thú giống như, thông qua đồ ăn, sẽ không ngừng cường hóa thân thể, nhanh chóng lớn lên. Nhỏ yếu nhân tộc, tại thời đại kia, tuy rằng cũng có trí tuệ, nhưng bởi vì thủy chung không có biến hóa, dần dần làm nó mất đi hứng thú. Sinh mệnh cổ thụ bồi dưỡng cổ linh tộc, sáng lập một tộc, âm thầm trợ giúp dị tộc, Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc, cũng là vì tại tương lai đi chống lại khư giới xâm lấn. Nhân tộc bởi vì không triển vọng, rất nhanh thì bị kia bỏ qua. Về sau, theo linh giới cùng khư giới chủng tộc chi chiến, xuất hiện đủ loại biến cố, lại lần lượt có yêu ma tộc, tà minh tộc, hải cốt tộc xuất hiện. Nhỏ yếu nhân tộc, tình trạng trở nên không chịu nổi, chỉ có thể biến thành các tộc nô dịch, dường như vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Mạnh được yếu thua, khôn sống ngu chết, nhân tộc gầy yếu, khiến cho sinh mệnh cổ thụ rất thất vọng, mặc cho kia tự sanh tự diệt. Cho đến, cổ linh tộc cùng các đại dị tộc tộc nhân phát hiện ra mới tinh vực giới thiên địa, nhân giới, phái cường đại tộc nhân khai khẩn lúc, cũng mang theo đông đảo nhân tộc nô dịch. Sau đó, có nhân tộc tộc nhân, đồng nhiên tại nhân giới ngộ ra thu nạp linh thạch, hội tụ thiên địa linh khí tu luyện phương thức, nhanh chóng quật khởi. Người nói là, Trung Châu vực trước kia rất bình thường. Nhân tộc là bỗng nhiên ngay tại Trung Châu vực sinh ra. Đồng Lệ lắng nghe một hồi, ngạc nhiên nói, hôm nay phát sinh ở Trung Châu vực quái dị sự kiện, trước kia cũng chưa bao giờ có. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, sinh mệnh cổ thụ hôm nay mặc dù là đời thứ ba, cũng có lực lượng cường đại có thể dùng. Nó kéo dài mà xuất lực lượng, thẩm thấu không đến Trung Châu vực địa tâm, cái này là chỗ cổ quái. Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh tìm kiếm Hàn Đàm, núi vàng, lôi đỉnh chi địa, đều là đột nhiên nô ra. Sấm xét trọng địa. Mạc Thiên Phàm nhãn tỉnh sáng lên, không nói hai lời, đi Trung Châu vực phe kia sấm xét bạo liệt chi địa bay đi, ta cũng muốn nhìn một chút, Trung Châu vực này cuối cùng có cái gì kỳ quái. Nhiếp Thiên, lực lượng của ngươi cũng không cách nào xâm nhập. Doãn Hành Thiên ngưng trọng nói, khí huyết thử qua, không được, ba loại thuộc tính lực lượng cũng không cách nào dập nhập. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hướng mọi người nói, Trung Châu vực đại địa không khô bật ra năng lượng, nhưng địa tâm kết cấu cũng đang lặng lẽ biến ảo, biến thành rất kỳ quái. Các ngươi tới trước, ta các loại năng lượng đều thử, không cách nào xâm nhập cảm giác, cho nên muốn dùng hồn lực tìm kiếm. Chúng ta cũng thử xem. Tất cả mọi người thử một chút xem sao. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, kể cả Đồng Lệ ở bên trong, đều bị khơi dậy hiếu kỳ. Hắc ám chi lực, phá khung kiếm kiếm quang, thông thần kiếm trận kiếm ý, Huyết Linh Tử tinh luyện huyết khí, Tịnh Thiên thần mang của Du Tô Anh, đều hướng Trung Châu vực lòng đất dập nhập. Có thể phần đông lực lượng đều là mới bắt đầu thuận lợi, sau đó dần dần trở nên cất bước khó khăn. Đại địa giống như một chút gia cố, chắc chắn đến bất kỳ thần binh lợi nhận, bất kỳ lực lượng, kiếm quang đều khó hơn nữa xuyên thấu, khó hơn nữa giật nhập mảy may. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thực chất lực lượng quả thật vô dụng. Chợt, tại đề nghị của Nhiếp Thiên dưới, mọi người học hắn, nhao nhao ngưng luyện ra từng sợi linh hồn ý thức, dùng vô hình hồn lực, lần nữa hướng đại địa thâm sử đi kéo dài. Đồng Lệ đem hắc ám quang luân đều phóng thích. Bị hắc ám quang luân biên độ tăng trưởng lực lượng nàng, hồn niệm đều đã có biến chất, giật nhập vùng đất tốc độ rõ ràng tăng lên. Ồ, hồn lực của ta chạm đến tầng một kỳ dị màng. Chương 1614, sự nghi ngờ chủng sinh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1614 sự nghi ngờ chủng sinh H2. Đồng Lệ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Nhất Thiên. Dùng hồn phách phơi bày Nhất Thiên, cười u hồn quần trượng, ngoại trừ là hư ảo hình thái, cùng bản thể dung mạo hầu như không sai. Hắn thần sắc cũng dung lạnh nhạt. Ngươi sớm biết như vậy. Đồng Lệ lập tức kịp phản ứng, tầng kia kỳ dị màng là chuyện gì xảy ra? Hồn lực của ta bị hắc ám quang luân biên độ tăng trưởng, đều khó hơn nữa thẩm thấu một tia. Tầng một có phần đông năng lượng quái dị, tinh luyện mà thành màng năng lượng. Nhiếp Thiên gật đầu, màng năng lượng hẳn đang bảo vệ cái gì? Trung Châu vực kỳ biến, từ sâu trong lòng đất kích phát, là xảy ra bất ngờ. Ta suy đoán Trung Châu vực địa tâm, tất nhiên phát sinh dị biến. Hồn niệm của ngươi có thể thấm vào sao? Đồng Lệ hỏi. Còn không có tìm được biện pháp. Nhiếp Thiên thản nhiên nói. Sở dĩ phóng xuất ra 9 đại phân hồn, chỉ là muốn biết phân hồn ngưng luyện hồn lực có khả năng hay không xuyên thấu qua tầng kia màng năng lượng, nhập Trung Châu vực địa tâm. Hắn nhớ rõ, năm đó Viêm Lục lúc, bởi vì một ít đám thần hỏa, bởi vì sự hiện hữu của Nhiếp Viêm, địa tâm kết cấu liền phát sinh biến đổi lớn. Thần hỏa cùng Nhiếp Viêm, cưỡng ép vốn éo sửa đại địa mạch lạc, tại chỗ sâu trong lòng đất tạo nên nham tương đậm, lại thuận thế trải ra ra, chất chứa thiên địa cực hạn viêm lực phiền phức thần bí đại trận. Trận hình lớn thành, Viêm Lục bắt đầu hướng cực viêm tinh vực, hướng xung quanh vực giới hấp thu viêm năng. Nồng đậm viêm năng hội tụ, sáng tạo ra Viêm Lục, khiến cho A Gia Tư, còn có phần đông tu luyện hỏa diễm linh quyết người, nhận định Viêm Lục đem vượt qua hỏa linh vực, vượt qua Thánh Viêm Sơn, nhất định trở thành tam giới tất cả hỏa diễm sinh linh thánh địa. Viêm Lục cũng xác thực hướng phía phương diện kia diễn biến. Mà Trung Châu vực, gần đây luân phiên xuất hiện hàn đàm, núi vàng, lôi đình bí địa, thảo mộc sinh cơ, có phải hay không cũng biểu thị địa tâm kết cấu bị lặng yên thay đổi cải biến. Thần hỏa cùng Nhiếp Viêm sáng tạo ra Viêm Lục, như vậy sẽ là người nào, sẽ là vật gì đi cải biến Trung Châu vực? Cùng Bạch Cốt môn đại hoang vực di chỉ, có thể trận pháp hô thông bí trận, lại là người nào cấu trúc hay sao? Dung Triệu Sơn lăng nói, trong không gian bí trận kia không tồn tại cái gọi là khí huyết chi lực, cái kia chính là không có quan hệ gì với hư không linh tộc. Không có khí huyết, cùng những cái khác dị tộc cũng nên không có liên quan đến. Tam giới chúng sinh không có đặc biệt huyết mạch sinh mệnh chủng tộc, ngoại trừ nhân tộc cũng có một ít, có thể Trung Châu vực cùng đại hoang vực đều là nhân tộc lãnh địa. Như vậy tạo nên trận pháp người vô cùng có khả năng chính là nhân tộc, hư linh giáo vật gì đó đại hiền hoặc giáo chủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn thần sắc nghiêm lại, hỏi thăm Cơ Nguyên Tuyển, cửu lão, lịch sử của hư linh giáo các ngươi bên trên còn có tinh xảo không gian linh quyết người có quyền từng ở đại hoang vực định cư, hoặc có lẽ là có hay không vị kia người có quyền tại Vẫn Tinh chi địa chúng ta đi đi lại lại qua. Ngươi là cho rằng đại hoang vực cái kia tòa bí trận xuất từ ở cường giả của hư linh giáo? Cơ Nguyên Tuyển thoáng cái liền hiểu được, không phải là hư linh giáo. Triệu Sơn lăng quắc khẽ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không gian linh quyết của hư linh giáo truyền thừa, ta thông qua hư linh tháp tìm hiểu phần đông. Triệu Sơn lăng biểu lộ nghiêm túc, không gian pháp trận của đại hoang vực cùng hư linh giáo hệ thống căn bản cũng không giống nhau. Hắn nếu như nói như vậy, cùng hư linh giáo chúng ta liền cũng không quan hệ. Cơ Nguyên Tuyển theo lời nói đi xuống, này tòa hư linh tháp hoàn toàn chính xác có lưu giáo ta truyền thừa. Hắn hòa giải thể hệ của hư linh giáo chúng ta bất đồng, cái kia chính là bất đồng. Hơn nữa, ta từ biết rõ nơi đây, từ biết có không gian bí trận, liền cân nhắc qua. Ta vững tin, hư linh giáo chúng ta hẳn không có gì tiền bối tại đại hoang vực hoạt động qua. Không gian bí trận của đại hoang vực còn có Trung Châu vực hàng ngũ, nên không có quan hệ gì với hư linh giáo. Đám người Du Tô Anh, Huyết Linh Tử cùng Doãn Hành Thiên lần lượt thu hồi lực lượng, hủy bỏ hồn lực. Hai mặt nhìn nhau lúc, bọn hắn đều tại lắc đầu. Thần vực trung kỳ Du Tô Anh, liền tầng kia màng năng lượng đều không thể cảm giác, lại càng không muốn sách dùng hồn lực thẩm thấu tầng kia màng năng lượng, hiểu rõ lòng đất huyền ảo. Hô, vù vù vù, phân tán bên ngoài, Nhiếp Thiên chín đại phân hồn, từng cái giật nhập đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cắm rễ đấy, một lần nữa dung nhập bản thể. Chỉ có kỳ chủ hồn, hay vẫn là chưa từ bỏ ý định nắm trong tay u hồn quyền trượng, do dự mà có muốn tiếp tục hay không thử nghiệm. Mượn nhờ hắc ám quang luân, khó khăn đem hồn lực kéo dài đến địa tâm đồng lệ, đều muốn hắc ám chi lực thu hồi, tỏ thái độ nói, có lẽ bởi vì cảnh giới của ta chưa đủ, ta có thể làm chính là cảm giác được tầng kia màng năng lượng tồn tại. Tường muốn thẩm thấu xuống phía dưới, ta trước mắt còn làm không được. Chiến lực cường đại cũng không có nghĩa là hồn lực giống nhau tuyệt diệu. Đồng lệ là vì hắc ám ma thạch, bởi vì hắc ám quang luân thêm hắc huyền quy, mới năng lực chống đỡ đại tôn, khiến cho bị hắc ám chi vương huyết mạch áp chế ma tộc, yêu ma tộc khắp nơi bị quản chế. Có thể sự chân thật của nàng cảnh giới, kỳ thật còn chưa kịp Nhiếp Thiên, không thần vực. Ta thử một lần nữa. Do dự một hồi, Nhiếp Thiên chủ hồn, mãnh liệt kích phát thú hồn quyền trượng lực lượng. Ba cái đục ngầu khê hà, từ quyền trượng trong tung bay mà ra, rõ ràng hướng phía đại địa kéo dài. Minh Hà. Đám người Du Tố Anh kinh uống. Ba cái hư huyễn Minh Hà, như thủy dung biển rộng, ngay tại Trung Châu vực đại địa biến mất. U hồn quyền trượng tách ra thanh minh màn sáng, đem chu hư không bên cạnh che lấp, mà điều khiển di chuyển quyền trượng Nhiếp Thiên chủ hồn, tức thì là từ rõ ràng hình thái, dần dần mơ hồ hóa. Mọi người vừa nhìn, đã biết rõ hồn ảnh mơ hồ chính là hồn lực kịch liệt sói mòn dẫn đến. Xem ra, dẫn dắt ra ba cái Minh Hà, đồng thời hướng đại địa thẩm thấu, cực kỳ tiêu hao hồn lực của Nhiếp Thiên. Dù cho có u hồn quyền trượng trợ giúp, ý thức của Nhiếp Thiên dường như cùng ba cái hư huyễn Minh Hà hòa làm một thể, tại trong cảm nhận của hắn, có ba cái hắn, dùng hư vô phiêu hốt hình thái, ngay ngắn xâm nhập đại địa. Không lâu, đồng lệ có khả năng cảm giác màng năng lượng quả thật sự xuất hiện. Hồn chi thẩm thấu. Ba cái hư huyễn Minh Hà, đột nhiên đại phóng thanh mông thần huy, vô số hồn văn như sao sáng chói, kích phát ra đủ loại hồn sự ảo diệu, hướng màng năng lượng xông vào. Xoẹt. Quỷ dị màng năng lượng đột nhiên bắn ra phần đông không biết tên lực lượng, đơn giản chỉ cần tiêu diệt rồi, trong Minh Hà vạn nghìn hồn văn. Loại năng lượng này, thật kỳ quái. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ sâu xa, trước kia Du Kỳ Mạc vẫn còn qua lưu vực lúc, lôi kéo ra một cái hỗn loạn năng lượng khê hà, muốn tới công kích ta. Cũng tại hỗn độn loạn lưu của ta dưới, được của ta từ trường tác động, ngược lại bị ta khống chế. Ta còn mượn nhờ cố lực lượng kia, hoành hành Bích Tiêu tinh vực, bị phá hủy Bích Tiêu tông. Có điểm tương tự, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Phái diệt chiến trường dưới đáy, chôn xương hỗn loạn cự thú kỳ địa, cái kia huyền diệu không gian, khí tức cũng cùng loại. Thất tinh giới hải nước biển, cũng là do rất nhiều lực lượng hỗn tạp tới. Chốc lát sau, Nhiếp Thiên ký thác vào ba cái minh hà hồn lực, đã sắp sói mòn hầu như không còn, có thể tầng kia màng năng lượng như trước không phá. Bất đắc dĩ, hắn bị ép thu hồi lực lượng. Ba cái kéo dài hướng vùng đất hư huyễn minh hà, lại cực nhanh đi ra, dung nhập vũ hồn quần trượng. Không được. Hắn lắc đầu, thông qua bản thể phân hồn, cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ câu thông, dù cho lợi dụng vũ hồn quần trượng lực lượng, dùng hồn niệm thẩm thấu, cũng không có biện pháp xuyên thấu qua tầng kia màng năng lượng, dòng ngó đến đại địa thâm sử tình cảnh. Ngươi thử xem, khắc ở ngươi ngực toái tinh ấn ký. Sinh mệnh cổ thụ đống nhiên nói. Toái tinh ấn ký. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chương 1616, phủ đầy bụi dị tượng. Trung Châu vực chỗ sâu trong lòng đất. Ba mai toái tinh ấn ký, như sao lóng lánh. Hô. Phong cấm tại ấn ký bên trong, từng sợi Nhiếp Thiên tinh hồn, cực nhanh mà ra. Tinh hồn hội tụ là một, hóa thành một đạo linh hồn ưu ảnh của Nhiếp Thiên. Ông trời ơi. Đạo này hồn ảnh, ngưng mắt nhìn xung quanh, hồn niệm đột nhiên chấn động kịch liệt. Linh hồn hư ảnh, thiếu chút nữa thì nguyên nhân quan trọng quá kích động mà phân tán ra. Xuyên thấu qua quỷ dị năng lượng tầng, hắn phát hiện lòng đất lại có khác một phiến thiên địa. Tựa như hắn năm đó trong toái diệt chiến trường ương, chìm tới lòng đất, cái kia hỗn loạn cự thú khí huyết tạo thế giới. Phương này dị địa, đục ngầu khí lưu, như từng đoàn đám mây, trôi lơ lửng ở bao la mở mịt không gian. Bao la mở mịt không gian dưới, có một cỗ nửa trần truồng thân hình, gần như chỉ ở hông eo bộ vị, khoác ra thú hùng tráng nam tử. Nam tử nằm ở xanh tươi đại địa, thân hình như liên miên sơn mạch, lại có vạn dặm trường, mấy ngàn dặm rộng lớn. Này nam tử mang cho Nhiếp Thiên rung động, gần với hắn năm đó dòm ngó đến đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ bản thể. Có một mảnh dài hẹp lôi đỉnh thiểm điện, như xiềng xích giống như lít nhít quấn quanh ở trên thân nam tử. Mỗi một đầu lôi đỉnh thiểm điện đều giống như ẩn chứa lôi đỉnh chân đế, lôi điện suy suy rung động lúc, Nhiếp Thiên đạo này linh hồn hữu ảnh sinh ra đại hoảng sợ. Hắn tâm hữu sở động, biết rõ hắn đạo này linh hồn hư ảnh chỉ cũng bị bất luận cái gì một đám lôi đỉnh thiểm điện chạm, đều mai một. Còn thỉnh thoảng có lôi đỉnh thiểm điện chiếu một tiếng bay ra, hướng bao la mở mịt không gian rìa ngoài lớp năng lượng mà đi. Ngửa mặt lên trời nằm vật xuống đại hán, lồng ngực chỗ có một ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, chỉ thủ hộ lấy kia vị trí trái tim. Hộ tâm giáp thỉnh thoảng tách ra từng đạo ánh sáng thần thánh vàng nóng, phóng lên trời. Cục xương ở cổ họng bộ vị lại có một khối không biết tên bảo thạch, phóng xuất ra cực hạn hàn ý, khiến cho Nhiếp Thiên đạo này linh hồn lũ ảnh đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đại hán trên đầu sinh tóc dài giống như cây cối, thấm ra đậm đà thảo mộc khí tức. Lôi điện quân thân, kim quang lấp lánh hộ tâm giáp, tiết hầu cực hàn bảo thạch, trong đầu tóc thảo mộc sinh cơ. Nhiếp Thiên tường tận xem xét nửa ngày, hán đạo này linh hồn hư ảnh càng thêm chập chờn, vị này đại hán mỗi một khối cơ bắp cho cảm giác của ta đều giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhưng hắn rõ ràng không có đinh điểm hồn lực chấn động, hẳn là đã sớm tử vong rồi. Mảnh không gian này tràn đầy đục ngầu năng lượng, là hắn phóng xuất ra. Thân hình kéo dài như dây núi, mặc dù là kình thiên cự linh, cũng xa xa không đạt được tầng thứ này a. Hán Nhiếp Thiên ở vào mãnh liệt trong rung động. Thập giai huyết mạch kình thiên cự linh, nhiều nhất cũng liền cao mấy vạn mét độ, cự long, cổ thú, trên đại thể cũng là cấp bậc này. Khư rồi ba đại kỳ tộc, ma tộc cùng hải cốt tộc, huyết mạch bộc phát, đại tôn đều là khoảng vạn mét, còn không bằng kình thiên cự linh cùng cổ linh tộc tộc nhân. Có thể ngửa mặt lên trời mà ngã đại hán, tức thì là có thể kéo dài vạn dặm. Không phải là cổ linh tộc, không phải là tinh không cự thú, mà là nhân tộc bộ dáng. Nhiếp Thiên nhìn ngây ra như phỗng, vậy là chân thực thi thể huyết đủ, mà không phải là thần chi pháp tướng. Có thể coi là thần chi pháp tướng, cũng không đạt được trình độ này a. Cô thi thể này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn rốt cuộc là nhân tộc, còn là cái gì? Ồ. Trong lúc đó, thanh âm của Du Kỳ Mạc từ bao la mở mịt không gian một phương khác vang lên. Chợt, Nhiếp Thiên liền thấy Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, còn có Hàn Thanh Huyền Thanh Cung, từ cái kia ngửa mặt lên trời nằm đại hán sọ nào phía sau, đột nhiên bay về phía thiên. Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh. Nhiếp Thiên đạo này linh hồn hư ảnh, đột nhiên phóng xuất ra kịch liệt hồn lực chấn động. Nhiếp Thiên. Du Kỳ Mạc phất ống tay háo một cái, cùng với Hàn Thanh hai người, dè dặt vượt qua thỉnh thoảng, phóng lên trời ánh sáng thần thánh và nóng, cùng kinh khủng lôi đỉnh tiềm điện, hết sức cẩn thận chạy về phía Nhiếp Thiên. Ngươi cẩn thận, ngươi đạo này hồn ảnh, bất luận bị loại lực lượng nào đụng vào, đều có thể hồn phi phách tán. Du Kỳ Mạc vội vàng nói. Các ngươi. Linh hồn hư ảnh của Nhiếp Thiên dừng lại tại chỗ không dám vọng động, ba mai toái tinh ấn ký thì là lóng lánh tinh mang, âm thầm thủ hộ lấy hắn, các ngươi lẻn vào Hàn Đàm, đã mất tích thật lâu, như thế nào lúc này? Chúng ta hướng Hàn Đàm lẻn vào, lặn xuống phía dưới cùng nhất, đột nhiên không giải thích được, liền lại tới đây. Du Kỳ Mạc khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng, lại tới đây sau này liền bị nhốt rồi, tìm không thấy trở về phương thức. Nhiếp Thiên, ngươi thấy được vị kia yết hầu chỗ cực hàn bảo thạch sao? Thấy được. Trong hàn đàm hàn lực chính là từ khối bảo thạch kia chạy giật ra tới. Du Kỳ Mạc hít sâu một hơi, không có xuống trước, ta thật sự không tưởng tượng nổi, thế gian có vật gì có thể như thế rét lạnh. Ta tinh thông hàn băng chi lực, mà lại đạt tới thần vực hậu kỳ tu vi. Dù vậy, ta đều không có biện pháp thu khối kia hàn thạch. Ta được đến truyền thừa của băng đế Huyền Vũ, đem hàn nguyên dung nhập linh đan, cũng vô lực thu. Hàn Thanh tỏ thái độ. Ngoại trừ hàn thạch, còn có cái kia kim quang chói mắt hộ tâm giáp. Du Kỳ Mạc nói tiếp, vậy hộ tâm giáp có thể so với Bùi Kỳ Kỳ tại Toái Diệt chiến trường lấy được giới vũ lăng tinh, đều là đứng đầu nhất thiên dưỡng cấp chí bảo. Hộ tâm giáp là kim sắc nhọn chí bảo, nếu để cho Hoàng Tân Nam Kim tông được, hắn đem thế bất khả đáng mà bước vào thần vực. Trung Châu vực bên ngoài, cái kia tỏa kim sơn hình thành, chính là hộ tâm giáp trong lao ra ánh sáng thần thánh và nóng, thẩm thấu đến một ngọn núi tạo nên. Còn nữa, trên đầu của hắn một cây quặng tóc, thả ra thảo mộc năng lượng, cũng bật ra đến Trung Châu vực, khiến cho thảo mộc sinh cơ của Trung Châu vực đột nhiên tăng vọt. Quấn quanh người đấy, từng đạo lôi đỉnh thiểm điện, chỉ sợ so với huyết mạch của Lôi Long Tư Khoa đặc chí cường công kích, đều muốn kinh người. Du Kỳ Mạc trầm giọng quát: "Hàn Đàm, núi vàng, sấm sét, đột nhiên hiện lên thảo mộc năng lượng." Trung Châu vực đủ loại nguy biến, trải qua giải thích của Du Kỳ Mạc, đều lập tức đã tìm được đáp án, nhưng trước mắt đủ này cự thi, lại đến từ chính nơi nào? Các ngươi tại mảnh không gian này, như là đã chờ đợi một hồi, có thể biết rõ ràng cỗ thi thể này, rốt cuộc là thứ gì? Nhiếp Thiên nói: "Hẳn giống như chúng ta, là người." Du Kỳ Mạc nói ra lời nói này lúc, mình cũng cảm thấy chột dạ, thanh âm đều ít đi một chút, xác thực, rất thật không thể tin. To lớn như vậy sinh linh, đừng nói là người, trừ bên ngoài tinh không cự thú, trong tam giới không có co sinh linh, có thể đạt tới kích thước này. Nhưng hắn, Du Kỳ Mạc do dự một chút, lại nói tiếp, nhưng hắn mặc dù chết rồi, từ trong cơ thể hắn tràn đầy ra, cũng là thiên địa linh khí a. Ta thậm chí cảm thấy được, như có thể phá ra từng đạo lôi đỉnh thiểm điện, có thể đem linh hồn ý thức, đem lực lượng giật nhập hắn eo. Có lẽ có thể chứng kiến đan điển cùng linh hải. Cái gì? Nhiếp Thiên quá sợ hãi, ngươi nói là hắn tu hành hệ thống giống như chúng ta, hấp thu thiên địa linh khí, nhét vào đến đan điển linh hải, hóa thành linh đan. Cảm giác của ta không chỉ có là linh khí, mà là các loại thiên địa năng lượng. Du Kỳ Mạc giải thích, vũ trụ mênh mông ở bên trong tràn đầy loại loại năng lượng, linh khí chẳng qua là một loại trong đó. Hắn có thể cùng tinh không cự thú như vậy, đem các loại năng lượng nhét vào đan điển linh hải. Tinh không cự thú dùng tinh hải loại loại sức mạnh, thối luyện huyết nục, cường đại tinh cốt cùng tạng phủ, khiến cho huyết mạch cường đại. Mà hắn thì là đem các loại năng lượng dung nhập vào linh đan. Hàn Thanh Huyền Thanh Cung khẽ gật đầu, ta cũng hiểu được, hắn hẳn là người giống như chúng ta đấy, đồng tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên kinh ngạc đến cực điểm. Cái này sau khi chết, thi thể kéo dài như núi ra hỏa, thật có thể tính ăn ở. Chương 1617, cận thân cảm rất chắc. Nhiếp Thiên vạn không ngờ rằng, Trung Châu vực sâu trong lòng đất lại có dị tượng như thế. Cái gì? Chỗ sâu trong lòng đất có một cự hình nhân thi? Không thể nào đâu. Chúng ta nhân tộc tộc nhân coi như là thần chi pháp tướng cũng không đạt được ngươi nói trình độ kia a. Thương Thiên, như vậy đại nhất Trung Châu vực đủ loại kỳ diệu, vậy mà đều là hắn tử vong về sau trên người dị vật dẫn đến. Ngoại giới, Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, Huyết Linh Tử bốn người vỡ tổ giống như nhiệt liệt thảo luận. Nguyên Mục đại tôn một tộc lắng nghe Nhiếp Thiên giảng thuật như bị điện giật giống như, cũng liền hô không có khả năng. Sao có thể như vậy? Cơ Nguyên Tuyển thất hồn lạc phách nói: "Việc này, ta trước bẩm báo tộc ta đế tạo giả." Nguyên Mục đại tôn quát khẽ: "Triệu Sơn Lăng." Đồng Lệ thần sắc biến đổi, đột nhiên nói: "Đem ngươi Trung Châu vực cùng Đại Hoang vực ở giữa không gian truyền tống, tạm thời hạn chế lại. Trung Châu vực lòng đất, bộ kia cự hình nhân thi địa vị, không có biết rõ ràng lúc trước, không cần lại để cho bất luận cái gì ngoại nhân có thể bước vào nơi đây." Lời vừa nói ra, sắc mặt của Cơ Nguyên Tuyển thoáng hơi biến. Mọi người ở đây, cơ hồ đều là thân tín của Nhất Thiên. Chỉ có hắn cùng Nguyên Mục đại tôn tính là người ngoại. Long đất, bộ kia nhân tộc cự thi, không rõ lai lịch, có thể chiếu theo Nhiếp Thiên nói, chỉ cần trên thân hắn hộ tâm giáp, cực hàn bảo thạch, liền là cùng cấp với giới vũ lăng tinh vậy chí bảo. Cái khác, cố gắng còn có một chút. Cự thi, có thể cho là bí mật bảo tàng, Trung Châu vực phong bế, nhân giới kia tứ đại cổ lão tông môn cường giả, đem không cách nào tiến vào. Bởi vậy, bất luận từ cái kia địa tâm cự thi, được cái gì lợi ích, thu hoạch cái gì ảo diệu, đều cùng hư linh giáo cùng tứ đại cổ lão tông môn không quan hệ. Triệu Sơn Lăng do dự một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, việc này liên quan đến trọng đại, đang không có biết rõ ràng trước, hay vẫn là không nên tiết lộ quá nhiều. Triệu Sơn Lăng không cần phải nhiều lời nữa, chíu. Một tiếng rời đi, bắt đầu bắt tay bố trí. Chốc lát về sau, hắn đi mà quay lại, nói, Trung Châu vực tạm thời phong bế, trừ phi cái khác dị tộc cường giả từ ngoại vực tinh không hàng lâm, nếu không thì không có cách nào thông qua không gian bí trận của Đại Hoang Vực đến nơi này. Như vậy quá tốt. Nhiếp Thiên lặng lẽ thở dài một hơi, liền nói, được rồi, hiện tại mọi người trưng cầu để đạt được mục đích, đều hảo hảo suy nghĩ một chút, nhân tộc chúng ta có khả năng hay không xuất hiện cường đại như thế khổng lồ tộc nhân. Còn nữa, của ta cái kia một đám hồn niệm, cùng ta chủ hồn giữ liên lạc, cực kỳ tốn lực. Tất cả mọi người ngẫm lại xem, có không có phương pháp khác, giật vào bên trong đó. Du Kỳ Mạc, còn có Hàn Thanh, đều là dọc theo cái kia hàn đàm, không giải thích được tiến vào. Lời của các ngươi, từ Hàn Nguyên ra tay không thực tế, sẽ thấy ngẫm lại xem, có hay không cách khác. Lòng đất, bao la mở mịt không gian. Bản thể của ta không ở, sinh mệnh khí huyết của ta, không thể thẩm thấu rìa ngoài lớp năng lượng. Nhiếp Thiên một đạo kia linh hồn ảnh, hướng Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh nói, chẳng qua là một đám hồn ảnh mà nói, ta cảm giác không xuất ra đủ này cự hình nhân thi, cuối cùng có tính không chúng ta nhân tộc. Bất quá, các ngươi nói, này bao la mở mịt tiên địa các loại năng lượng, là nguồn gốc là từ hắn, suy đoán hắn tu hành hệ thống, giống như chúng ta. Vậy, hắn là nhân tộc khả năng, xác thực phi thường lớn. Nếu là nhân tộc, hắn đến từ đâu? Nhiếp Thiên nghi ngờ nói. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh, á khẩu không trả lời được, căn bản không trả lời được hắn vấn đề này. Trung Châu vực từng bị sinh mệnh cổ thụ tại cực sớm lúc trước liền thăm dò qua. Nhiếp Thiên còn nói, nhân tộc sinh ra không lâu, sinh mệnh cổ thụ liền đem lực lượng cùng hồn lực kéo dài mà tới. Có thể khi đó, sinh mệnh cổ thụ cũng không nhìn thấy Trung Châu vực có cái gì kỳ lạ chi địa. Nhân tộc vì sao tại Trung Châu vực sinh ra, nó cũng không còn hiểu rõ. Cự hình nhân thi này là ở nhân tộc sinh ra trước liền tồn tại, hay vẫn là về sau toát ra? Nếu như là trước kia ngay tại, mà sinh mệnh cổ thụ không thể tìm kiếm, nhân tộc sinh ra có thể hay không có liên quan tới hắn. Lời vừa nói ra, Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh thân hình hơi chấn động một chút. Đủ này bàng đại nhân thi xuất hiện, hiện ra phần đông bí ẩn, lại để cho ba người như trong sương mù thưởng thức hoa. Hồn lực của ta, bản không cách nào phá vỡ lớp năng lượng, ngược lại là ba mai toái tinh ấn ký, có thể xâm nhập. Nhiếp Thiên lại suy nghĩ, sinh mệnh cổ thụ nói, Trung Châu vực tinh hạch có gì động? Tinh hạch? Trung Châu vực tinh hạch sẽ ở nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, hắn đạo này linh hồn hư ảnh đột nhiên chia ra làm ba, lại chui vào ba mai toái tinh ấn ký kia. Hôn niệm, giật nhập toái tinh ấn ký, hắn đột nhiên cảm giác được an toàn rất nhiều. Dường như, từ cự hình nhân thi kia trong cơ thể, bắn tung tóe ra ngoài lôi đình địa quang, thỉnh thoảng phóng lên trời ánh sáng thần thánh vàng óng, không hề đối với hồn phách của hắn tạo thành tổn thương. Ba sợi tinh hồn, liền tại trong toái tinh ấn ký, điều khiển động lên ấn ký. Ba miếng ấn ký, như ba viên sáng ngời tinh thần, chợt lóe một cái, bắt đầu ở vùng trời này mang không gian hoạt động, phía trên cự hình nhân thi kia du đãng, cũng dè dặt đi tránh né bắn tung tóe lôi điện, làm hết sức lách qua kim sắc hộ tâm giáp kia chỗ ở cự nhân lồng ngực bộ vị. Xoẹt, một đạo dữ dằn lôi điện, thật vừa đúng lúc đấy bắn tung tóe đến trong đó một quả ấn ký, giấu kín với bên trong đấy Nhiếp Thiên một ít sợi tinh hồn, thầm kêu không ổn. Nhưng mà khiến cho cảm thấy kinh ngạc chính là kia chớp kia cứ bắn tới toái tinh ấn ký, rõ ràng không có dẫn phát bất luận cái gì biến đổi lớn, cũng không có điện mang xuyên thấu đến ấn ký bên trong. Nhiếp Thiên tinh hồn không phát hiện chút tổn hao nào, trong vết tích đông đảo ký hiệu phù văn vẫn như cũ long lánh như lúc ban đầu. Toái tinh ấn ký, chẳng lẽ tại đây bao la mở mị thiên địa có thể làm hộ thân phủ sử dụng? Nhiếp Thiên một người lại thử dùng một mai toái tinh ấn ký tận lực hoạt động ở đằng kia hộ tâm giáp chỗ ở cự nhân lồng ngực bộ vị. Hắn chờ một hồi, một lúc sau một đạo lập loè ánh sáng thần thánh vàng nóng phóng lên trời. Chiếu u ánh sáng thần thánh vàng nóng đánh trúng toái tinh ấn ký, như đánh vào hư vô, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục ngút trời. Suy đoán không sai, Nhiếp Thiên lập tức kích động, biết rõ ba mai toái tinh ấn ký này còn thật có thể không sợ lôi đỉnh thiểm điện, không sợ cái kia ánh sáng thần thánh vàng nóng oanh kích. Ba miếng ấn ký lóe ra tinh mang, lập tức lớn mật vô cùng, cực kỳ xuồng xã tứ phía, tại cự nhân bên ngoài thân hoạt động. Hơn nữa bắt đầu hướng cự hình nhân thi đan điển, con mắt, đầu bộ vị chạy như bay. Ê, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông nhìn qua chứa Nhiếp Thiên linh hồn khí tức ba miếng ấn ký bay tới bay lui, còn bị lôi điện cùng ánh sáng thần thánh vàng nóng đánh trúng, sắc mặt trở nên rất là phức tạp. Ấn ký kia có thể bảo hộ hồn phách của Nhiếp Thiên không bị thương tổn, Hàn Thanh nói. Du Kỳ Mạc khẽ gật đầu, hắn có thể, ta và ngươi định phải cẩn thận. Ta phủ xuống thời giờ bị một tia chớp đánh trúng, phí hết cửu nhu nhị hổ mới mượn nhờ âm dương hôn thiên kính đem lôi đỉnh chi lực kia tiêu diệt, ta tự nhiên biết rõ đáng sợ. Hàn Thanh sắc mặt nghiêm túc, ta mặc dù không có bị lôi điện, bị kim sắc hộ tâm giáp kia quang mang đánh trúng, có thể ta chỉ là cách những cái kia lôi điện hào quang tới gần, toàn thân lỗ chân lông đều mơ hồ đau đớn. Nàng cảnh giới thấp hơn Du Kỳ Mạc có thể thừa nhận lực lượng, nàng chưa hẳn có thể, bởi vậy càng cẩn thận hơn. Chíu u, đột nhiên một mai toái tinh ấn ký hướng cự hình nhân thi eo chỗ, luyện khí sĩ đan điển linh hải phương hướng chìm. Chương 1618, linh khí minh ngông. Mai toái tinh ấn ký kia lướt qua điều điều sấm sét thần điện, bay về phía cự thi eo đan điền. Hô, ấn ký như sao, vừa rơi xuống vào bên trong đó, Nhiếp Thiên tinh hồn liền tự nhiên sinh ra cảm ứng. Cự thi, xác thực tồn tại lấy đan điền linh hải. Hạo hạo đãng đãng năng lượng triều tịch, ở tại đan điền linh hải mãnh liệt mà động, kia ẩn chứa năng lượng, dùng thiên địa linh khí làm chủ, cũng hôn tạp rất nhiều năng lượng quái dị. Tất nhiên, một mảnh dường như vô ngần năng lượng hải dương. Vẹn vẹn một thoáng, mai toái tinh ấn ký này, giống bị cái kia mảnh năng lượng hải lực lượng bài xích, lại bị chen ra ngoài. Toái tinh ấn ký lóe lên, rất nhanh lại một lần nữa, ra hiện ở du kỳ mạc, hàn thành chỗ. Nhiếp Thiên một đám tinh hồn, từ đó phụ lộ, suy đoán của các ngươi là rất đúng, hắn thật sự có đan điền linh hải. Hơn nữa, đan điền linh hải kia cũng không có theo hắn tử vong, mà chậm rãi hao hết lực lượng. Ta khi trước hồn niệm, chỉ ở bên trong dừng lại một thoáng, có khả năng cảm thụ năng lượng, đã. Cái gì? Hàn Thanh ngạc nhiên nói. Lại nói tiếp có chút kinh người, ta cảm giác trong đan điền linh hải kia chứa năng lượng, bù đắp được bị tê liệt cự thú nắm trong tay phù lục. Nhiếp Thiên nói. Phù lục? Đan điền linh hải của hắn ẩn nút lực lượng, so ra mà vượt siêu đại hình vực giới, phù lục. Du Kỳ Mạc nghẹn họng nhìn chân chối, Nhiếp Thiên, ngươi có lầm lẫn không? Phù lục, phái diệt chiến trường, cái này bị tinh không cự thú tiềm ẩn siêu đại hình vực giới, tại nhân giới, linh giới đều là cực kỳ chân quý đồ vật ta. Các ngươi có lẽ không để ý, các ngươi xuyên thấu lớp năng lượng, nồng nặc kia năng lượng phải là từ hắn đan điền linh hải tiết lộ. Nhiếp Thiên giải thích, theo đạo lý mà nói, nhân tộc luyện khí sĩ tử vong, hồn phi phách tán, đan điền linh hải lực lượng cuối cùng sẽ tan hết, hơn nữa sẽ rất nhanh. Lấy thiên địa, còn thiên địa, nói đúng là nhân tộc luyện khí sĩ rồi. Hắn tử vong sau này, trong đan điền linh hải năng lượng, tuy rằng cũng tiêu tán, có thể tốc độ cực kỳ chậm chạp. Những cái kia từ kia đan điền linh hải chạy giật năng lượng, không biết chuyện gì, lại ngưng làm tầng một màng năng lượng, bảo hộ lấy nó, ngăn cách chạm đất ngọn nguồn cùng Trung Châu vực bề mặt quả đất liên tiếp. Nếu như kia đan điền linh hải chỗ hữu năng lượng đều tan hết, Trung Châu vực kia sợ là có thể trong thời gian ngắn thành tựu làm một mới thần kỳ vực giới. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên đều âm thầm kích động. Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thành càng là nhãn tình sáng lên. Thiên địa năng lượng có thể tạo ra được hết thảy, các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược đều có thể thông qua phong phái thiên địa năng lượng thai nghén mà ra. Trước đây không lâu, phù lục mở, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đám người cường hãn tiến vào, giống như là bước vào thần kỳ bảo địa, thu hoạch đầy bùn đầy bát. Trung Châu vực nếu có được đến cái kia cự thi đan điển chỗ hữu năng lượng rót vào, cũng sẽ phát sinh kỳ biến, sông núi, hồ nước, đầm lầy, rừng rậm đều muốn sinh ra biến chất. Cố gắng, linh giới khắp nơi vực giới khô kiệt mà chết, Trung Châu vực còn có thể đi ngược lại, rực rỡ hào quang. Những thứ không nói khác, nếu như hắn đan điển linh hải bao hàm đầy năng lượng, như vậy, hắn liền là người rồi hả? Du Kỳ Mạc suy tư về, trong mắt tỏa ánh sáng, Trung Châu vực lại là nhân tộc khởi nguyên địa. Vậy, chúng ta cùng hắn, có thể hay không? Ngươi nói là chúng ta là hắn tạo ra, giống như sinh mệnh cổ thụ đem một tộc tạo nên, như thiên hồn đại tôn đem tả minh tộc tạo nên. Nhiếp Thiên chấn động, nhưng hắn rõ ràng là cái chết ta. Hàn Thanh kêu sợ hãi, ai biết được. Du Kỳ Mạc hít mắt thật sâu dừng ở cự thi, có lẽ hắn là ở tạo nên nhân tộc về sau lực lượng hao hết, hoặc đã xảy ra biến cố gì mới đi về hướng tử vong chứ. Nếu như hắn là của chúng ta đế tạo giả, như vậy hắn ít nhất là cùng sinh mệnh cổ thụ một cái đẳng cấp tồn tại. Như vậy hắn tưởng muốn giấu kín sinh mệnh cổ thụ, lại để cho sinh mệnh cổ thụ tìm kiếm không xuất ra, cũng là hợp lý. Chíu. U. Cũng tại lúc này, mặt khác một mai toái tinh ấn ký, chìm hướng về cự thi mi tâm. Ấn ký lóe lên mà vào, có thể vốn nên có linh hồn thức hải, thì là trống trải, hư vô, không có một tia tàn hồn, ý niệm. Hồn phách, nên tiêu tán. Nhiếp Thiên âm thầm nghĩ, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là có thể hay không rời thân thể. Giống như là linh hồn của ta, từ thức hải bay đi. Đi nơi khác. Này niệm cùng một chỗ, hắn lập tức cả kinh.